Rộng rãi cửa thành nơi, ba tên nam tử áo đen, nhíu nhíu mày. Tại sao trở về, cái Mặc Linh Thành, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Trong đó một nam tử thấp giọng nói thầm nói. Đừng động nhiều như vậy. Trước tiên tìm một nơi ở không muốn thu hút sự chú ý các loại, chờ giết Phương Vân, sẽ rời đi. Tả Vấn Thiên trầm giọng nói. Ừm. Ba người hơi gật đầu, theo dòng người, hướng về Mặc Linh Thành bước đi. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ, một cái khách sạn tiền, tiểu nhị cười hì hì nói. Trước tiên chuẩn bị một bộ tốt nhất cơm nước, lại chuẩn bị một gian tốt nhất khách phòng, một tên thái thượng trưởng lao nói. Loại này thứ kiến cỏ tầm thường, đặt ở bình thường, hắn một cước giẫm chết, lý đều sẽ không lý. Nhưng hiện tại, vì không đánh rắn động cỏ, để Phương Vân có chuẩn bị, chỉ có oan ức chính mình. Ba vị khách quan, ngượng ngùng, tiểu nhị trên mặt như cũ là vẻ mặt tươi cười, nếu như nghỉ trọ, tế điếm còn có tốt nhất rượu và thức ăn. Bất quá, nếu như ở trọ, chỉ sợ cũng xin lỗi. Trong thành, gần đây nhân khí vượng thành, trong khách sạn từ lâu trụ đầy. Nếu không, ngươi đi nơi khác nhìn. Hôn trướng. Một tên thái thượng trưởng lão giận tím mặt, đường đường thiên tà tông thái thượng trưởng lão, địa vị cao thượng không gì sánh nổi, cùng một cái gã sai vật nói chuyện, đã là hạ thấp vẻ phong túng, có nhục thân phận. Có thể lại còn bị một cái gã sai vật cự tuyệt. Ánh mắt lệ quang lóe lên, liền muốn ra tay giết tên này tiểu nhị. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tiểu nhị cảm giác được cỗ sát khí kia, một mặt kinh sợ, thịch thịch lùi về sau. Quên đi. Đại sự quan trọng hơn, chớ cùng một cái gã sai vật tính toán. Tả Vấn Thiên vươn tay bắt được tay của hắn. Thanh vệ quân tới, nhường một chút, nhường một chút. Tiếng bước chân bên trong mấy hàng giáp sĩ toàn bộ mặc giáp trụ, khoác tiêm chấp duệ, tiểu đã chạy tới. Mặc Lĩnh trong thành, đoàn người đột nhiên tăng nhanh, thành vệ quân không thể không đi ra duy trì trật tự. Đi thôi. Tả Vấn Thiên cũng không muốn tư gây chuyện, thu hút sự chú ý tại ba người ý nghĩ bên trong. Phương Vân hẳn là còn không biết, Thiên Tả Tông muốn đuổi giết hắn, cho nên cũng không muốn bại lộ mục tiêu. Ba người vốn cho là chỉ là ngẫu nhiên một nhà, không có phòng khách. Bất quá, một hỏi liên tiếp vài câu, hết thảy đều không có gian phòng. Không khỏi nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Mặc Linh Thành làm sao có khả năng hết thảy gian phòng đều trụ mãn nhân, đừng vội kết luận, tìm tiếp xem. Tả Vấn Thiên đạo khoát tay áo, kế tục hướng về phía trước đi. Khoảng cách phủ thành chủ không xa một gian nhà dân lòng đất, Phương Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế rộng, bên người theo Mặc Linh Thành chủ, Mặc Linh Thành trấn thành đại tướng quân cùng vài tên giải Mặc Linh Thành thiêu thân đầu mục. Mỗi một người đều cúi đầu, quy củ đứng ở Phương Vân phía sau, một mực cung kính. Hầu gia, đã dựa theo ngươi phân phó đem bộ hạ phái đi ra. Hiện tại 80.000 binh sĩ, toàn thành tuần tra. Đại tướng quân Triệu Đình kính cần nói. Phương gia thế lực, hiện tại như nhật ngập trời, Phương Vân càng là cao quý quan quân hầu, tại bất kỳ địa phương nào đều có điều động binh mã quyền lực. Phương Vân mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, một bên chăm chú nhìn trong tay tình báo. Chúng ta lần này cần chào đãi đều là có thể hủy diệt một tòa thành trì tà đạo cự kình. Ngươi người, an phận một ít, không nên trêu chọc bọn họ. Nơi này là Đại Chu Triều, những người này tuy rằng vũ lực cường đại, nhưng theo bọn họ bản tính, có thể không hấp dẫn triều đình chú ý, liền không hấp bạn triều đình chú ý cho nên các ngươi tạm thời cũng không cần phải lo lắng. Thuộc hạ rõ ràng. Triệu đình cung binh nói, tôn thành chủ lần này tập nã người trong tà đạo, có thể sẽ đối với Mặc Lĩnh thành tạo thành một ít bất tiện. Ngươi tận lực trấn an xuống để dân chúng an tâm. Phương Vân không nhanh không chậm phân phó nói. Hầu gia Phương Tâm, đây là thuộc hạ phân bên trong việc. Hơn nữa hầu gia chính là phụng triều đình chi lệnh tập nã trọng phạm. Tôn Mỗ tự nhiên toàn lực phối hợp. Vóc người cao gầy Tôn Hưng Tôn thành chủ nói. Ừm. Chuyện này cùng quan hệ bọn ngươi không lớn. Các ngươi chỉ cần làm tốt phân bên trong sự tình là được rồi. Tập nã sự tình, liền không cần nhúng tay, Phương Vân thản nhiên nói. Vâng, hầu gia. Triệu đình. Tôn Hưng kính cần nói. Phương Vân hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua trong tay, mỗi cách nửa nén hương đưa tới địa báo. Tả Vấn Thiên ba người bọn hắn, sẽ không biết. Mặc Linh trong thành, phần lớn dòng người, đều là hắn danh nghĩa thiếu thân. Những người này hành nghiệp trải rộng người buôn bán nhỏ, đồ tể bán dạo, thanh lâu ca kỹ, nói chung, toàn bộ đều là bản chức diễn xuất. Mặc Linh trong thành có thêm người nào, hắn vừa xem hiểu ngay. Tả Vấn Thiên, phiền Vũ Ngọc đám người muốn thu liễm khí tức, ẩn giấu ở đoàn người. Đó là đừng có mơ, hiện tại tiến vào lĩnh vực của hắn, từng cái liền đều là trong suốt nhân. Tạ Vấn Thiên đến, Phan Vũ Ngọc hẳn là cũng không kém nhiều nữa, Phương Vân ngón tay khinh khấu mặt bàn, yên lặng thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, một tên thiêu thân, cầm lấy một bức họa như, đẩy cửa vào, đại nhân, phát hiện đại nhân hội họa như bên trong nam tử. Trên bức họa người, tự nhiên chính là Phiền Vũ Ngọc. Phiền Vũ Ngọc bản thân, Phương Vân cũng chưa từng thấy qua. bộ này họa là tông nhân phủ người họa. Rất tốt, để bọn hắn tiến vào Trách Vân Hương khách sạn đi. Phương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra một vệt chói mắt tia sáng. Cửa thành nơi, một tên thần thái uy mãnh nam tử, nhìn quanh tự nộ, nhanh chân đi ở trên đường. Trên người của hắn tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức sát phạt. Trước tiên tìm gian khách sạn, tìm tới Phương Vân, một lần giết chết, Phiền Vũ Ngọc ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Lữ bên trong mạnh mẽ đạo, quyết định của hắn là tương đương đơn giản, ở một cái khách sạn đợi, ôm cây đợi thỏ, đợi đến Phương Vân bại lộ khí tức thời điểm, một đòn giết chết. Võ đạo đạt đến Phương Vân loại cảnh giới này, ẩn giấu khí tức cùng tinh mang số mệnh, đã là bản năng. Phiền Vũ Ngọc mặc dù là thiên trùng ngũ phẩm cường giả, nhưng nếu muốn dựa vào khí tức cảm ứng, phát hiện Phương Vân, đó là đường hỏng mơ tới. Cho nên, Phiền Vũ Ngọc mới có loại này chết chung kế hoạch. Cái gọi là nhập gia tùy tục, đại chu triều chính là nho gia thiên hạ. Đại quân viện trinh tuy nói không bị thế tục luật pháp hạn chế, nhưng nếu là nhiễu loạn một thành trì trật tự, giết quá nhiều bình dân, liền sẽ khiến cho nho gia phẫn nộ. Nho gia những người kia vừa lên thư, liền tính Phiền Vũ Ngọc như vậy đại thống lĩnh, chờ tại săn bắn lộc viên, cũng sẽ rất đau đầu. Liền nhân hoàng nhân vật như vậy, nho gia cũng dám chính diện trực gián, đừng nói là Phiền Vũ Ngọc loại đại thống lĩnh này. Len keng. Một chuỗi tam hoàng tiền xuyên qua không gian, rơi vào trên quầy phát sinh thanh âm dễ nghe. Phiền Vũ Ngọc nhìn lướt qua trưởng quỹ, lạnh lùng nói, ở trọ. Vị khách quan này, phi thường xin lỗi. Tệ điếm đã đầy. Đừng nói khách phòng liền phòng chứa tuổi cũng bị mất. Trưởng quỹ một mặt cười bồi, đem Phiền Vũ Ngọc tiền lui trở lại, không chỉ là tế điếm liền cái khác điếm cũng bị mất. Khách quan nếu quả thật muốn ở trọ, không ngại đi Vân Hương khách sạn thử xem, nghe nói, nơi nào còn có khách phòng. Trưởng quỹ nói, chỉ điểm một cái Vân Hương khách sạn vị trí. Ừm. Phiền Vũ Ngọc nhíu nhíu mày bất quá không nói gì, nắm lên mấy viên tam hoàng tiền không nói hai lời trực tiếp đi ra ngoài. Phiền Vũ Ngọc cũng không có đi cái khác khách sạn, trực tiếp liền đi tới Vân Hương khách sạn. Trưởng quỹ, ở trọ. Phiền Vũ Ngọc tướng 5 viên tam hoàng tiền, ầm một tiếng đập ở trên bàn, trầm giọng nói. Phiền Vũ Ngọc, thân thể khôi ngô, trên người cái cố này đại thống lĩnh khí tức, ở trong đám người cũng có vẻ hoàn toàn không hợp. Hắn tại trên quầy như thế một trường, lập tức hấp dẫn trong khách sạn rất nhiều người được ý. Trong chớp mắt, Phiền Vũ Ngọc cảm giác được một cỗ sắc bén ánh mắt nhìn tới mang theo nhàn nhạt sát khí. Phóng tầm mắt nhìn, lập tức thấy được cách đó không xa, ba tên đứng ở trong đám người, ánh mắt đang nhìn mình nam tử áo bào đen. Tà đạo. Nhìn thấy ba người này, Phiền Vũ Ngọc liền giống bị châm đâm một thoáng, con ngươi đột nhiên co rút lại. Một vệ sát khí vượt qua. Phiền Vũ Ngọc xuất thân đại quân viễn trình, thủ hạ giết qua tông phái cường giả không biết bao nhiêu. Chỉ là nhìn một chút ba người này, lập tức phân rõ xuất ra thân phận của bọn hắn khẩu khí tức có thể che giấu, nhưng tà đạo công pháp tu luyện ra được khí chất là thay đổi không được. Đám chìm càng sâu, càng rõ ràng. Triều đình binh sĩ, không trách được Phương gia con thứ kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là dựa dẫm bên người có một cao thủ. Gia hỏa này tận lực che giấu nhưng loại cường đại kia khí chất là thay đổi không được. Thật dày đặc quân ngũ khí chất đại chu triều bên trong, có thể đồng thời nắm giữ loại khí chất này ngoại trừ mấy cái vũ hầu cũng chỉ có 100.000 tông phái đại quân viễn trình. Gia hỏa này xuất từ đại quân viễn trinh. Hai sợi ý thức ba động, xẹt qua hư không. Dường như Phiền Vũ Ngọc có thể phân rõ ra mấy người này thân phận như thế, Tạ Vấn Thiên đám người, cũng trong nháy mắt phán đoán ra đây Phiền Vũ Ngọc lai lịch. Đại quân viễn trinh cường giả cái này thân phận vừa ra, ba người trong mắt sát ý mạnh thêm. Trong khách sạn, nhiệt độ đột ngột hàng. Tông phái cường giả cùng đại quân viễn trinh trong lúc đó chính là tử địch. Thấy mặt, không cần bất kỳ lý do, là có thể đem đối phương phần vụn thi thể vạn đoạn. Đại quân viễn trinh thành lập hơn 1.600 năm, diệt tông phái không biết bao nhiêu. Kẻ ngu si cũng biết, cái này đại quân mục đích, là càn quét hết thảy tông phái. Thiên tà tông tuy rằng hiện tại vẫn không diệt nhưng tương lai nhất định sẽ đối đầu triều đình đại quân viễn trinh, vậy cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, Tạ Vấn Thiên ba trong lòng người sinh ra nồng đậm sát ý. Nghe nói Phương gia con thứ cũng gia nhập đại quân viễn trinh. Gia hỏa này, cùng ít nhất là đại thống lĩnh cấp bậc. Hắn xuất hiện ở đây. Phương Vân e sợ cũng ở nơi đây. Theo hắn, liền có thể tìm tới Phương Vân. Thiên tà tông thái thượng trưởng lão Chu Ngọc Kỳ nói. Phương Vân điều nhập 100.000 đại quân viễn trinh, từ lâu không phải bí mật gì. Chu Kỳ rất ít mấy câu nói, liền đem Phiền Vũ Ngọc cùng Phương Vân, đánh vào một cái hàng ngũ. Đại quân viễn trinh cao thủ nhiều như mây, nhưng loại đại thống lĩnh này cấp bậc, cũng không phải rất nhiều. Nếu như giết Phương Vân, tiện thể giết một vị đại chu triều đại quân viễn trinh đại thống lĩnh, đôi này. Chuyện này đối với đại chu triều tất nhiên là một loại cực đại chấn động. Chuyện này, chỉ cần làm tốt lắm, không ở lại chứng cứ gì. Đại thống lĩnh này chết rồi đều là chết vô ích. Trong lúc nhất thời, ba trong lòng người dục giả dục dịch, liền Tạ Vấn Thiên đều động lòng rồi. Nếu như là một người, hắn sẽ không vọng động như vậy, nhưng trong này có sư huynh đệ ba người, đều là thiên trùng ngũ phẩm tu vi, gần như là ăn chắc cái này phiền vũ ngọc. Cường giả trực giác, biết bao khủng bố. Cứ việc Tạ Vấn Thiên ba người là lấy ý thức giao lưu, bất quá phiền vũ ngọc là người nào, tông phái chinh phạt đẫm máu phân chiến, giết bao nhiêu tông phái cường giả. Loại này thân kinh bách chiến cường giả, đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm, nhưng là so với Tạ Vấn Thiên các loại, chờ sống an nhàn sung sướng trưởng lão còn có lợi hại một ít. Hôn trướng. Những đồ vật này, lại đối với ta động sát ý. Phiền vũ ngọc trong lòng giận tím mặt. Loại người như hắn giết chóc bên trong thuốc sinh ra thiết huyết đại thống lĩnh, cùng trong tông phái, bế quan khổ tu, một đường đi tới cường giả không giống. Nói riêng về kinh nghiệm chiến đấu, cùng lòng dạ độc ác, Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ bọn người không hẳn so được với hắn. Nhân hỏa cà rốt như thế, là có cấp độ phân chia. Nhưng mà liền tính đồng dạng là cà rốt, cũng là có khác nhau có lớn có nhỏ. Đồng dạng thiên trùng ngũ phẩm, Phiền Vũ Ngọc không thể nghi ngờ là cái loại này nhân vật càng mạnh mẽ. Chương 582, trước mắt va nở đà mở đại pháp, chương thứ nhất. Phiền Vũ Ngọc nhân vật cỡ nào, đại quân viễn trinh đại thống lĩnh, thủ hạ không biết giết bao nhiêu tông phái cường giả. Bây giờ lại bị mấy cái tà đạo cường giả nhìn chằm chằm, làm sao có thể không nộ. Bất quá, hắn cũng không hồ đồ. Trước tiên tìm tới Phương Vân quan trọng hơn. Chỉ cần đánh chết Phương Vân, lập tức là một cái công lớn. Còn này ba cái tà đạo cường giả, ta trước tiên tạm thời rời khỏi, chỉ bằng triều đình đại quân viễn trinh tên tuổi, ta không đi giết bọn hắn liền không sai. Lượng bọn họ cũng không dám theo tới. Chờ ta triệu mấy cái ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trong quân cao thủ, sẽ đem này ba cái tà đạo cao thủ, đồng thời trấn áp. Đến lúc đó, tất là một cái công lớn. Lại có thể đến càn khôn đồ bên trong, lại còn lấy rất nhiều tưởng thưởng. Phiền Vũ Ngọc bóp chết mấy người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô một cái quá trên quậy mấy viên tam hoàng tiền, trực tiếp đi ra ngoài. Này nếu là bình thường, Tạ Vấn Thiên đám người hay là vẫn đúng là bị vướng bởi hắn đại thống linh thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hiện tại, Tạ Vấn Thiên đám người, đã vào trước là chủ, nộ nhận là Phương Vân cùng Phiền Vũ Ngọc là một nhóm bạn này lại không giống nhau. Tạ sư huynh giá hỏa này rời khỏi. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không theo dõi hắn? Chu Ngọc Kỳ nói. Tạ Vấn Thiên trên mặt âm tình bất định, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nho nhỏ một đinh, Mạc Linh Thành lại dẫn tới một người đại chu triều trinh phạt quân đại thống lĩnh. Xem ra, hắn là hướng chúng ta đến. Đi, đuổi tới hắn. Xem hắn ở đâu. Theo hắn, hẳn là liền có thể tìm tới Phương gia con thứ. Ừm. Hai gã khác thái thượng trưởng lão gật đầu. Bất kể là Phương Vân vẫn là đại thống lĩnh này thân phận, đều để bọn hắn đầy đủ lý do, xuống tay với hắn. Chờ một chút, ba vị khách quan, ba vị khách quan. Các ngươi không tiến vào phòng khách sao? Ta vẫn không mang các ngươi đi đây. Một tên tiểu nhị kêu lên. Ba người không để ý tí nào, trực tiếp bước nhanh rời đi. Phiền Vũ Ngọc tại vị trí thứ ba nhân ở phía sau, vội vã về phía trước bước đi. Phiền Vũ Ngọc cảm giác được phía sau bước chân nhất thời thay đổi sắc mặt, dưới chân lập tức tăng nhanh bước tiến. Hắn một tăng nhanh tốc độ, Tạ Vấn Thiên đám người càng là nhận định hắn là tại cố ý dẫn bọn họ rời khỏi. Dưới chân cũng tăng nhanh bước tiến. Phiền Vũ Ngọc hơi trầm tư, đống nhiên bước nhanh chuyển ra khỏi cửa thành, đạp chân xuống, ầm một tiếng, lập tức tuần nhập hư không, tại trong tầng tầng không gian, nhanh chóng xuyên lăng rời đi. Chạy đi đâu? Phiền Vũ Ngọc một tuần nhập không gian, Tạ Vấn Thiên đám người nhất thời biến sắc, gầm dữ dội một tiếng, ba người đồng thời trốn vào trong tầng tầng không gian, giống như tia chớp màu đen, nhanh chóng hướng về phía trước Phiền Vũ Ngọc đuổi theo. Ầm ầm ầm. Ba người run tay, từng cỗ âm hàn tà khí như bài sơn đảo hải giống như, hướng về Phiền Vũ Ngọc đuổi tới. Ba người mấy cái lấp lóe lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hai cái ngư đã mắc câu, nên ta lên đường. Bốn người mới vừa biến mất, cửa thành một tên giáp sĩ trong áo, kim quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chuông đống nhiên phá không diện ra đuổi theo. Oanh sầm long. Phương Vân vừa đuổi theo, trong hư không, đó là một trận kịch liệt đấu tảng lớn hư không, dồn dập chôn vùi. Song phương giao thủ, thanh thế kinh người nổi giận không ngừng bên tai. Dám can đảm tập kích triều đình trọng thần, liền là tử tội, tội chết. Mấy người các ngươi chết chắc. Không chỉ như vậy, Thiên Tà Tông cũng muốn tiêu diệt chó gà không tha, hết thảy sát quang. Ha ha ha. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, làm sao bảo vệ loại người như ngươi tiện mạng đi. Chỉ muốn ba người bọn ta tay chân lưu loát điểm ngươi ngày hôm nay chết rồi cũng là chết vô ích. Một trận tiếng cười lớn từ trong hư không truyền đến, trong nháy mắt, hư không đổ nát, thiên điệu tận ám, một con ba đầu tám cánh tay, cài răng lược. Toàn thân đen kịt to lớn tà thần, hiện lên tại trong hư không, tám cái cánh tay, móng tay xuề ra, mạnh mẽ hướng về phương đập tới. Phản, các ngươi thực sự là phản rồi. Đế Nghiêu Vương đạo quyền. Cực xa xa, Phiền Vũ Ngọc mắt lộ ra dữ tợn, đông nhiên chỉ thiên đạp địa, chấn động toàn thân, một vị to lớn thân ảnh sừng sững tại trong hư không. Đạo thân ảnh này, trên người mặc đế y, đầu tải bình thiên quan, quanh thân hào quang vạn trượng, mây khói bốc lên. Tản mát ra một cỗ đại biểu thượng cổ đại đế tôn quý, uy nghiêm, từ bi, hơi thở của vương đạo. Chỉ là liếc mắt một cái, lập tức khiến người ta lòng sinh thần phục, dường như muốn lập tức quỳ xuống, hành cung bái chi lễ. Phương Vân cách đến xa xa, lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông thu lại hết thể khí tức, lặng lẽ truy ở phía sau. Đông nhiên Phiền Vũ Ngọc sử dụng cái môn này, Đế Nghiêu Vương đạo quyền, Phương Vân mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, làm sao sẽ? Nhân Hoàng lại đem cái môn này, Đế Nghiêu tuyệt học, chuyển đến trong quân. Nhân Hoàng sáng tạo, Ngũ Đế Ngự Long quyền, Ngũ Đế Tinh Tu quyền, những này quyền pháp đều là tại tàn khuyết không đầy đủ Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, Đế Thang tuyệt học nhiễm cơ sở trên, sáng tạo ra. Phiền Vũ Ngọc tu tập Đế Nghiêu tuyệt học, hiển nhiên tại cấp độ trên, phải kém với Ngũ Đế tuyệt học. Bất quá, Ngũ Đế tuyệt học tuy rằng lợi hại, nhưng Phương Vân nhưng đắm chìm không sâu. Đế Nghiêu hơi kém một chút, nhưng Phiền Vũ Ngọc tại cái môn này quyền pháp trên trình độ nhưng cực kỳ cao thâm. Chỉ thấy Phiền Vũ Ngọc triệu ra Đế Nghiêu hư ảnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như trong thiên địa tất cả quan minh, chính nghĩa, công dẫn trung tâm. Chỉ là đấm ra một quyền, thiên địa lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ uy áp thần thánh, trang nghiêm lực lượng bắn ra, bao phủ hư không. Ầm ầm. Đế Nghiêu hư ảnh cùng to lớn tà thần ở trong hư không mãnh liệt đụng vào một tờ ép nhất thời như trụ trời gãy lịa, vũ trụ nghiêng, toàn bộ hư không từng tấc đổ nát, một cổ hủy diệt tính lực lượng cuồng bạo, như sóng lớn giống như quét ngang ra. Lực lượng thật là đáng sợ. Phương Vân thu lại thiên địa vạn hóa. Kim quang ẩn thân tại hai mảnh thật nhỏ không gian mảnh vỡ, vô thanh vô tức tránh thoát này ba tập kích. Tà thần hàng lâm, tà thần diệt thế, tà thần phúc thiên. Đế vực vô cương, bốn người tại tầng tầng hư không ác đấu, song phương các gia tuyệt học. Từng đạo kinh thiên công pháp, tại bốn người trong tay thi triển ra. Phiền Vũ Ngọc trên người một bộ huyết diễm chiến giáp liệt hỏa hào hào, như chiến thần hàng thế, cùng Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ ba người ác đấu đồng thời. Thiên trùng cường giả chiến đấu, cực kỳ nguy hiểm. Tạ Vấn Thiên đám người tuy chiếm nhân số ưu thế nhưng Phiền Vũ Ngọc nhưng thắng ở cường thế. Loại người như hắn thân chiến bách chiến tướng quân, tại kinh nghiệm chiến đấu trên, so với Tạ Vấn Thiên đều còn cao minh hơn, từng chiêu từng thức, đều có địa liệt thiên băng khả năng. Tạ Vấn Thiên nếu không phải tập hợp đủ ba người ưu thế e sợ còn muốn bị Phiền Vũ Ngọc gáp chế tiếp. Phiền Vũ Ngọc quả nhiên lợi hại, lại đạt được hoàng thất ban thưởng Đế Nghiêu tuyệt học. Môn tuyệt học này ở trong tay hắn quả thực uy lực dọa người. Đều gần sánh bằng ta Thanh Long Dương Trảo. Thanh Long tám thức, càng mặt sau, uy lực càng mạnh. Thanh Long nức. Xếp hạng thứ hai, Phiền Vũ Ngọc thi triển ra Đế Nghiêu tuyệt. Tại thất lạc hạch tâm võ học dưới tình huống, uy lực của nó, tuy rằng còn không bằng Phương Vân thi triển Thanh Long nức, nhưng là kém đến không xa. Cái này cũng phải hắn ở đây một bộ Đế Nghiêu tuyệt học trên, đắm chìm lâu lắm, đạt đến kỹ gần chỉ đây. Cảnh giới. Phiền Vũ Ngọc kiên trì không được bao lâu nữa, Phương Vân nhìn phương xa, trong lòng yên lặng nói. Phiền Vũ Ngọc tuy rằng cực kỳ uy mãnh, nhưng dù sao lấy một địch ba, bị thua chỉ là sớm muộn. A, tất cả vào đi, Phiền Vũ Ngọc tựa hồ mình cũng cảm giác được, đồng nhiên hét lớn một tiếng, nắm tay chấn động. Một cổ vô hình ánh sáng, nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt tướng Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ đám người cuốn vào bên trong. Trong phạm vi mấy dặm, hư không bốn một cái, trong chớp mắt, bốn người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Phiền Vũ Ngọc thi triển không vực tuyệt học. Phương Vân trong lòng nói, cái gọi là không vực tuyệt, vậy chính là võ giả ngưng luyện ra được, hoàn thành không gian. Võ giả ở trong đó, chính là thiên, chính là địa, chi huy tất cả, cũng có đủ loại ưu thế. Ngày đó, Mãng Hoang đại chiến, Thần Vũ Hầu, Uy Vũ Hầu, Dũng Vũ Hầu đám người, chính là thi triển cỡ này tuyệt học, tướng đối thủ khỏa nhập không vực, bên trong triển khai lôi đỉnh chỉ đánh. Lấy Thần Vũ Hầu khả năng, thi triển ra không vực tuyệt học, biết bao khủng bố, còn nghe yêu hoàng trực tiếp sẽ chết ở tại bên trong. Phiền Vũ Ngọc thiên trùng ngũ phẩm tu vi, hiển nhiên cũng hiểu được loại này tuyệt học. Hắn này một thi triển, lập tức đem ba tên Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lao khỏa vào trong đó. Phương Vân như trước gần thân trong bóng tối, cũng không hề hiện thân đi ra. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng suy tư, song quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Có ba tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả tại, Phiền Vũ Ngọc hẳn là sẽ không hồ đồ như vậy, tựa hồ là đáp lại Phương Vân suy đoán, bốn người biến mất chỗ đông nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, trở nên hoàn toàn mơ hồ. À, đông nhiên hét thảm một tiếng, một đạo hỏa diễm chiến giáp kéo một vệ tường hồng, từ trong hư không bay ra. Phiền Vũ tay ngọc khắp pháp quyết, lập tức sử dụng một môn kích thích tiềm năng đại pháp, thân hóa huyết quang. Một thoáng biến mất. Tạ Vân Thiên, bản tọa sẽ tới tìm các ngươi. Lần sau gặp lại, chính là của các ngươi giờ chết. Ầm ầm ầm thanh tại thiên địa vang vọng, Phiền Vũ Ngọc đã biến mất không còn tăm hơi. Sư huynh, có muốn đuổi theo hay không? Chu Ngọc Kỳ thân hình loáng một cái, liền muốn đuổi theo. Phiền Vũ Ngọc tuy rằng bị trọng thương, nhưng mấy người bọn hắn thương thế cũng không nhẹ. Chấm đã. Cho hắn đi. Chớp mắt vạn giảm đại pháp, chính là vạn giảm độc hành. Tuyệt học. Phái này bị triều đình tiêu diệt sau, tuyệt học liền rơi xuống đại quân Viễn Trinh trong tay. Chúng ta không đuổi kịp. Tạ Vấn Thiên cản lại Chu Ngọc Kỳ. Cái kia làm sao bây giờ? Cứ như vậy thả hắn đi mạng. Một người khác thái thượng trưởng lao nói. Tạ Vấn Thiên trầm mặc không nói, một lát sau nói, chuyện này có điểm kỳ lạ. Cái này triều đình đại thống lĩnh, tựa hồ không ngờ rằng chúng ta sẽ xuất thủ. E sợ, chúng ta hiểu lầm, hắn cùng Phương Vân cũng không hề ở chung một chỗ. Tả hỏi trời mặc dù vẫn không có cảm giác được bọn họ đã bất chi bất giác, rơi vào Phương Vân tầm bắn tên. Nhưng là cảm giác ra, Phương Vân cũng không hề cùng Phiền Vũ Ngọc ở chung một chỗ. Tông chủ chuyện phân phó vì làm trên, trước về Bạo Linh Thành, điều tra Phương Vân tin tức, ba người thân hình loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tại ba người không có chú ý tới phương hướng, một viên lục lạc thu lại hào quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong bóng tối. Phiền Vũ Ngọc, người trở về không được. Thiên địa vạn hóa chung bên trong Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hàn quang thân hình loáng một cái, hóa thành viễn cổ cồn bằng, ngang dọc mà đi. Chớp mắt vạn giảm miệng lớn. Thiên hạ không gì sánh nổi, chính là trong quân đảo mạng đỉnh cấp bí pháp. Tạ Vấn Thiên bọn người muốn nhìn mà than thở, thúc thủ vô sách. Bất quá, Phương Vân nhưng không vào lúc này. Cồn bằng ngang dọc biết bao cấp tốc, chớp mắt vạn giảm đại pháp, người khác không đuổi kịp, Phương Vân nhưng có thể đuổi theo. Chương 583, phong ấn Phiền Vũ Ngọc, chương thứ 2. Một tức hai tức, Lý Bằng dương cánh, hai cái trong lúc hô hấp lập tức xẹt qua tầng tầng không gian, đuổi theo chính thi triển, chớp mắt vạn giảm đại pháp, Phiền Vũ Ngọc. Chỉ thấy trong hư không tăm tối một đạo nhân hình hỏa diễm, như tia chớp phi độn về phía trước. Phiền Vũ Ngọc, chạy đi đâu? Phương Vân một tiếng quát tầm, thiên địa vạn hóa chuông bên trong một con tre trời bàn tay lớn, xuyên vân liệt nhật, lấy khí thế như sấm vang chớp giật một trường đập hạ xuống. Chỉ nghe một tiếng Phiền Vũ Ngọc rên lên một tiếng thê thảm. Tựa như bóng cao su như thế bị Phương Vân từ trong tầng tầng không gian, chấn động đi ra ngoài. Thương mang hoang dã bên trong quần sơn chập trùng, đồng nhiên phía trên bầu trời, một đạo to lớn gợn sóng hiện ra chỉ nghe. Một tiếng. Một đạo nhân hình hỏa diễm từ gợn sóng trung tâm, mang theo một đạo tàn ảnh thẳng tắp rơi xuống. Vụ. Ngọn núi chấn động Phiền Vũ Ngọc thân thể xuyên thủng tầng tầng đá, đập vào ngọn núi nơi sâu xa. Lập tức trong đó, Phương Vân thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, từ trong hư không đạp bước đi ra quan sát phía dưới. Phương Vân, là ngươi, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm âm thanh, như mũi tên, phá vỡ hư không, đâm thấu thương khung. Vừa dứt tiếng cả tòa hùng phong toàn bộ nổ tung, Phiền Vũ Ngọc kiêu ngạo ngập trời bay lên khỏi mặt đất, hướng về Phương Vân lao đi. Trong mắt của hắn một mảnh hàn ý, tràn đầy tăng nộ, tất cả những thứ này, đều là ngươi cái trọng. Phiền Vũ Ngọc cuối cùng cũng coi như không ngu, nhìn thấy Phương Vân xuất hiện, lập tức biết, tất cả những thứ này, đều là Phương Vân thiết kế. Bản tọa xé xác ngươi. Đế Nghiêu Vương đạo quyền. Phiền Vũ Ngọc toàn thân liệt diễm đốt cháy, khí thế hội tụ, to lớn Đế Nghiêu thân ảnh, lần thứ hai vắt ngang hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân. Thân thể của hắn phóng xạ ra vô lượng quang minh. Oanh. Theo Phiền Vũ Ngọc quyền thế oanh một cái, trong hư không to lớn Đế Nghiêu đồng dạng một quyền lấy bao phủ thiên địa tư thế, đánh về Phương Vân. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Long xé trời. Phá. Phiền Vũ Ngọc lúc toàn thịnh, thi triển ra Đế Nghiêu Vương đạo đều so với Thanh Long Nước kém hơn một chút, huống hồ là hắn tiếp thu thụ thương dưới tình huống. Chỉ thấy Phương Vân hơi ngửa đầu, cánh tay vừa nhấc một cỗ khủng bố khí tức, lập tức từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Phương Vân mấy trăm dặm bên trong nháy mắt nghiền nát, một con to lớn màu xanh vút rồng, vảy giáp dày đặc, mang theo một cỗ cường liệt không gian phá động sẽ rách không gian một trảo tướng Phiền Vũ Ngọc triệu đi ra Đế Nghiêu thân ảnh chấn động thành phấn vụn. Ầm, Phiền Vũ Ngọc phảng phất diều đứt dây, bay ra ngoài. Thân trên không trung, lồng ngực run lên, trương. Phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực cũng sụp đổ mấy phần. Liên tiếp bay ra mấy ngàn trượng sau, Phiền Vũ Ngọc tầng tầng đập vào đất rung, chỉ nghe ca. Một tiếng một cái khe nước to lớn, xuất hiện ở trên đất, Phiền Vũ Ngọc cả người đều lõm vào. Phương Vân đạp bước từ không tay háo phiêu phiêu không từ không hoãn, từng bước hướng phía dưới đạp đi, được làm vua thua làm giặc. Phiền Vũ Ngọc, ngươi có thể nhắm mắt. Nhắm mắt. Không chắc. Phương Vân, tiếp chiêu. Ầm ầm âm thanh cực độ không cam lòng từ dưới đất truyền đến. Chỉ nghe đại địa bỗng nhiên chấn động, tiếp theo vô số bụi sa nhấc lên sa vụ, hướng về Trách Vân bắn mạnh mà đến. Chó cùng rất dậu. Phiên Vũ Ngọc, ngươi cái bản không phải là đối thủ của ta, Phương Vân đại cục đại nắm, căn bản không sợ Phiên Vũ Ngọc làm quỷ cái gì. Hắn vung tay háo một cái, một con thon dài bàn tay từ trong tay háo đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức một con như ngọn núi cự trưởng bao phủ toàn bộ sa vụ địa địa hướng phía dưới ép tới. Cái nào không hẳn. Cắt đùi bên trong một hạt đùi bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức hiện hóa ra Phiên Vũ Ngọc thân ảnh, hắn hữu quyền một nắm mục thả hàn quang, bỗng nhiên chợt quát lên, cho ta vào đi, ầm ầm. Phạm vi trong vòng trăm giảm, không gian sụp đổ. Phiên Vũ Ngọc lần thứ hai thi triển ra hắn không vực tuyệt. Phương Vân chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng lóe lên, lập tức đã xuất hiện ở xa lạ thiên địa. Bốn phía quần sơn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh hạo hàn hải dương, đã xuất hiện ở dưới chân. Phương Vân, ngươi phạm thượng. Liền là tử tội. Hiện tại, ta liền đem ngươi mang về săn bắn lộc viên giao cho đại đô thống xử lý. Ngươi nhất định phải chết. Phiên Vũ Ngọc câm thanh, từ bốn phương tám hướng. Quần quần chuyển đến. Phạm thượng. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn lên, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười như thế, ta chính là đương triều nhất phẩm quan quân hầu, ngươi bất quá là thống binh mấy ngàn đại đô thống. Ngươi dám lén ra săn bắn lộc viên, theo đuôi ám hại ta chính là phạm vào không nghịch không ngờ tội chết. Liên tính nháo đến thánh vũ hầu nơi nào, ta như thường có thể giết ngươi. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi luyện thành công không vực, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Xem ta cho ngươi hết thể phá tan. Phương Vân đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, thân hình loáng một cái, lần thứ hai hóa thân viễn cổ côn bằng. Lần này, Phương Vân không lại rút nhỏ đi thân thể. Lý bằng đại cánh. Dương ra trực tiếp chính là 3.000 dặm. Quần quần mây khói từ côn bằng trong cơ thể bính ra, xa xa một tọ, giống như một mảnh trôi nổi trên không trung đại lục. Vụ. Cùng một thời gian, côn bằng phần lưng, kim quang lóe lên, tuổi hàn ba ma, bên trong huyền huyền tử, huyền minh tử lập tức hiện lên hư không. Hai người thân thể loáng một cái. Lập tức phóng xạ ra khí tức khủng bố, hai đạo thẳng tắp thanh khí tinh mang, xông thẳng phía chân trời. Phương Vân, ngươi là tự tìm đường chết. Phiên Vũ Ngọc nộ kêu lên, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Trong nháy mắt, thiên địa dị biến, đại dương mênh mông nhấc lên một mảnh sóng biển dâng trào, vô số sóng biển trùng thiên mà tớt lên. Hóa thành đến hàng mấy chục ngàn cự bàn tay to, từ bốn phương tám hướng, xuyên vân liệt nhật, đánh về Phương Vân. Ầm ầm ầm. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, vạn long rít gào. Từng đạo bằng thùng nước chớp giật, hóa thành hình rồng, tay chân vũ động chụp vào Phương Vân. Toàn bộ trong không gian, một mảnh ngày tận thế dấu hiệu. Thanh Long Băng Địa. Phương Vân lập tức thi triển ra Thanh Long tám thức bên trong thức thứ ba Thanh Long Băng Địa. To lớn côn bằng, màu vàng kim lợi chảo, đi xuống một chảo. Bên trong thiên địa, lập tức mây đen cuồn cuộn, cổ lao tiếng rồng ngâm bên trong chỉ thấy một con dài mấy ngàn dặm thanh long hư ảnh, xoay quanh ở trong hư không, cùng Phương bằng thân thể hợp hai làm một bốn chân bên trong. Trong đó một cái khổng lồ chân rồng, từ trên trời giáng xuống, lộ ra mây đen, hướng phía dưới chụp tới. Ầm, trong phạm vi mấy ngàn dặm, trong nước biển đến hàng mấy chục ngàn sóng lớn bàn tay khổng lồ, kể cả khu vực này không gian, đều bị chấn động đến mức từng tấc phấn nước. Toàn bộ hải dương, bị bốc hơi lên đi cao gần ngàn trượng nước biển. Mơ hồ có thể nhìn thấy nơi sâu xa núi dưới biển, rãnh biển. Tại này cố bảng đại lực lượng chấn động hạ, liền nơi sâu xa núi dưới biển đều xuất hiện từng đạo vết rách. Từng chút qua mình, bên ngoài truyền đến. Chỉ là một đòn trong lúc đó Phương Vân lập tức lay động Phiền Vũ Ngọc không gian. Một chiêu này to lớn như vậy, thế cho nên Phiền Vũ âm thanh đều mang tới sợ hãi. Này, này, này. Đây là cái gì tuyệt học? Ngươi làm sao có khả năng học được loại kinh khủng này tuyệt học? Thanh Long tám thức càng về sau uy lực càng cường đại. Chiêu này Thanh Long băng. Uy lực, so với Thanh Long nước. Còn lợi hại hơn. Cái này cũng phải Phương Vân cảnh giới tăng lên. Hơn nữa hóa thân cổn bằng có 90 cái thiên long lực. Phương Vân căn bản không thèm để ý hắn. Hắn tuy rằng vẫn chỉ là thiên trùng tam phẩm cảnh giới. Nhưng trong đầu, nhưng có Lý Bằng các đời bá chủ ký ức càng có phụ thân tứ phương hầu Phương Dận đề điểm. Biết loại này không vượt tuyệt học. Tuy rằng có thể cấm chế đối phương, từ trong hư không rút lấy nguyên khí, cũng cấm chế đối phương thi triển không gian xuyên lăng, nhưng cũng có nhược điểm. Nếu như vũ lực đầy đủ, trực tiếp dùng võ lực phá hỏng đối phương không vực, tiêu hao tạo thành vùng không gian này năng lượng. Khi năng lượng bị tiêu hao đến một cái trình độ lúc, cái không gian này lập tức sẽ tăng dã. Toàn lực ra tay. Phương Vân tướng một đạo ý thức truyền vào huyền minh tử, huyền huyền tử trong đầu. Cùng một thời gian lần thứ hai thi triển rất cường đại tuyệt học. Thanh long xé trời. Thần ma câu đầu đại pháp, long trách băng địa, phía trên đỉnh đầu, huyền minh tử, huyền huyền tử ngăn trở tầng tầng ánh chớp. Các loại ma đạo tuyệt học ở trong tay bọn hắn tầng tầng lớp lớp, huyền minh hóa công đại pháp, ám ma phong bạo, hai tên thiên trùng tứ phẩm cường giả. Thi triển to nhỏ như ý, thần thông, biến hóa cao thấp hàng ngàn trượng, giống như viễn cổ ma thần giống như, vắt ngang hư không. Một môn môn cường đại tuyệt học, liên tục từ trong tay của bọn hắn, thi triển ra. Phương Vân liên thủ huyền minh tử, huyền huyền tử đồng thời ra tay, trong nháy mắt, liền đem này thiên địa quấy nhiễu kinh thiên động, khắp nơi thương di, tiếp cận băng liệt biên giới. Phương Vân, lũ tay, phiền vũ ngọc rốt cục không kiềm chế nổi, đưa tay tìm tòi, một cái dài mấy ngàn dặm cánh tay, từ phía chân trời buông xuống, chụp vào Phương Vân. Đến vội vặn, thần ma tạm giam đại pháp. Một tấm to lớn phù triện hiện lên Phương Vân đỉnh đầu, Phương Vân trong cơ thể quần quận chân khí, tràn vào phù triện bên trong, trong nháy mắt, bầu trời sụp đổ. Một con mọc ra bảy đôi sừng to lớn ma thần, mắt như trung đồng, mặt xanh nanh vàng đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp ngôi sao, hiện lên ở trong hư không. Trong miệng một tiếng rít gào, liền phất tay, bổ tới. Giang giác. Hai người giao thủ trước mắt, vùng không gian này lần thứ hai không chịu nổi lực lượng. Giang giác, một tiếng, bầu trời đứt đoạn thành từng tấc, một cỗ không khí mới mẻ từ bốn phương tám hướng vào tới. Ẩm. Phiên vũ ngọc thương càng thêm thương, rốt cục không nhịn được qua một tiếng từ không gian rớt xuống. Đập xuống tại một khối trên vách núi. Phương Vân trên không trung nhìn đến rõ ràng cười lạnh một tiếng phi thân hạ xuống, ủng chiến đạp xuống vững vàng tướng Phiền Vũ Ngọc đóng ở trên mặt đất. Phiền Vũ Ngọc, gặp gỡ xuẩn. Chưa từng thấy ngươi như vậy xuẩn. Săn bắn lộc trong vườn, ta chỉ là cho ngươi. Ngươi vẫn thật sự cho rằng, ta sẽ sợ ngươi. Buồn cười ngươi, tự cho là công lực ngập trời, ngông cuồng tự đại. Lại nghe xong Dương Thúc Tử, đến đây đuổi giết ta. Thực sự là thiên làm bậy, như hoạt. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Phương Vân đại trưởng vung lên, lập tức tướng đầy mặt sợ hãi Phiền Vũ Ngọc phong ấn đi vào. Này mấy lần ra tay cực nhanh, Phiền Vũ Ngọc vừa đem Phương Vân cuốn vào, lập tức bị hắn tướng không gian quấy nhiều rối tinh rối mù, chân khí tổn hao nhiều liền thi triển chớp mắt vạn giảm miệng lớn. Năng lực đều không có, đã bị Phương Vân xuất hiện giữa trời. Từng cỗ hùng hậu nội lực từ Phương Vân trong cơ thể dâng trào ra ngoài, tràn vào phong ấn Phiền Vũ Ngọc trong cơ thể. Phương Vân đặt chân trên đỉnh ngọn núi, cảm thụ từng làn dâng lên đi chân khí trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, kiếm bộ rồi. Phương Vân lấy thiên trùng tam phẩm thân, kiếm tiện nghi, phong ấn một thiên trùng ngũ phẩm cường giả không nói. Vẫn được tiện nghi, liền Phiền Vũ Ngọc ở lại càn khôn đồ bên trong, vẫn không có đổi công huân thưởng đều quy hắn. Phiền Vũ Ngọc loại đại thống lĩnh này, công huân thưởng có thể so với Phương Vân nhiều hơn. Dựa vào những phần thưởng này, Phương Vân là có thể từ càn khôn đồ bên trong, đổi lấy một ít trọng yếu luyện khí tài liệu. Bổ túc tế luyện ngũ ngũ cốt. Cần thiết mấy vị tài liệu. Chương 584, 68,000 tuần hoàn, chương thứ 3. Thiên trùng ngũ phẩm, đứng thẳng mà không có bóng, nhân vật cỡ này, mỗi một cái đều là nhân vật kinh thiên động địa. Nếu không phải Thiên Tà Tông Tạ Vấn Thiên đám người, đã liên thủ cùng Phiền Vũ Ngọc đại chiến một phen, làm hắn bị thương nặng. Để hắn cùng Phương Vân đối chiến thời điểm, không thể toàn lực thi triển, không được tuyệt. Phương Vân e sợ không hẳn có thể dễ dàng như vậy phong ấn Phiền Vũ Ngọc. Một thiên trùng ngũ phẩm cường giả, đối phương trợ giúp là vô cùng. Hắn hầu như liền tương đương với khác một cái, Phương Vân. Phương Vân nếu là không thay đổi thân cổn, vẫn rất khó áp chế lại hắn. Phương Vân chân khí trong cơ thể, giống như biển lớn, tràn vào Phiền Vũ Ngọc thể bên trong, chính mình thì lại như cái đâm phá bóng cao su, chân khí không ngừng giảm thiểu. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Hơi suy nghĩ, Huyền Minh Tử, Huyền Huyền Tử hai tên ma đạo cường giả chân khí trong cơ thể, lập tức như mở ngăn chi thủy bản. Mạnh liệt tiến vào Phương Vân trong cơ thể. Huyền Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử tuy rằng tách ra, cá nhân thực lực không bằng Phương Vân, nhưng liên hợp lại, chân khí hùng hồn dày vẫn là vượt qua Phương Vân. Phương Vân đạt được hai người này giúp đỡ, đồng thời vận chuyển vạn hóa thật, toàn thân chân khí lập tức va kín. Thật lợi hại, Đế Liêu Vương đạo quyền, ngược lại là vô cớ làm lợi ta. Phương Vân cảm nhận được Phiền Vũ Ngọc thể bên trong, Đế Liêu Vương đạo phủ, trong lòng cũng không khỏi từng trận kinh hỉ. Phiền Vũ Ngọc tại môn công pháp này trên đắm chìm thời gian thật dài, trong đó ý nghĩa thâm ảo, hoàn toàn bị hắn hiểu rõ. Thậm chí cái này Đế Liêu Vương đạo phù triện, đều bị hắn đánh bóng tiếp cận với vòng tròn lớn, phù triện mỗi một cái hoa văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều tiết lộ ra một cố cùng thiên địa tương hợp ý nhị. Ở viên này màu xanh sẫm cổ lão phù triện trung tâm, thậm chí trực tiếp hiện lên một vị Đế Liêu hóa thân rõ ràng là tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Phiền Vũ Ngọc, một cái giáp khổ tu, quả nhiên bất phàm. Có cái này Đế Liêu phù triện, vạn hóa thân, loại nhỏ tuần hoàn, e sợ lại muốn tăng thêm rất nhiều. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí một tướng tấm phù triện kia từ Phiền Vũ Ngọc đan điền hút vào trong cơ thể của mình. Phương Vân đưa nó đưa vào vạn hóa thật. Bên trong, chuẩn bị như dĩ vãng như thế, lần thứ hai tướng môn tuyệt học này thôn phệ. Vụ. Nhưng vào lúc này dị biến nổi lên. Phương Vân trong cơ thể vạn hóa chân khí sôi trào, một viên màu xanh sẫm to lớn phù triện đột nhiên ngưng tụ thành hình. Nay thình lình chính là Phương Vân chiếm được nhân hoàng ban thưởng ngũ đế tinh tú, biến thành phù triện. Tấm phù triện kia rất khó tu luyện. Phương Vân tu luyện đến nay, cũng chỉ là mượn dùng đế vũ tuyệt học, tu luyện ra trong đó một phương tuyệt học. Ngoại trừ phù triện phương Bắc, hiện ra một phương tiểu khung mạc, lấp lóe phương Bắc thanh long thất túc ngồi sao ở ngoài. Cái khác mấy cái phương vị một đông, nam, tây, bên trong toàn bộ đều là trống rông chỉ có một cái mơ hồ đường viền. Ngũ đế tinh tu quyền, vẫn không động tác gì cũng không cái gì tiến triển. Nhưng mà đang ở, đế Nghiêu Vương đạo phù. Tiến vào Phương Vân đan điền trước mắt, ngũ đế tinh tú phù triện, đột nhiên sinh ra một cỗ lực hút cường đại tướng đế Nghiêu Vương đạo phù. Hút quá khứ. Trong đó cảm giác, liền dường như hai khối cực từ không giống nam châm, kịch liệt hấp dẫn. Chẳng lẽ, Phương Vân trong lòng hơi động, nhưng là thông qua này hai viên phù triện nghĩ tới điều gì? Bất quá, hắn cũng không nhúng tay vào, chỉ là yên lặng nhìn hấp biến tùy ý ngũ đế tinh tú phù, tướng cái này, đế Nghiêu Vương đạo phù. Hút quá khứ. Một loạt khó mà tin nổi biến hóa ngay Phương Vân ngay dưới mắt phát sinh. Phiên Vũ Ngọc bỏ ra mấy chục năm công pháp, tu luyện, đánh bóng, đế Nghiêu Vương đạo phù. Ở gần, ngũ đế tinh tú phù. Chớp mắt đột nhiên chặt chân tay phân giải thành đến hàng mấy chục ngàn khoa đầu văn tự, dung nhập rồi, ngũ đế tinh tú phù. Bên trong, Phương Vân ý thức nội liễm, khiếp sợ đang nhìn mình đan điền. Chỉ thấy tại ngũ đế tinh tú phù, họ Đông Phương vị trí, từng cái ám kim văn kia, đột nhiên hiện lên. Vô số nòng nọc cổ văn hấp thụ bên trên, bị hấp thu, thôn phệ, cuối cùng diễn biến thành tài một mảnh họ Đông Phương khung hình màn trời. Màn trời đen kịt mặt trên hiện hiện vạn ngàn lấp lóe ngôi sao tại đầy trời ngôi sao trung ương, rõ ràng là họ Đông Phương Huyền Vũ thất túc. Ngũ đế tinh tú phụ triện. 5/10 thứ 2, uy lực của môn công pháp này lần thứ 2 tăng lên. Một cỗ cảm giác cường đại, từ tấm phụ triện kia trên truyền đến. Phương Vân có thể cảm giác được nếu như tự mình hiện tại đem tấm phù triện kia lấy ra đi uy lực e sợ so với trở về trước, chí ít tăng lên một cấp bậc. Là một cái như vậy tăng lên liền bất đi Phương Vân mấy chục năm khổ tu. Xem ra, nếu muốn tướng cái môn này ngũ đế tinh quyền tu luyện trí đại thành, ta chí ít còn phải thôn phệ ba đạo ngũ đế tuyệt học, phiền vũ ngọc, đế Nghiêu Vương đạo quyền, cho Phương Vân mở ra một tòa khác học cấp tốc, ngũ đế tinh tu quyền, đường hầm. Hắn trong nháy mắt liền đem chủ ý đánh tới các hoang cường giả trên người. Nếu như có thể thôn phệ những người này trên người ngũ đế tuyệt học, không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ bất đi chí ít 100 năm khổ tu. Đế Nghiêu Vương đạo, cho Phương Vân mang đến chỗ tốt, hoàn toàn không chỉ như thế. Chính là thôn phệ dung hợp chớp mắt Phương Vân trong cơ thể loại nhỏ tuần hoàn đột nhiên lần thứ 2 diễn biến, phân liệt, lại tăng thêm 2.400 tuần hoàn. Hơn nữa huyền minh tử toàn thân công pháp, cung cấp cái kia 2.000 tuần hoàn, Phương Vân trong cơ thể, hiện tại đã đạt đến 67.400 loại nhỏ tuần hoàn. Vẫn chớp mắt 600 tuần hoàn, liền tập hợp 68.000 cái tiểu tuần hoàn. Vạn hóa thân lập tức liền đạt đến đại thành rồi, Phương Vân trầm mặc chốc lát, lập tức tướng phiền vũ ngọc thể bên trong công pháp phụ triện, hết thể đưa vào trong cơ thể. Ầm, khi phiền vũ ngọc thể bên trong một viên vạn dương phù hoàng, bị Phương Vân vạn hóa chân khí thôn vệ bác cái kia, đệ 68.000 cái tiểu tuần hoàn, rốt cục thành hình. 68.000 cái tiểu tuần hoàn. Dường như 68.000 cái tiểu sỉ công như thế, cộng đồng tạo thành một cái to lớn, hoàn thành trong cơ thể. Phương Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể rung động, 68.000 cái tiểu tuần hoàn liền tại như vậy trong phút chốc, đột nhiên an tĩnh lại. A. Dãy núi bên trên, Phương Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khàn cả giọng kêu thảm thiết. 68.000 cái vi tiểu tuần hoàn đồng thời chấn động, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, từ Phương Vân trong cơ thể bắn ra được. Phương Vân toàn thân mênh mông nhiều lỗ chân lông, toàn bộ bắn ra so với Thái Dương còn muốn trước sáng hào quang. Thậm chí trong ánh mắt của hắn đều bắn ra hào quang chói mắt. Hai đạo bạch quang phóng lên trời, trực vào mây trời. Một cái cổ lão phủ văn hư ảnh, từ Phương Vân trong cơ thể thả bắn ra. Như một cái bàn cờ như thế tướng Phương Vân sáo ở chính giữa. Cái này to lớn phủ văn trên, tản mát ra một cỗ thiên địa chưa sinh, ta đã sinh, thiên địa diệt vong, ta vĩnh tồn khí tức. Cỗ khí tức này, hồng hoang cổ lão. So với thiên địa đều muốn lâu đời. Phù văn vừa hiện thiên địa cùng gió chợt nổi lên, điện thiểm lôi minh phạm vi trong vòng ngàn dặm, đột nhiên do cực chú hóa thành cực dạ, khắp nơi một mảnh tê hắc. Hống. A. Giết. Rất nhiều mơ hồ hư ảnh, hiện lên ở dãy núi chu vi trong hư không. Những này hư ảnh, tựa như nhân lại tựa như thú, mỗi một đạo đều có cao mấy trăm ngàn trượng, so với thang cốc bên trong thượng cổ viêm ma quân vương đều tại cao to. Phát sinh âm thanh khàn giọng, mơ hồ tràn đầy giết chóc dục vọng, hoàn toàn khác với đã biết bất kỳ ngôn ngữ. Cái này mơ hồ phù văn xoay tròn, vạn vật sụp đổ. Nhưng thiên địa hắc ám như trước, vạn hóa chân khí thôn vệ hết thể công pháp, giờ khắc này đều đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Đại lực thần ma trưởng, đại lực kim cương pháp môn, băng thiên đại thủ ấn, ám ma phong bạo, tử ngọ lưu tinh công, hám thế hoàng quyền. Hết thể phương vân thôn vệ quá công pháp, toàn bộ tại vạn hóa chân khí bên trong thành hình, hóa thành thật nhỏ phụ triện. Sau đó như thủy ngân rội địa như thế, từ phương vân toàn thân huyệt khiếu bên trong, thôn phun ra. Số lượng hàng ngàn công pháp phụ triện, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có thể mang một trận như tê liệt thống khổ. Khi phương vân thân thể, rốt cục tại cố lực lượng này mà trùng kích vào trong nháy mắt nghiền nát. Từ xương cốt đến nội tạng, hoàn toàn nát tan. Nhưng loại này nát tan chỉ có rất ngắn thời gian rất ngắn, thậm chí còn không tới một phần vạn giây, một cỗ khác khổng lồ mà lực lượng kỳ dị, liền một lần nữa tướng phương vân thân thể khủng cố lên. Huyết nhục nát tan theo đạo lý, sớm đáng chết. Liền tính thiên trùng cường giả cũng như thế. Nhưng loại biến hóa này chỉ có rất ngắn thời gian rất ngắn, gần như là tại huyết nhục nát tan trước mắt, huyết nhục ngưng tụ lại trong nháy mắt hoàn thành. Một cỗ lực lượng kỳ dị, duy trì phương vân sinh mệnh, lệnh hắn ở đây chớp mắt bất tử. Cỗ lực lượng này, tựu đến từ chính cái viên này mơ hồ, mà cổ lao phù văn. Phương vân thậm chí chính mình cũng vẫn không phục hồi tinh thần lại, một loạt biến hóa cũng đã ngưng. Số lượng hàng ngàn phụ triện toàn bộ đánh tan, tại vừa trước mắt, cùng phương vân toàn thân huyết nhục, xương cốt, nội tạng, gân, mô, lấy một loại nào đó khó mà tin nổi phương thức, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hết thể dị tượng hoàn toàn tán đi, lực lượng lại khôi phục đến trách vân trong cơ thể. Phương Vân đứng ở trên đỉnh ngọn núi, lặng lẽ không nói. Vừa một sát na, trong cơ thể hắn quả thực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng tăng thêm không lớn, ước chừng 3 long lực khoảng chừng, trái phải, nhưng Phương Vân thân thể, so với trở về trước, cường đại chí ít gấp trăm lần. Hơn nữa, thân thể của hắn bên trong, tạo thành một loại nào đó thần bí kết cấu, loại này kết cấu, có thể giảm thiểu chí ít 4 thành thương thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tu luyện, đến cùng là một công pháp nào? Cảm giác được trong cơ thể biến hóa Phương Vân nhất thời cũng có chút mờ mịt. Trong cơ thể hắn không gian khuyết đại ra đầy đủ 1.000 lần. Nói cách khác hắn không gian trong cơ thể dung lượng, tương đương với đồng cấp võ giả mấy ngàn lần. Gần như đồng đẳng với 2 vạn cái túi không gian. Không chỉ như vậy Phương Vân cảm giác được chính mình đối với thiên địa quy tắc cảm ứng, đột nhiên nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần. Đối với thiên địa nguyên khí thu nạp cũng chí ít cường ở tại gấp 100 lần. Ừ. Phương Vân trầm mặc chốc lát, mũi mấp máy đột nhiên hít một hơi. Này hút một cái, thiên địa nổi lên quần quận sấm sét, hàng mấy triệu không gian, đồng thời mở ra. Quần quận không gian nguyên khí từ 4 phương 8 hướng tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Loại nguyên khí này không phải trạng thái khí mà là gần với trạng thái lỏng hình, phảng phất một vùng biển mênh mông. Nguyên khí chất lỏng, đây là tứ phương hầu phương giận mới có thể làm được sự, liền hiện tại. Phương Vân nhưng không kém là mấy làm được. Đáng sợ. Quá là đáng sợ. Phương Vân đứng ở trên đỉnh ngọn núi, thì thào tự nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới trong hang động vị tiền bối kia, hắn chỉ sợ so với mình tu vi càng kinh khủng hơn, cũng càng tinh thâm hơn. Lấy thực lực của hắn, gần như là tung hoành thiên hạ ít có người địch. Đến cùng là ai, giết tử hắn. Phương Vân trong đầu, xẹt qua ý nghĩ này. Chỉ cảm thấy gió lạnh lẽo. Chớ niệm, chớ tư chớ hỏi. Trong hang động những chữ kia, còn có bộ não. Chương 585, trực tiếp khiêu chiến, chương thứ nhất. Câu đề cử cùng vẽ tháng. Phương Vân nghĩ đến rất lâu, đều nghĩ không ra cái gì manh mối. Đơn giản ở trên đỉnh ngọn núi dưới trướng, yên lặng tinh tu. Hưu. Một đạo như giải lụa kiếm khí, xé rách không gian, vượt không mà đến. Kiếm khí hội tụ, hóa thành một tên thân mang màu trắng váy xòe xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, mặc ngọc giống như mái tóc, buông xuống quần trên, cực kỳ duyên dáng. Phương Vân, ngươi lần này vạn dặm kêu gọi, đem ta kêu đến, muốn làm gì? Cô xạ quận chúa tiến lên trước 2 bước, ngón tay run lên, một phong thơ chỉ thường thường tà tà bắn ra, lạc hướng về Phương Vân. Giấy viết thư trên, Phương Vân cố ý lưu lại, cái kia tia cố ý dùng để dẫn dắt khí tức, đã tin tức. Ha! Phương Vân ngón tay duỗi một cái, tướng giấy viết thư nhận lấy, mở mắt ra, cười nói, tìm ngươi tới, tự nhiên là mới có lợi. Còn nhớ rõ lần trước cái kia bắt đầu để bắt cung truyền nhân sao? Lần này đối tượng gần như, thiên tà tông 3 tên thái thượng trưởng lão chính đuổi tại phía sau ta. Giết chết bọn họ, lợi ích 2 người bọn ta chia cắt. Cô xạ quận chúa quét Phương Vân một chút, sóng mắt lưu chuyển, lập tức cười lạnh, lợi ích chia cắt. Hừ, 2 cái tà phái thái thượng trưởng lão, trên người có thể có cái gì lợi ích? Căng hết cỡ vài món tuyệt phẩm pháp khí. Chẳng lẽ, còn có thể lại làm ra một cái ám tinh bàn? Phương Vân, ngươi lời này nhưng là bất tận không thật. Nếu quả thật có thiên nguyên pháp khí, ta cũng không cần gọi ngươi. Phương Vân hơi suy nghĩ, phía sau quang hoang lóe lên, thiên trùng tứ phẩm huyền minh tử, huyền huyền tử, lập tức xuất hiện ở Phương Vân sau lưng. Hai người đứng thẳng người lên, đạo bào cổ động, trên người tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Nếu quả thật có thiên nguyên pháp khí, tại này mấy cái thái thượng trưởng lão trong tay, chính ta là có thể ăn độc thực, vẫn cần phải gọi ngươi. Cô xạ quận chúa nhìn này hai cái thiên trùng tứ phẩm cường giả, sắc mặt hơi đổi một chút, Phương Vân, ngươi đến độ luyện công pháp nào? Thiên trùng tứ phẩm, to nhỏ như ý, nhân vật cỡ này, chính là võ đạo bên trong bất thế cường giả ngươi lại tướng bọn họ phong ấn, luyện thành công con rối. Ngươi như đạt được cổn bằng tinh huyết, tự nhiên cũng có thể biết những bí pháp này. Phương Vân mỉm cười nói, nhưng cô ý tướng cô xạ quận chúa dẫn tới phương hướng ngược nhau. Cô xạ quận chúa nhìn Phương Vân một chút, suy tư, truyền thuyết chân long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ những thánh thú này đều có ký ức truyền thừa. Ngươi đạt được cổn bằng tinh huyết, chẳng lẽ cũng có loại năng lực này? Tại Phương Vân đạt được cổn bằng tinh huyết trước đó, ít có người nhìn thấy viễn cổ phương bằng. Bất quá, liên quan với côn bằng một ít truyền thuyết, sớm đã là ai ai cũng biết. Phương bằng tinh huyết đời đời truyền thống, mỗi một đời đều là khủng bố cường giả, bất thế kiêu hùng. Phương Vân nếu như đạt được những người này ký ức, vậy thì cũng có thể giải thích thông được. Phương Vân tiếu tử tiếu, ta nhưng cũng không có nói như vậy. Phương Vân càng là phủ nhận, cô xạ quận chúa trong lòng lại càng là khẳng định, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, không trách được ngươi nói trên người của ngươi có thương khung ma quân cùng huyết luyện quân vương tuyệt học, nguyên lai ngươi chính là từ Lý Bằng trong ký ức chiếm được. Cô xạ quận chúa vẫn cho là, thương khung đại thủ ấn, là Phương Vân tập chủng loại kỳ ngộ chiếm được, bây giờ xem ra, hiển nhiên có khác biệt so với dự đoán. Nói đi, ngươi có thể cho ta cái gì? Giống chúng ta loại này thượng cổ đạo thống truyền nhân, trên người có thiên nguyên pháp khí. Tuyệt phẩm pháp khí đối với chúng ta không có quá to lớn lực hấp dẫn. Mấy kim thiên tà tông thái thượng trưởng lão, đối với ta có thể không có lực hấp dẫn gì. Cô xạ quận chúa không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mở miệng nói, hiển lộ hết lôi lệ phong hành bản tính. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngươi lần này ra tay liền tính ta nợ ân tình của ngươi. Ngươi ngày sau có yêu cầu, tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Cái này đồng ý, có thể nói tương đương lưu manh. Trực tiếp không có thứ gì. Nhưng cô xạ quận chúa trên mặt lại lộ ra động lòng thân sắc. Phương Vân võ đạo tiến cảnh một ngày ngàn dặm. Lần này gặp mặt lại, cô xạ quận chúa có thể cảm giác được, hắn lại tiến bộ không ít. Không nói cái khác, chỉ bằng phía sau hắn hai cái thiên trùng tứ phẩm cường giả, cũng đủ để hắn phần lượng, giáp đại tăng lên. Mời tới Phương Vân một người hỗ trợ, thì bằng với 13 cái tuyệt đỉnh cường xem đến giúp đỡ giao dịch này, đó là đại đại có lời. Phương Vân đây cũng là ngươi nói. Ngày sau, ta cần thời điểm. Ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì vậy đều phải ứng ước mà đến. Cô xạ quận chúa nói. Này bằng với đáp ứng Phương Vân đề nghị. Ha ha, yên tâm. Phương Vân nở nụ cười, ta nếu nói ra, sau đó, tự nhiên sẽ làm được. Hai cái võ đạo cường giả trong lúc đó liên minh, thường thường đều là từ trợ giúp lẫn nhau bắt đầu. Chỉ có hai người lẫn nhau nợ ân tình, trả nhân tình. Cũng là gần như kết thành một cái đồng minh, cũng liền không có cần thiết lại tính toán cái gì. Nói đi, mấy người kia ở nơi đâu? Cô xạ quận chúa nói. Sẽ chờ ngươi câu nói này, đi theo ta. Phương Vân đứng dậy, thân thể loáng một cái, lập tức tuần nhập hư không, phá không mà đi. Cô xạ quận chúa theo sát phía sau, thân hóa một đạo giết chóc kiếm khí, vị khẩn mà đi. Mặc Linh trong thành, Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ đám người cũng không biết, Phiền Vũ Ngọc đã bị Phương Vân phong ấn. Ba người chỉ là có chút kỳ quái. Tả sư huynh, ngươi nói Phương Vân có thể hay không đã phát hiện, chúng ta chính truy cầu hắn. Chu Ngọc Kỳ nói. Tả Vấn Thiên nhíu nhíu mày, hẳn là sẽ không. Chúng ta thái thượng trưởng lão đoàn quyết nghị. Hắn hẳn là không thể nào biết. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chúng ta đã làm hết sức cẩn thận rồi, tại mỗi cái địa phương dừng lại thời gian, đều không dài. Hắn hẳn là vẫn không có loại này năng lực, sớm biết bọn ta chạy tới. Nhưng là, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Chúng ta đến bây giờ, vẫn không phát hiện tung tích của hắn không nói. Như hắn như thế gióng trống thua chiêng, hắn muốn truy sát cái kia cái gì độc hành đạo tặc, sợ là sớm đã chạy trốn ba. Chu Ngọc Lao nói. Ba trong lòng người khẽ nhúc nhích, đều là trầm mặc không nói. Đợi thêm hai ngày, nếu như vẫn không tin tức, trực tiếp rời đi. Đi Hoài An trong thành, trực tiếp bắt hắn cái kia 100.000 bộ hạ. Tả Vấn Thiên đột nhiên ngẩng đầu đạo, trong mắt xẹt qua một tia lệ sắc. Ba tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, muốn tàn sát một đám khí phách cấp, tinh phách cấp võ giả, quả thực là như giết chó. Ừm, tiểu tử này hành tung khó có thể dự đoán, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Ngọc Kỳ gật đầu nói. Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ, ba người các ngươi, tới lãnh cái chết. Nhưng vào lúc này, một cái ầm ầm âm thanh, xẹt qua hư không, tại ba người khách phòng bên trong vang lên. Vang dội âm thanh, dường như phích lịch, chấn động đến mức chỉnh cái gian phòng rung động. Ba người nhất thời bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc, thiên địa chấn động, tại ba người cảm ứng bên trong. Một vệt tinh mang rung chuyển trời đất, xông lên tận trời. Cố khí tức này bừa bãi, bá đạo. Đây là Trần Trụi khiêu chiến. Phương Vân. Một cái ý niệm trong đầu như tia chớp xẹt qua bộ não, thời khắc thế này, dám dùng phương thức này, hướng về bọn họ khiêu chiến. Cũng chỉ có vị này triều đình mới phong quan quân hầu. Đi. Rốt cục hiện thân. Giết hắn. Ba người gần như là đồng thời trốn vào hư không, hướng về Mặc Lĩnh ngoài thành lược ở ngoài. Ba người cũng vô ý truy cứu Phương Vân đến cùng là làm sao biết, bọn họ tại này gian khách phòng. Trong đầu của bọn hắn, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết Phương Vân. Thật vất vả đạt được Phương Vân hành tung, mặc kệ hắn có âm như gì, ba người đều thế tất không thể nào thả hắn trốn. Thực sự là đạp phá thiết hải không hoàng nơi, chiếm được toàn không uổng công. Hắn lại chính mình đưa tới cửa rồi. Ba trong lòng người mừng như điên, từng đạo cường hãn ý thức, xuất hiện giữa trời tập trung Phương Vân. Đi. Phương Vân gặp mục đích đặt đến, không lại lưu lại, lóe lên một cái, lập tức hướng về rời xa Mặc Lĩnh thành địa phương phi vút đi. Thiên trùng cảnh cường giả, giao thủ uy lực cực lớn. Nếu là bởi vậy tạo thành trong thành lượng lớn bình dân thương vong, không ngừng Tả Vấn Thiên đám người phải gặp đến triều đình bất kể cái giá phải trả truy sát, liền ngay cả Phương Vân, cũng muốn gặp phải bách quan kết tội. Thanh bình thời gian không thể so thời loạn lạc. Loại thời đại này, nếu là hai người tương chiến, liên quan đến bình dân, tuyệt đối sẽ khiến cho công phẫn. Ẩm. Phương Vân cùng cô xạ quận chúa áo bào rung động, song song trốn vào không gian hướng về xa xa bỏ chạy. Đuổi. Tả Vấn Thiên bọn người ở tại tầng tầng trong không gian, ra tốc đuổi theo. Ba người bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, Phương Vân động tác này chỉ sợ cũng là sợ lan đến dân chúng trong thành. Bất quá bọn họ cũng không để ý chỉ cần tóm lại Phương Vân, cái khác liền có vẻ không quá quan trọng rồi. Trong nháy mắt trong lúc đó, ngàn dặm liền qua. Lúc này không hề giấu chân người, hoang sơn dã linh chi hoàn toàn yên tĩnh. Ẩm. Ẩm. Bầu trời hai tiếng nổ tung, Phương Vân, cô xạ quận chúa, kể cả Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ đám người, phân hai nhóm, lựa chọn một ngọn núi, cách không đối lập riêu nhìn nhau từ xa. Phương Vân, ngươi như lại trốn ba người chúng ta, lập tức trở về Mặc Lĩnh thành. Sát quang trong thành hết thể bách tính. Đến lúc đó lại đem hết thể chịu tội, toàn bộ đẩy lên trên người của ngươi. Tạ Vấn Thiên thần sắc cầm u, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân. Rất nhiều Phương Vân còn dám di động một bước, lập tức để Mặc Lĩnh thành máu chạy thành sông quyết đoán. Ha ha ha, Tạ Vấn Thiên ngươi tên ngu xuẩn này, ngươi có thể lại ấu trí một điểm sao? Ngươi cho ta là cái loại này cổ hủ láo nho sao? Ngươi nếu thật sự có loại này sự can đảm, cứ việc đem Mặc Lĩnh trong thành bách họ đổ quang. Ta sớm đã có ý xua quân lên phía bắc, giết các ngươi Thiên Tà Tông đạo thống. Chỉ đáng sợ, vẫn khuyết thiếu một cái đầy đủ cớ. Kha kha, Tạ Vấn Thiên, chúng ta đánh cuộc làm sao? Chỉ cần ngươi bây giờ trở về Mặc Lĩnh thành, ta dám đánh cuộc, trong vòng 3 ngày, triều đình mấy trăm ngàn đại quân viễn chinh, tất nhiên bước lên Thiên Tà Sơn, giới tông phái bên trong, tất nhiên ít hơn nữa một phái. Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, trịnh thượng áp đặt nói. Thời khắc thế này, đương nhiên không thể yếu thế. Nếu không thì, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tà Tông ba vị thái thượng trưởng lão đều là thân thể chấn động. Thiên Tà Tông chọc trời địch hoang chiến tranh, cấu kết triều đình vương hầu, những thứ này đều là trọng tội, nhưng còn chưa đủ lấy để triều đình tổn hại thế lực khắp nơi hạn chế, toàn lực tiêu diệt Thiên Tà Tông. Bất quá, nếu như Thiên Tà Tông đổ diệt một thành trì, cái kia lại bất đồng. Đến lúc đó liền những tông phái khác, đều không có rất có lý do, đến ngăn cản triều đình đối với Thiên Tà Tông vây quét. Tông phái tuy cùng triều đình đối lập, nhưng tàn sát muôn dân loại chuyện này, vẫn là không vì chính đạo tán thành. Phương Vân, ngươi cho rằng như vậy, là có thể uy hiếp chúng ta sao? Nói đến nói đi, Mặc Lĩnh dân chúng trong thành như gặp đổ diệt, đó cũng là ngươi duyên cớ. Nếu không phải ngươi, mấy người chúng ta cũng sẽ không đi tới nho nhỏ một cái Mặc Lĩnh thành. Đại Chu Hoàng thất thật muốn trách tội xuống, cũng muốn trước tiên di giết các ngươi Phương gia. Còn đại quân viễn chinh, cùng lắm thì chúng ta Thiên Tà Tông lại hướng về bắc chuyển một điểm, chuyển qua bốn cực ma tông bên cạnh, thậm chí Bắc Minh, ta cũng không tin, triều đình có lá gan lớn như vậy, đảm dám đắc tội tứ cực khung vũ đại đế, cùng huyền kình liệt hải đại đế. Ha ha ha. Phương Vân ngửa mặt lên trời cười to, giống như nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ, các ngươi Thiên Tà Tông cũng thật là sẽ thẳng mũi lên mặt, chính mình cho trên mặt thiếp vàng. Nho nhỏ một Thiên Tà Tông, tại tứ cực khung vũ đại đế cùng huyền phường nước hải đại đế trong mắt, bất quá là run dế bình thường tồn tại. Coi như là bốn cực ma tông diệt vong, tứ cực khung vũ đại đế cũng chưa chắc sẽ xuất thế, huống hồ là một cái nho nhỏ Thiên Tà Tông. Mấy người các ngươi cũng thật là ấu trĩ buồn cười, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng là mấy vị đại đế, là các ngươi Thiên Tà Tông dưỡng cậu không được, chỉ chỗ, cắn chỗ. Chương 586, Đại Phát Thần Uy, chương thứ 2. Ba người bị Phương Thiệt Thòi một lời nói, thần sắc ngượng ngập. Cũng trong lòng biết Phương Vân nói đúng là sự thực. Lấy tứ cực khung vũ đại đế tôn sư, liền tính bốn cực ma tông diệt vong đều bất định ra tay, huống chi là Thiên Tà Tông. Bực này tồn tại, trong mắt chỉ có võ đạo cảnh giới trí cao, trường sinh bất diệt, tuyên cổ không hủy. Làm sao sẽ đối với những chuyện khác cảm thấy hứng thú? Phương Vân, sớm nghe nói ngươi xảo ngôn thiện biện, quỷ biện không gì sánh nổi. Bất quá, hôm nay mặc ngươi nói như thế nào đến ba hoa trích tròe, cũng có chạy đằng trời, khó thoát khỏi cái chết. Tả sư huynh, đừng tìm hắn dài dòng, mau chóng tướng hắn chấn áp hảo trở về trong tông diện. Nãy giờ không nói gì, một người khác Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão vừa dứt tiếng, tên này Thái Thượng trưởng lão, áo bào phần phật lan truyền, thân hình loáng một cái bỗng nhiên lóe sáng mà đi, tà phệ thiên địa. Tên này Thái Thượng trưởng lão cư cao lâm tay, hai tay nắm chặt, trong tay bạo mở quần cuộn tà khí biến ảo hóa thành vô số quỷ mỹ yêu tà, phát sinh từng trận chói thai lệ tiếng khóc, hướng về Phương Vân oanh hạ xuống. Chút tài mọn, xem ta đến phá ngươi. Lục quỷ chi kiếm. Một tiếng thê lương tiếng hú, từ không gian nơi sâu xa phát sinh. Hư không xì một tiếng vỡ vì làm hai nửa, một đạo sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng kiếm khí từ đuôi đến đầu, tướng ghê cuốn tới khi âm tà, chém thành hai nửa. Kiếm thế thuận thế run lên, lập tức tướng tà phệ thiên địa ngưng tụ tà khí, rào thành phấn vụn. Ánh kiếm phát lạnh, càng là thẳng đến đối phương mặt mà đi. Cô xạ quận chúa một kiếm này, làm đến sắc bén, bưu hãn. Một kiếm liền phá nhưng Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão kiếm chiêu. Hiển lộ hết thượng cổ giết chóc kiếm tông bản sắc. Thiên Tà Tông cũng coi như là vang dội đại phái, thế nhưng cùng thượng cổ giết chóc kiếm tông bực này hung danh tại bên ngoài đại tông phái, về mặt tích lũy, vẫn có không ít chênh lệch. Cô xạ quận chúa thân vì tông phái đệ tử chân truyền, lại có thiên nguyên pháp khí Bạch Cốt Sơn tại thu, lại lấy thiên trùng tam phẩm thân, chặn lại rồi thiên trùng ngũ phẩm cường giả. Sư huynh cẩn trọng. Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ vẫn không làm sao đem cô xạ quận chúa để vào trong mắt. Vị này thực lực rõ ràng không cao lắm, vẫn chưa tới thiên trùng tứ phẩm tu vi. Nhưng này vừa ra tay, hiện lộ ra kiếm đạo thực lực, lại làm cho hai người sợ hết hồn. Thượng cổ võ đạo thịnh thế, tông phái săn sát. Trong 100.000 tông phái, dẫn đầu chính là kiếm tông. Kiếm đạo một mạch tuyệt học uy lực có thể tưởng tượng được ra. Cô xạ quận chúa vừa ra tay, hai người liền tính ra. Vị này chính là đạt được kiếm đạo chân truyền, rất có thể chính là thượng cổ mấy đại kiếm tông tuyệt học. Không biết sống chết nha đầu, phá cho ta. Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lao nhất thời bất cẩn bị cô xạ quận chúa phá tan chân khí, kiếm khí đánh thẳng khuôn mặt. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên trùng ngũ phẩm cường giả, cảnh giới so với cô xạ quận chúa cao hai cái cấp độ. Phản ứng lại, lập tức trong tiếng hít thở, đại trưởng một chảo một cỗ bàng bạc cự lực tụ tập, một trưởng liền đập vỡ tan cô xạ quận chúa kiếm khí. Cường hãn kinh khí, càng là tướng cô xạ quận chúa trường kiếm trong tay, đều chấn động đến mức phiến diện. Buồn cung ghét nhất người khác cậy giả lên mặt. Ngươi, chết chắc. Cô xạ quận chúa lông mày một vặn, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Lập tức trường kiếm rung lên thê lương kiếm rít âm thanh vang vọng thương khung. Phạm vi trong vòng ngàn trượng, hư không nghiền nát lại có thể là bị kiếm khí của nàng dư kình cắt chém thành mảnh vỡ. Vụ. Một đạo mờ mịt kiếm khí giống như biển lớn, xông thẳng phía chân trời, sau đó bỗng nhiên chém xuống một cỗ vô cùng tử vong, âm u, tuyệt vọng, giết chóc khí tức, vô biên vô hạn, phúc xả ra. Cô xạ quận chúa một kiếm này trực tiếp liền đem ba tên Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lao cuốn lên. Kiếm khí thật là đáng sợ. Cô xạ quận chúa lực lượng không phải quá cao, nhưng triển lộ ra kiếm đạo tu vi, nhưng lệnh Tả Vấn Thiên những ngày qua trùng ngũ phẩm cao thủ, đều kinh hại không ngớt. Thượng cổ giết chóc kiếm đạo kiếm ý tử vong hôi tịch, tuyệt diệt tất cả, chỉ cần là cố kiếm ý này, cũng làm cho nhân như có gai ở sau lưng, vô hình trung, chịu đến kiếm ý ảnh hưởng. Ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Tả Vấn Thiên thân hình loáng một cái, lập tức bắn nhanh ra như điện. Tay háo lớn rung động, Tả Vấn Thiên trong tay háo một viên màu đen ngọc như ý, trực bỏ tới bầu trời. Cái này màu đen ngọc như ý, vừa mới xuất hiện, lập tức bắn ra một cỗ hùng hồn lực đạo, tướng bốn phía kiếm khí, kiếm ý, bài xích ra. Ngọc như ý chu vi càng có một đạo khung hình em mở ảnh, khuyết tán ra qua trong giây lát, hóa thành một mảnh cửu châu đại địa hư ảnh. Cái này màu đen ngọc như ý, thình lình liền là một quả tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí, hơn nữa phẩm thứ không thấp. Đốt. Tả Vấn Thiên tay bấm pháp quyết. Một cái nồng nặc tinh khí phun ra. Vị này Ngọc Như Ý lập tức tăng vọt ngàn lần, hóa thành to bằng ngọn núi, vắt ngang đỉnh đầu. Ngọc Như Ý trên hào quang di động, vô số tà ác văn tự lưu động trong đó. Tà Thiên Như Ý, vô thượng diệu pháp. Tả Vấn Thiên bàn tay chống trời, chỉ thấy vị này Tà Thiên Như Ý trên, ánh chớp lấp lóe, lại hiện ra một vị cực độ tà ác tà linh hư ảnh, một đôi ấm lãnh, thô bạo ánh mắt, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phương Vân. Đi. Tạ Vấn Thiên chỉ tay một cái, chỉ một thoáng phía chân trời ầm ầm một tiếng, phạm vi trong vòng trăm dặm đen kịt một màu. Tạ Thiên Như Ý mang theo phong, lôi, thủy, hỏa, thổ ngũ hành nguyên tố, lấy Thái Sơn ép đỉnh chi bà đập về phía Phương Vân cùng cô xạ quận chúa. Tạ Tôn Ngọc Hoàng, Di Thiên. Cùng một thời gian, Thái Thượng trưởng Lao Chu Ngọc Kỳ đã lấy ra một viên tuyệt phẩm pháp khí Tạ Tôn Ngọc Hoàng. Chu Ngọc Kỳ một cái tinh khí phun ra, lại chỉ tay một cái này màu đen Ngọc Hoàng lập tức trường đại thiên trượng, mang theo phong, lôi, thủy, hỏa, thổ hướng về Phương Vân đập tới. Đợt ép thời gian, trong phạm vi mấy trăm dặm, tà khí hào hào, một bộ ngày tận thế chi cảnh. Tuyệt phẩm pháp khí, ta cũng có. Phương Vân ánh mắt xẹt qua một vệ hàn quang, đồng nhiên từ ngọn núi túng địa mà lên, vây tay một cái, lấy ra tuyệt phẩm pháp khí ngũ ngục phong. Năm ngọn núi đứng sừng sững bên trên. Phương Vân một cái tinh khí phun ra, ngũ ngục phong lập tức phát sinh ầm ầm tiếng sấm, hướng về Chu Ngọc Kỳ Tà Tôn Ngọc Hoàng đập tới. Cùng lúc đó Phương Vân đạp chân xuống hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tạ Vấn Thiên nhào tới. Tạ Vấn Thiên các ngươi ngày hôm nay một cái đều chạy không được, hết thể muốn biến thành ta con rối. Như chặt đinh chém sắt âm thanh, như lôi đỉnh cuộn cuộn, tại trong đêm tối vang vọng. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức thi triển thiên tượng phương pháp, chỉ nghe ầm một tiếng, xuề hai cánh, lập tức hóa thân viễn cổ lý bằng. Một cỗ khí tức khủng bố quét ngang ra, uy áp khổng lồ, trực tiếp áp chế Thiên Tà Tông Tam Đại trưởng lão. Không tốt. Chu Ngọc Kỳ cảm giác được Phương Vân khí tức tăng vọt, lập tức thay đổi sắc mặt, lòng sinh không bạo. Quả nhiên, trong hai lập tức liền hưởng đến một thanh âm, thần ma tạm giam. Một viên to lớn xanh sẫm phủ triện hiện lên, Phương Vân vừa hóa thành lý bằng, lập tức liền thi triển ra bực này, nhất là tiêu hao chân khí cường đại tuyệt chiêu. Ầm. Bảy đôi 14 cái sừng cổ lão ma thần toàn văn tự hóa đỉnh đầu nhật, nguyệt chân đạp ngôi sao, xuất hiện lần nữa ở trong hư không chỉ là một đòn, tuyệt đối lực lượng cuồng bạo, trực tiếp liền đem Tạ Vấn Thiên triệu ra, Tà Thiên Như Ý đập bay, đạo kia hiển hiện khổng lồ tà linh hư ảnh, trực tiếp hét thảm một tiếng băng thành mảnh vỡ. Liên quan Tạ Vấn Thiên đều bị đánh bay mấy ngàn trượng. Trong lồng ngực khí huyết sôi trào, một búng máu liền dâng lên. Lực lượng thật là đáng sợ. Ngăn ngắn thời gian, hắn làm sao trưởng thành đến đáng sợ như vậy mức độ? Tạ Vấn Thiên trong lòng tràn đầy kinh hãi, đầy mắt khó mà tin nổi. Hơn 90 thiên long lực, đã là tiếp cận thiên trùng thất phẩm cường giả. Lấy thiên trùng tam phẩm, đánh ra như vậy lực đạo, chính là hắn cũng không phải là đối thủ. Tà Thiên Như Ý chính là tuyệt phẩm pháp khí, cũng là hắn bản mạng pháp khí cùng hắn tâm thần liên kết. Phương Vân chỉ là một đòn, liền đem hắn kích thương. Sư Minh. Chu Ngọc Kỳ một tiếng thét kinh hãi, hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền phát hiện Tà Vấn Thiên như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Loại kết quả này, để hắn không kịp chuẩn bị đại có ngoài ý muốn. Tà thần hàng thế. Chu Ngọc Kỳ trong lòng chấn động, không chút nghĩ ngợi, liền tế lên, tà thần bí điển, bên trong tuyệt học. Chỉ nghe không gian nơi sâu xa phát ra một tiếng tà ác, cổ lao âm thanh. Chu Ngọc Kỳ đỉnh đầu, một con da rẻ nhiều nếp nhăn phảng phất khô héo ngàn vạn năm khô trường, xé rách không gian, một cái lộ ra. Không gian nơi sâu xa, hào quang sai động. Một loại mấy vạn trượng khủng bố tồn tại, tựa hồ bất cứ lúc nào xé rách không gian đập ra. Chu Ngọc Kỳ, đến phiên ngươi rồi. Thanh long xé trời. Phương Vân phía trên một cái to lớn thanh long hư ảnh xuyên lăng mà qua, thanh long biến mất trước mắt, thanh long tám thức bên trong thức thứ hai thanh long xé trời lập tức đi ra ngoài. Một con khổng lồ màu xanh vuốt rồng, mang theo không gì sánh nổi lực lượng mạnh mẽ, từ không gian nơi sâu xa lộ ra, vụ một cái tiến vào Chu Ngọc Kỳ đỉnh đầu không gian nơi sâu xa. Hống. Dường như một loại nào đó cường đại dã thú, trong chớp mắt nhận được trọng thương, phát sinh thê lương hét thảm. Chu Ngọc Kỳ đỉnh đầu. Đầu kia triệu hoán ra tà thần, hét thảm một tiếng, lộ ra cánh tay, lập tức thu hồi toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đi. Nội lực phản chấn hạ, Chu Ngọc Kỳ đánh bay mấy ngàn trượng, vang một tiếng, va phải một tòa 1000 trượng hùng phong. Tòa này hùng phong lay động một cái ầm một tiếng, toàn thân nổ nát, hóa thành vô số toái thạch, dồn dập nhiều hạ xuống. Một tòa khổng lồ hùng phong, cứ như vậy bị chấn nát rồi. Lực lượng thật là đáng sợ. Hoàn toàn không là đối thủ. Chu Ngọc Kỳ ánh mắt chớp động. Hoàn toàn không lo được thương thế trên người. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả, không có chút nào nhược, vấn đề là, Phương Vân quá mạnh mẽ. Thiên trùng tam phẩm thực lực, trực tiếp thì có hơn 90 thiên long lực, có thể nói biến thái. Tà thân diệt thế. Phương Vân vừa đánh bay Chu Ngọc Kỳ, tà xoa cái kia, lại là một cỗ khí tức mạnh mẽ kéo tới. Vị thứ ba thiên tà tông thái thượng trưởng lão, lại buông tha cô xạ của chúa, trực tiếp buôn Phương Vân đánh tới. Chỉ thấy trên trời cao, một con mấy vạn trượng tà thần, toàn thân đen kịt, ánh mắt tàm ám. Âm lãnh một quyền liền đập xuống. Ngày hôm nay, liền đơn giản đưa các ngươi hết thể trấn áp. Cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Một ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân Tuyệt Chiêu lại nổi lên, màn trời dưới họ Đông Phương cùng phương Bắc bầu trời đầy sao, phương Bắc Thanh Long thất túc, cùng họ Đông Phương Huyền Vũ thất túc, bày ra bên trên. Cùng tinh tú đối lập địa phương, hai vị thượng cổ đại đế, một đại đế Vũ cùng đại đế Nghiêu, đứng sững ở ngôi sao phía dưới, trên mặt đất, tản mát ra một cỗ bàng bạc thượng cổ quân vương khí tức. Độc. Phương Bắc tinh tú, ngôi sao hơi động, lập tức liền thấy rõ ngưng tụ đi ra đế Vũ hóa thần, tiến lên trước một bước hướng về đen kịt tà thần đánh tới. Chỉ một quyền, liền đem bầu trời hạ xuống tà thần hóa thân, đánh thành phấn vụn. Vụ. Đông Phương tinh thần, ngôi sao hơi động, đế Nghiêu hóa thân ngay sau đó tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, trong đêm tối một cái bóng đen bay ra, như diều đứt dây, đánh bay mấy chục dặm lập tức liền biến mất ở trong tầm nhìn. Ngũ đế tinh tu quyền, uy lực liền là kinh khủng như vậy. Chương 587, hậu chiêu phân xuất hiện, chương thứ 3. Đế Nghiêu Vương đạo tấm bùa vốn chính là một môn cường đại tuyệt học, chính là thượng cổ lâm đế hiểu võ đạo công pháp. Phiên Vũ Ngọc dùng một cái giáp trở lên thời gian, đắm chìm bên trên, khắc khổ khổ tu, tướng môn công pháp này, đẩy lên tới kỹ gần với đạo mức độ. So với Thanh Long tám thức thứ 2 Thanh Long xé trời, cũng liền kém một chút điểm. Môn tuyệt học này cùng ngũ đế tinh tú phụ triện dung hợp sau, uy lực càng là tăng lên, so với Phương Vân mới vừa châu thi triển Thanh Long xé trời, còn cường đại hơn. Chỉ là một chiêu. Phương Vân lập tức liền đem vị này thiên trùng ngũ phẩm thái thượng trưởng lao đánh bay mấy chục dặm, một lần trọng thương. Phương Vân bá đạo, mạnh mẽ thực lực, kinh sợ toàn trường. Tạ Vấn Thiên môi rung động, chấn động sợ nói không ra lời. Hắn không ngờ tới, chỉ bất quá thời gian mấy tháng, Phương Vân lại tiến bộ đến đó khủng bố mức độ. Liền hắn cũng không là đối thủ. Phương Vân, ngươi căn bản không cần gọi ta chạy tới. Ba người này, một mình ngươi liền có thể đối phó. Khí lãng tách ra, cô xạ quận chúa y áo phiêu phiêu xuất hiện ở Phương Vân bên người. Vị này thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống truyền nhân trong mắt, có loại không che giấu nổi khiếp sợ. Nàng thân là tông phái thời thượng cổ truyền nhân, sau lưng môn phái vô số bảo tàng cùng tích lũy cùng dựa vào, thiên trùng tam phẩm thực lực, dựa vào trong tay thiên nguyên pháp khí, là có thể chống đỡ thiên trùng ngũ phẩm tồn tại. Thế nhưng tất cả những thứ này, tại Phương Vân trước mặt, lập tức cảm đạm phai mờ. Ngăn ngắn mấy tháng, hắn lại trưởng thành đến mức độ như vậy. Lúc trước cái kia bắt đầu đệ bắt cung đạo thống truyền nhân, nếu là gặp gỡ hắn, e sợ một chiêu cũng sẽ bị đánh chết đánh nổ, cũng không cần ta ra tay rồi. Cô xạ quận chúa khiếp sợ trong lòng, rất không giống nàng mặt ngoài chấn định như thế. Phương Vân trong lòng ung dung nở nụ cười. Hắn lúc trước truyền tin nhân cô xạ quận chúa thời điểm, vẫn không ngờ tới, chính mình sẽ có to lớn như vậy thu hoạch. Phong ấn hai cái thiên trùng tứ phẩm cường giả, một tên thiên trùng ngũ phẩm đại thống linh thống. Mà trên người bọn họ tuyệt học, trực tiếp làm cho mình vạn hóa thân tiêu lên tới 68,000 cái tuần hoàn. Đặt đến cảnh giới tiểu thành. Quân chúa khiêm nhường. Nếu là không có ngươi ở một bên kiềm chế, ba người bọn hắn cùng tiến lên, chỉ sợ là một cảnh tượng khác. Phương Vân nói, vung tay lên, lập tức vô số không gian mở ra, quần quận nguyên khí, hóa thành nùng hình, dường như nguyên lông hải dương, dâng tới Phương Vân. Bất kể là thần ma tạm giam đại pháp ba, thanh long xé trời vẫn là ngũ đế tinh tu quyền, đều là cực kỳ hao tổn chân khí tuyệt học, không thể nào không hạn chế sử dụng. Phương Vân sử dụng những này tuyệt học sau, chân khí trong cơ thể tiêu hao không ít, cũng cần bổ sung chân khí. Nhìn thấy Phương Vân quanh người, hiện lên vô số gián đoạn không gian, cùng với hào hào đảo thái nguyên khí. Tạ Vấn Thiên các loại, chờ trong lòng người, đã không phải là kinh hãi, mà là sợ hãi. Nguyên khí nung hóa, đây là thiên trùng thất phẩm mới có thể làm được sự. Mà Phương Vân tại thiên trùng tam phẩm, liền làm được tất cả những thứ này. Tạ Sư Huynh, Chu Sư Huynh, mau nhanh ra tay, tướng hắn kéo vào trong không gian. Không muốn đem chân khí va kín. Hào quang lóe lên, bị đánh bay mấy chục dặm Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, cố nén thương thế, vượt qua tầng tầng hư không, đột nhiên xuất hiện Tạ Vấn Thiên bên người. Hắn đầy mặt máu tươi, trên người máu thịt bé bét, quần áo hàm lâu, hình tượng thê lương. Ngũ đế tinh tú quyền bên trong, ẩn chứa đế khương vương đạo quyền quang minh, thần thánh lực lượng, đối với hắn loại này tà phái tu sĩ, thương tổn cực đại. Phương Vân một quyền kia, đánh cho hắn kinh hồn bạt vía, nhưng tương tự, cũng làm cho trong lòng hắn bay lên ngập trời sát khí. Người này tuyệt đối không thể lưu. Ý nghĩ này xẹt qua đầu góc của hắn, trở nên cực kỳ cường liệt. Hắn vốn đang đối với tông phái ra ba tên thiên trùng ngũ phẩm thái thượng trưởng lão, vẫn thêm vào tông chủ hóa thân cử động, không phản đối, cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Giết kê dùng như đao. Nhưng hiện tại, ý nghĩ nhưng thay đổi hoàn toàn. Giết. Tất phải giết. Phụ ra bao lớn cái giá phải trả, cũng phải giết. Như vậy thiên tư, kinh khủng như vậy tiến cảnh tốc độ. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng đã có thành tựu như thế. Nếu là chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, chẳng phải là thành Thiên Tà Tông tâm phúc hỏa lớn. Trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy, cái này quy mô vẫn là quá ít. Ba cái thái thượng trưởng lão còn chưa đủ, còn phải lại phái ba cái. Không chỉ như vậy, vẫn phái đến thiên trùng lục phẩm trưởng lão đi ra. Nếu như có khả năng, tốt nhất là để tông chủ phá quan mà ra, tự mình đánh giết phương gia con thứ, tướng uy hiếp kéo giết tại ấm nha trạng thái. Người này, uy hiếp quá lớn. Tạ Vấn Thiên cũng không hề quá mức do dự, phương vân đáng sợ, hắn cũng cảm giác được. Ba người liên thủ, lại còn không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt lóe lên, Tạ Vấn Thiên tựa hồ đột nhiên, hạ định một loại nào đó quyết tâm, ra tay. Tạ Vấn Thiên hay là lực lượng không bằng phương vân, nhưng cảnh giới tuyệt đối cao hơn phương vân. Thân hình loáng một cái, lập tức nhằm phía phương vân. Thân thể loáng một cái, một cỗ lực lượng kỳ dị, phá thể mà ra, trong chớp mắt, một đạo trưởng hình màn ánh sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, mở rộng ra. Không vực tuyệt học. Mau lui lại. Phương vân cùng cô xạ của chúa, thân hình song song trở lui. Loại này không vực tuyệt học, hắn là gặp gỡ. Cũng biết lợi hại. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá thấp thiên trùng ngũ phẩm, không vực năng lực thi triển tốc độ. Vụ. Không gian uốn một cái, phương vân lập tức cảm giác mình lâm vào một đoàn bất động sóng nước bên trong như thế, toàn bộ thân hình đều bị một cỗ kỳ dị không gian lực lượng bao vây. Khẩn lôi kéo, một cái khác đạo nỏ hình ánh sáng tránh qua. Khoảng cách phương vân cách đó không xa, cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bị đẩy vào khác một tán không vực. Bốn đủ tâm. Phương vân chỉ tới kịp đưa quá một cái ý niệm, trước mắt không gian biến ảo, lập tức bị đẩy vào một không gian khác. Trước mắt, một mảnh hôn ám, cuồn cuộn tà khí, tràn ngập thiên địa, phảng phất ngọn lửa chiến tranh, khói thuốc súng. Vô số quát cốt bày ra trên đất, khắp nơi là một mảnh tử vong cảnh tượng. Phương vân, đó là của ta quỷ không gian. Ở chỗ này, hết thể nguyên khí, năng lượng, hết thể chịu ta khống chế. Ngươi không cách nào từ ngoại giới, hấp thu một điểm năng lượng. Nơi này, chính là nơi chôn thây ngươi. Bên ngoài mấy ngàn trượng, tà khí đẩy ra, Tạ Vấn Thiên đứng ở một tòa to lớn trắng bệnh xương thú trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Vân nói. Phương Vân liếc mắt một cái bốn phía, lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nói, Tạ Vấn Thiên, ngươi còn có một lần cơ hội cuối cùng. Cơ hội lần này vừa qua, ta sẽ đem các ngươi hết thể luyện thành con rối, liền giống như hắn. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, quanh người hào quang lóe lên, một thân màu máu ngai giáp, phảng phất hỏa diễm bình thường phiền vũ ngọc, lập tức xuất hiện ở Phương Vân bên cạnh. Phiền Vũ Ngọc vừa xuất hiện, chiến cuộc lập chuyển. Vốn là một đối hai tình thế, lập tức đã biến thành, chiếm hai đối với hai. Thiên Tà Tông ba người duy nhất ưu thế, ngay tại ở nhân số, nhưng hiện tại, Phương Vân triệu tập cô xạ quần chúa, Phiền Vũ Ngọc, cái này ưu thế, lập tức đánh mất vô hình. Là cái kia đại Chu triều thống lĩnh. Ngươi lại đem hắn luyện thành công con rối. Chu Ngọc Kỳ một mặt kinh sợ, hắn một chút liền nhận ra, tại Mạc Lĩnh ngoài thành từng giao thủ vị đại thống lĩnh này. Một cỗ kinh phiếu cảm giác xẹt qua trong lòng. Chu Ngọc Kỳ đột nhiên đối với cái này 17 tuổi đại chu quan quân hầu, sinh ra sâu sắc ý sợ hãi. Thiếu niên này quá là đáng sợ. Phương Vân, ngươi thật là coi trời bằng vùng, liền đại quân chinh phạt thống lĩnh, cũng dám luyện thành con rối. Bất quá, rất đáng tiếc, ngươi nghĩ sai rồi, đối thủ của ngươi, không phải chúng ta. Tạ Vấn Thiên đưa tay vào ngực, móc ra một đoạn màu vàng sậm, liệt kim loại hoa văn cọc. Tông chủ, người này quá mức cường hãn. Chúng ta không là đối thủ, có phụ trọng phụ. Kính xin tông chủ ra tay. Tạ Vấn Thiên đối với trong tay kim loại cọc, thấp giọng tự nói, dứt lời, năm ngón tay nắm chặt, cuồn cuộn tà đạo dâng lên khí, lập tức tràn vào trong đó. Đạt được cỗ chân khí này kích thích, cái này kim loại cọc, đột nhiên từ Tạ Vấn Thiên trong tay tránh thoát ra, phá không bay ra. Ầm. So với Tạ Vấn Thiên thuần túy hơn 10 lần tà đạo chân khí, từ kim loại côn bên trong phun ra mà ra, những này đen kịt tà đạo chân khí hội tụ, vậy chính là trong nháy mắt, liền hóa làm một người da rẻ trắng trẻo. Hắc y tóc đen tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên áo đen này, chỉ là hướng về nơi nào vừa đứng, nơi nào phảng phất liền trở thành vũ trụ trung tâm. Trên người hắn tản mát ra khí tức, hủy thiên diệt địa, liền Tạ Vấn Thiên ngưng tụ đi ra không gian, đều ong long rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng này căng nứt. Tham kiến tông chủ. Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ một chân quỳ xuống, thần thái cung kính. Phương Vân. Thiếu niên nhưng không để ý đến Tạ Vấn Thiên cùng Chu Ngọc Tạ, hắn đứng chắp tay, đạp bước đi ra. Đánh giá một chút Phương Vân, nụ cười như gió xuân ôn hòa, quả nhiên rồng phượng trong loài người, không sai không sai. Không có bất kỳ dấu hiệu, thiếu niên áo đen đột nhiên một trường trào ra, một trường này trực tiếp liền vượt qua thời gian cùng không gian, vừa xuất hiện, lập tức bắt được Phương Vân hảo mặt. Móng tay trên lớp lóe tà ác khí tức, không ngừng có thể hủy diệt thân thể, còn có thể xuyên thủng linh hồn. Ầm. Một con thiết quyền, cương cường mạnh mẽ bá đạo. Chỉ một quyền, liền ngăn trở Thiên Tà Tông chủ chảo kính, tướng hắn chảo kính, oanh nát tan. Thiên Tà Tông chủ, ngươi dơ dáng dạng hình rồi. Bình thản âm thanh, để lộ ra nhưng là trong xương thô bạo. Vừa dứt tiếng, Phương Vân trong lòng, một túy bụi trần nhảy một cái, lập tức hóa thành một tên trên người mặc hầu phục, ngang tàng vĩ đại nam tử trung niên. Nam tử này không cần bất kỳ động tác, chỉ là một cái đứng đoán, một cái ánh mắt, để lộ ra, đó là long bàn hùng cứ, lực ép quần hùng mạnh mẽ, thô bạo. Thứ Phương Hầu, Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ như bị giẫm đuôi như thế, nhảy lên. Đầy mắt khó mà tin nổi. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, Tứ Phương Hầu lại ngay Phương Vân bên người. Hơn nữa xuất hiện, không phải cách không vạn giảm quyền kình, không phải một cái nào đó hóa thân, mà là chân chân chính chính bản thể. Tứ Phương Hầu đứng thẳng như đao, xuyên thẳng thương nỏ. Nghe được hai người kinh hô, Tứ Phương Hầu chỉ là nhìn hai người một chút. Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ lập tức như gặp lôi thế, phốc một tiếng, liền phun ra hai ngụm máu tươi. Thiên trùng ngũ phẩm cùng thiên trùng thất phẩm có thể kém, không phải một chút. Huống chi, Tứ Phương Hầu vẫn phải là đến đế cách chiến giáp, ngưng tụ một cái chân long lực truyền kỳ cường giả. Phương huynh, ngươi cũng là chúa tể một phương. Dậm chân một cái, thiên đô muốn đảo lộn một cái, dùng đến làm cùng ta mấy cái tông phái trưởng lão, chấp nhặt sao? Thiên Tà Tông chủ một mặt mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, nhưng là nhìn về Phương Vân. Tới. Phương Vân trong lòng dùng mình, lập tức cũng cảm giác được một cỗ sung mãn không thể chống đỡ tinh thần uy áp, vì vượt trên được. Bia. Phương Vân cảm giác liền giống bị búa lớn đụng phải một thoáng, ngực khí huyết sôi trào, dưới chân đạp đạp lui lại mấy bước. Nhưng cũng không hề thụ thương. Đối với những tinh thần này uy áp, hắn sớm có kinh nghiệm. Thiên Tà Tông chủ này cụ hóa thân, cũng coi như cường đại, nhưng vẫn là cùng nhân hoàng trên lệch một cấp bậc. Ngày đó Thái Hòa Điện Phong Hầu, Phương Vân đều có thể chống đỡ chốc lát, huống hồ là hiện tại, thực lực của hắn vẫn tăng thêm không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 589, Bốn Cực Ma Tông chủ. Ừm. Thiên Tà Tông chủ ánh mắt như điện, cố ý đánh giá một chút Phương Vân. Việc này phân thân, tuy rằng chỉ có 1/3 thực lực, nhưng như trước không phải thoát thai cảnh võ giả có thể chống lại. Phương Vân lại có thể tiếp tục chống đỡ, không phụ thuộc vào hắn không nhỏ kinh ngạc. Thứ Phương Hầu, ngươi ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Thiên Tà Tông chủ vỗ tay cười nói. Ngươi có thể thử xem, lại ra tay với hắn. Thứ Phương Hầu bình tĩnh nói. Hắn hai tay chắp sau lưng, rất cao băng nô trong thân thể, ẩn chứa chính là một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt. Thiên Tà Tông chủ nụ cười nhất thời hơi thu lại. Trong đôi mắt toát ra một cỗ lạnh lẽo, đến xương mùi vị, Phương giận, phụ tử các ngươi nhúng tay tông phái cùng trong triều đình sự tình, là bộ phi thường ngu xuẩn kỳ. Lần này mặc kệ ngươi có cứu hay không đạt được con ngươi, ngươi đều hay nhất khiêm tốn một chút. Nếu không thì, tiếp theo, chính là các ngươi phụ tử đồng thời chôn xương cái chết. Lý ban đầu, không phải bản hầu coi khinh ngươi. Ngươi còn kém xa lắc, Thứ Phương Hầu nói. Bình tĩnh trong thanh âm, để lộ ra nhưng là một cỗ triệt để coi rẻ. Ngươi. Thiên Tà Tông chủ nghe vậy nhất thời giận tím mặt, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, Phương, giận, không muốn làm tức giận ta. Mạng tinh cảnh võ giả năng lực, không phải ngươi suy đoán. Không muốn sai lầm, có đúng không? Vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi mạng tinh cảnh tu vi đi, Phương giận tay háo lớn vung lên, hung hãn ra tay. Hống, một cỗ hồng hoang, cổ lao tiếng rồng ngâm, từ không gian nơi sâu xa vang lên. Long ngâm bên trong ẩn chứa lực lượng, làm người vì đó linh hồn run rẩy. Chỉ nghe. Một tiếng, hư không nghiền nát, một cái dài gần ngàn dặm màu xanh vuốt rồng, từ không gian nơi sâu xa lộ ra. Này màu xanh vuốt rồng mãn phúc long lân, đầy đủ 108,000 viên long lân, phảng phất thực chất như thế, ở trong hư không lập lòe một cỗ kim loại quang chất. Ầm, to lớn vuốt rồng bắt bỏ vào trời cao tầng tầng đập xuống. Một chảo này, khí thế kinh thiên phảng phất ngay cả thiên đô muốn thống xuyên, vỗ nát. Tại này cỗ cường hãn khủng bố lực lượng trước mặt. Tạ Vấn Thiên không gian đầu tiên liền chi chịu không nổi ầm ầm ầm, chấn động lên, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đổ nát. Thiên Tà Tông chủ kiến đến chiêu này, rốt cục biến sắc. Phương giận một chiêu này triển lộ uy lực, đại đại ở ngoài dự liệu. Tà thân diệt thế. Thiên Tà Tông chủ không dám kinh thường, trực tiếp liền khiến cho xuất ra Tà thần bí điện, trên mạnh mẽ nhất Tà thần tuyệt học. Bầu trời vặn mèo, một con to lớn Tà thần xé ra không gian, bước ra trong tay một thanh ám sắc cự phủ. Lôi cuốn bài sơn đảo hải lực lượng, chém về phía Phương giận. Hừ, chỉ là ba thành lực lượng, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Phương giận bàn tay lớn nhấn một cái, màu xanh vuốt rồng chỉ trên không trung dừng lại chốc lát, liền đem Thiên Tà Tông chủ phân thân triệu hồi ra đến Tà thần, ép thành du phấn. Tại này cỗ thanh long chân khí phản vệ dưới Thiên Tà Tông chủ trận to hai mắt, liền một câu nói đều không lưu lại. Hóa ra phân thân, lập tức, một tiếng liền nổ thành nát tan. Thanh long xé trời, dư thế không giảm, che kín bầu trời thuận thế hướng về Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ vô tới. Không tốt. Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một chảo này hủy thiên diệt địa không thể tránh khỏi. Tại một chảo này trước mặt, bất kể như thế nào chống lại, đều chỉ có một con đường chết. Tứ phương hầu phương giận thực lực mạnh mẽ biết bao, ngày đó bốn tên thiên trùng thất phẩm cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, huống hồ là hai tên thiên trùng ngũ phẩm võ giả. Liều chết. Hai người cắn răng một cái, làm sao cũng không muốn bó tay chờ chết. Mắt thấy hai người sẽ bị tứ phương hầu một trường đập chết. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên một tứ phương hầu bản tọa chờ ngươi đã lâu rồi. Ầm ầm âm thanh tại bốn vừa vang vọng lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lên một cái to lớn bàn tay, xuyên vân liệt nhật, cùng tứ phương hầu huyễn ra màu xanh vuốt rồng đụng thẳng vào nhau, song song chôn vùi. Ầm, một trường này ra tay, hư không phía trên, một hạt không vì nhân chú ý bụi trần, đống nhiên run lên, đột nhiên tăng vọt ngàn lần, trướng trong mắt hóa thành một tên hắc bào tóc dài nam tử, từ giữa bầu trời rơi xuống. Ngay hắn hai chân địa trước mắt, chỉ nghe răng rắc, một tiếng đại địa phảng phất chống đỡ không đủ hắn trọng lượng bình thường đống nhiên nứt ra. Ngay sau đó, toàn bộ đại địa, từng tấc nghiền nát Tạ Vấn Thiên ngưng luyện ra được cái không gian này, cứ như vậy bị hắn một cước sụp đổ rồi. Phúc! Tạ Vấn Thiên khí huyết sôi trào, môi một tấm, chính là một đạo mũi tên máu, phun ra ngoài. Ngưng luyện ra được không gian, cùng hắn tâm thần liên kết, tên này nam tử áo bào đen chỉ là một cước, liền hắn không gian dâm nát. Như không phải hắn xem thời cơ đến nhanh e sợ hiện tại cũng không phải là thổ huyết mà là bị thương nặng. Sư huynh. Chu Ngọc Kỳ hô nhỏ một tiếng, khẩn trương đỡ lấy Tạ Vấn Thiên. Tạ Vấn Thiên khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Trong con mắt hắn phản chiếu phía trước, tóc dài rối tung, ngông cuồng tự đại nam tử trung niên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người này, đến cùng là thế nào đi vào, không gian chính là hắn ngưng luyện ra được, thế nhưng liền hắn cũng không có phát hiện người này là thế nào trà trộn vào đến. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Phương Vân không ngờ rằng, bên này cùng phụ thân Phương Dận tính toán hảo vừa phá hủy Tử Thiên Tà Tông chủ phân thân, bên này liền lại giết xuất ra một cái khắc đáng sợ cường giả. Đạp chân xuống lập tức liền phá vỡ Tạ Vấn Thiên không gian. Người này khủng bố, không cần nói cũng biết. Đột nhiên phát hiện người này xuất hiện, Phương Dận cũng là con ngươi thu nhỏ lại bất quá lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Thế huynh chúng ta rốt cục gặp mặt. Phương Dận câu thứ nhất liền để mọi người giật mình không thôi. Phương Vân liếc mắt một cái phụ thân, lại liếc mắt một cái cánh y lìa nam tử, trong lòng đột nhiên như có ngộ ra, người này là bốn cực ma tông tông chủ. Phương Dận, ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt. Đương nhiên, còn ngươi nữa. Nam tử trung niên áo đen, nói xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Phương Vân. Trong chớp mắt ấy, Phương Vân rõ ràng xuyên thấu qua con ngươi của hắn, nhìn thấy trong hư không vô tận ngôi sao, nhưng mà sau một khắc, hết thảy ngôi sao toàn bộ băng hóa diệt. Hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch cùng hư vô. Phương Vân trong lòng rùng mình, lập tức cảm giác được một câu nguy hiểm cực lớn vọt tới. Gần như là không chút nghĩ ngợi, Phương Vân lập tức tế lên thiên địa vạn hóa chung. Một tiếng một cổ lực lượng vô hình mở rộng mà đi. Bất quá, Phương Vân vẫn không ra tay, tự có nhân sớm ra tay ngăn lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ở trong hư không mạnh mẽ va chạm một thoáng. Tứ phương hầu Phương Dận cùng bốn cực ma tông tông chủ đều là thân thể run lên ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Được. Cẩn thận. Quả nhiên không hổ là phụ tử. Phương Dận, xem ra ngươi cố ý bao che ngươi cái này ngỗ nghịch con trai. Bốn cực ma tông tông chủ lạnh lùng nói. Ta Phương Dận tử tôn, tự có ta Phương Dận giáo dục, liền không dùng tới thế huynh đúng tay. Phương Dận đạm lạnh nhạt nói. Phương Dận, ngươi cũng biết bao che con ngươi, nhưng chẳng lẽ ta cháu kia, đáng chết sao? Người ta đều là ngũ đế hậu duệ, theo lý, chỉ bằng này tia quan hệ, ngươi ta cũng có một tia tình phân tại. Đạo âm thanh thế huynh, cũng không quá đáng. Bất quá ngươi cái kiêm lịch tử là thế nào làm? Ngươi, ta từng người tọa chấn một phương, thường ngày vừa không gặp gỡ, cũng không quan hệ nhưng lần này, nhưng không phụ thuộc vào ta không ra mặt. Ta cái kia chất nhi, vốn là chính là đời kế tiếp bốn cực ma tông tông chủ ứng cử viên, đế khốc chiến giáp cũng nên do hắn kế thừa. Nhưng cũng bị ngươi cái kiêm lịch tử ở trên biển chém giết. Phương Dận ngươi chuẩn bị làm sao cho ta cái giao cho? Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ một mặt hoảng sợ. Tứ phương hầu lại có thể là ngũ đế truyền nhân. Chuyện này, nếu không phải bốn cực ma tông tông chủ nói ra, cũng không ai dám tin tưởng, Phương Dận lại còn có như chỗ dựa vậy. Chỉ là bốn cực ma tông tông chủ cũng không hề gặp nói rõ, Phương Dận đến cùng là vị nào đại đế hậu nhân. Tạ Vấn Thiên trong đầu xẹt qua Phương gia phụ tử Thanh Long tuyệt học đột nhiên trong lòng như có ngộ ra, giới tông phái vẫn có đồn đại. Phương Dận tuyệt học thành danh chính là Thanh Long Dương Trảo Tam Thức, chính là do Hoàng Thất đoạt được. Bất quá ở lúc đó, Phương Dận bất quá là cái cấm quân, thử hỏi một tên cấm quân thu được võ học, làm sao có khả năng uy lực lớn như vậy. Bây giờ xem ra, này Phương gia phụ tử chỉ sợ chính là ngũ đế bên trong đại đế Vũ Hậu Duệ. Đôi này, chuyện này đối với phụ tử, tàng đến thật sâu, tả. Vấn Thiên trong lòng đã âm sinh ý lui, chỉ là có bốn cực ma tông tông chủ tại, hắn là bất luận như thế nào, không thể như thế liền ở trước mặt hắn rút lui. Ngươi nói chính là A đi đắt quả đi, Phương Vân lúc này mở miệng nói, tiến lên trước hai bước, châm chọc nói, không nghĩ tới đường đường bốn cực ma tông tông chủ, chọn lựa ra truyền nhân, lại có thể là không thể tả như vậy. Lại xác dục hơn tâm, làm ra loại này ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt nữ tử siếc. Nếu như bốn cực ma tông tương lai tông tông chủ, chính là bộ này đạo đức, e sợ, ta không được không quá, hơn nữa có công, còn phải tìm ngươi chiếm được công lao. Được. Cẩn thận. Bốn cực ma tông tông chủ giận dữ cười, như thế nói đến, ngươi còn phải cảm tạ ngươi. Nhân vật cỡ này, ta gặp một lần giết một lần. Các ngươi đế khốc một mạch không biết xấu hổ, chúng ta đế vũ một mạch còn muốn mặt. Đường đường ngũ đế hậu nhân lại làm ra chuyện như vậy, ngay cả chúng ta cái khác bốn đế hậu duệ, mặt mũi tiền bị các ngươi mất hết, Phương Vân lạnh lùng nói. Coi như là đối mặt bốn cực ma tông nhân vật mạnh mẽ, như cũng là không kiêu ngạo cũng không tự ti, nên như thế nào, như trước như thế nào. Bốn cực ma tông tông chủ nguyên bản thế tới hung hăng, một bộ hưng binh vấn tội tư thế. Lúc này, nghe được Phương Vân nhắc tới này một nhẫm, cũng không nhịn được kiêu ngạo tiêu không ít. Vốn là, đường đường bốn cực ma tông tương lai kế thừa, nhìn chúng mấy vị nữ tử, cũng không cái gì quá không bình thường. Coi như là bốn cực ma tông tông chủ cũng không để vào trong lòng. Bất quá, Phương Vân nếu nhắc tới song phương thân phận, việc này lại không giống nhau. Bất kể thế nào xem, thượng cổ bối chịu tôn kính đại đế khốc truyền nhân, lại làm ra loại này trắng trợn cướp đoạt nữ tử sự tình, nói như thế nào, đều là chuyện mất mặt. Tựa như Phương Vân từng nói, không ngừng đem đế khốc một mạch mặt người diện mất hết, liên quan mấy vị khác đại đế hậu duệ, cũng trên mặt tối tăm. Loại chuyện này, thật sự là quá ném cách. Bốn cực ma tông tông chủ trong lòng cũng hơi phát khổ, hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nếu là theo hắn bản ý là tuyệt đối không thể nào khoan dung A đi đắt quải kế thừa đế khốc chiến giáp. Nhưng là chuyện này, nhưng là không phụ thuộc vào hắn quá nhiều lựa chọn. Đế khốc một mạch truyền thừa dài dằng dặc năm tháng, địch hoang hoàng thất huyết thống tạp vu không nói, hơn nữa hoàng thất tử tôn, lây dính địch dân phong tục, là một cái không bằng một cái. A đi đắt quải nhìn như háo sắc, nhưng ngoại trừ cái này ở ngoài, lại không cái gì khuyết điểm của hắn. So sánh cùng nhau tay hắn cái kia một đám thiện kỵ đệ đệ mà nói, đã tốt hơn nhiều lắm. Toàn bộ trong hoàng thất, chân chính làm người vừa lòng nhất, thích hợp nhất tiếp thu bốn cực ma tông, là hoàng nữ A Mỹ Quải. Nàng từ nhỏ thời điểm đã từng tiến vào Trung Nguyên, dùng tên giả nói cám ơn ấn, thu được quá thám hoa tên tuổi. Năng lực cũng không tồi. Bất kể là đảm nhiệm bốn cực ma tông vị trí tông chủ, vẫn là kế thừa đế khốc chiến giáp, đều là người được chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, nàng chính là nữ tử. Chỉ là điểm này, cũng đủ để đem nàng bài trừ hầu tuyển người hàng ngũ. Chương 590, từng cái phong ấn. Bất quá, A Mi Quải tất cao là hắn cháu ruột, tự mình nhìn lớn lên, điểm ấy là thay đổi không được. Nếu quả thật có thể bị Phương Vân nói ba xạo thay đổi chủ ý, bốn cực ma tông chủ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Phương Dận, cái này cũng phải ý tứ của ngươi mạng. Bốn cực ma tông chủ nghiêng đầu lại, nhìn Phương Dận, trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, quyền dưới đáy xem hư thực đi. Phương Dận đạp chân xuống bay lên trời, hướng về trên không lao đi. Bốn cực ma tông chủ sâu sắc liếc mắt một cái Phương Vân, hắn há có thể không biết, Phương Dận đây là muốn đem hắn dẫn ra, tránh khỏi lan đến gần Phương Vân. Bất quá hắn đến cùng là một phái tông chủ. Hơn nữa làm như thượng cổ đại đế khốc đạo thống truyền nhân, cũng có một phần trong xương cao ngạo tại, tuyệt đối không thể hạ mình hàng hu, nhân cơ hội đối phó Phương Vân. Được. Ta liền trước tiên trấn áp ngươi, lại đem ngươi cái kia nghịch tử cầm hồi thứ tư cực ma tông, lấy tế ta cái kia chết đi cháu trai. Bốn cực ma tông chủ hét dài một tiếng, đồng thời bắt không bay đi. Hai người mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất ở mênh mông tầng cương phong bên trong. Thực sự lực đến Phương Dận. Bốn cực ma tông chủ loại cảnh giới này, giao trong tay, chỉ cần là dư âm, là có thể hủy diệt ngàn dặm bên trong thành trì. Hai người đều là ngũ đế hậu nhân, tự nhiên không muốn mạo muội tạo hạ bực này kinh thiên sát nghiệt. Lấy hai người tu vi, cũng chỉ có cách xa mặt đất mười mấy vạn dặm trở lên tầng cương phong bên trong, mới có thể dung nạp loại cấp bậc này cường giả chiến đấu. Đỉnh cấp cường giả chiến đấu, tận lực tránh khỏi lan đến gần vô tội dân chúng. Này chính là tất cả đứng đầu võ giả nhận thức chung. Nếu không thì mọi người không cố kỵ chút nào ra tay, trung thổ thần châu, địch hoang, di hoang, mãng hoang yêu tộc, hải ngoại, biển sâu. Những chỗ này e sợ hết thể muốn san thành bình địa. Nháo đến cuối cùng sẽ còn lại rất ít mấy người. Đại gia đạo thống hết thể đoạn tuyệt. Loại kết cục này, tuyệt đối không phải bất luận người nào bằng lòng gặp đến. Ngươi mau chóng giải quyết chiến đấu, rời nơi này. còn phía ta bên này, không cần lo lắng. Bốn cực ma tông chủ không làm gì được ta. Một đạo thanh âm quen thuộc xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống Phương Vân trong hai. Phương Vân hoàn toàn yên tâm, khỏe miệng lưu ra một tia tiếu không, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc, Kỳ, ha ha, hiện tại đến phiên chúng ta. Phương Vân cười một tiếng dài, thân hình nổi lên trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, như tia chớp đánh về phía Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ. Không tốt, đi, Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ tâm thần run lên tất cả đã xa xa lệch khỏi kế hoạch lúc này không đi càng chờ khi nào. Hai người thân hình run lên, lập tức trốn vào hư không, phân hướng về hai cái phương hướng lao đi. Trốn chỗ nào, Phương Vân hóa thân Lý Bằng, hai cánh rung lên, ẩm, một tiếng, lập tức đuổi tới, mấy cái lấp lóe, liền đuổi theo hai người. Ngũ đế tinh tu quyền. Hư không chấn động thương khung tái hiện, mạn tinh đầy trời. Đế Vũ, Đế Nghiêu hai vị thượng cổ đại đế hơn vạn trượng hóa thân, vắt ngang ở dưới tinh không, hiện ra lưu ra không gì sánh nổi uy nghiêm. Ẩm, ẩm. Dưới bầu trời, hai vị đại đế hóa thân đồng thời ra tay một đạo đánh về Tạ Vấn Thiên, một đạo đánh về Chu Ngọc, Kỳ. Hai đạo quyền pháp trong chớp mắt này xuyên thủng không gian trong phút chốc liền buồn đến phía sau hai người. Tà thân hàng thế, tà thân Chu Thiên. Cảm nhận được phía sau khí tức khủng bố, hai người lần thứ hai ra tay sử dụng, tà thân bí điển, tuyệt học, hai vị tà thần kiêu ngạo ngập trời, tay chân vũ động, vừa hiện lên, lập tức ẩm. Hai tiếng, bị hoanh thành nát tan. Phúc, Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ khí huyết di động song song miệng phun máu tươi diều đứt dây bay ra ngoài. Sử dụng hai chiêu, tà thần bí điển, trên võ học, hai người chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều. Đi, bước ngoặt sinh tử, Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ cũng bất chấp rất nhiều. Cố nén thương thế, chấp giật chạy trốn. Phương Vân nơi nào có thể chứa đạt được bọn họ chạy trốn, hơi suy nghĩ, tướng Huyền Huyền Tử, Huyền Minh Tử hai người chân khí xả lại đây, chớp mắt bổ sung chân khí, lập tức liền khiến cho xuất ra thanh long tám thức bên trong, mạnh mẽ nhất thức thứ tư, thanh long bản tinh, trong hư không một tiếng lôi đình nổ vang. Phương Vân trong chớp mắt biến mất ở trong hư không. Trong nháy mắt, Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ biết bên trong phía sau đống nhiên dâng lên một tòa to lớn ngôi sao. Hành tinh này bán kính đủ có mấy trăm km, tựa như hư tựa như thực khổng lồ, đen thui ám. Tinh thể chu vi, không gian vặn mẹo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vết nước không gian, sinh sôi diệt diệt, phảng phất hành tinh này, đồng thời mở ra vô số không gian song song. Tinh thể trung ương, cuốn vòng quanh một con dài gần ngàn dặm thanh long, một cô vô cùng uy áp. Không phất cùng viễn mở rộng ra. Độc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang khổng lồ tinh thể đột nhiên nổ tung chôn vùi, cùng một thời gian, quay quanh tại tinh thể trên thanh long, hét dài một tiếng, phảng phất hấp thu này cỗ tinh thể nổ tung năng lượng hai chảo đống nhiên lộ ra, hai bên trái phải, phân biệt trộm tới Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ. Đòn đánh này, trực tiếp bài trừ không gian hạn chế vừa mới lộ ra, hai con ẩn chứa lực lượng hủy diệt thanh sắc vứt rồng, lập tức trộm tới Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ phía sau lưng. Cự trảo vẫn không có vô xuống, cái kia cổ hủy diệt tính lực lượng, liền làm hai người sợ vỡ mật nước, kinh hại không nớt. Liêu mạng, đòn đánh này uy lực quá lớn, căn bản không cho trốn tránh. Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ điên cuồng hét lên một tiếng song song thi triển, to nhỏ như ý, thần thông, biến hóa ngàn trượng to nhỏ. Tướng trong cơ thể tàn dư chân khí, toàn lực đi vào. A, hai người đồng thời một tiếng hét thảm trên người quần áo tận nát tan, giống như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Một cổ hủy diệt tính chân khí khủng bố đánh vào hai người trong cơ thể, trực tiếp tướng hai người kinh mạch, bắp thịt, cốt lâu, nổ thành từng tấc đoạn nát tan. Đầy đủ 4 phần 5 huyết lượng, bị đòn đánh này, ép từ trong cơ thể bắn tung đi ra, hóa thành từng đám huyết vụ, phun tung tóe ở trong hư không. Ly. Lý Bằng thét dài, Phương Vân phát sinh thức thứ từ thanh long bàn. Sau, thân hình lần thứ 2 ở trong hư không hiện ra lưu đi ra. Hai cánh rung lên, lập tức bắn nhanh ra như điện. Trong nháy mắt, liền lược đến Tạ Vấn Thiên bên người. Phong. Một con màu vàng kim bàn tay lớn lộ ra, nhân thể vỗ một cái, liền đem bị thương nặng, kề bên tử vong Tạ Vấn Thiên phong ấn đi vào. Cồn bằng hai cánh lại chấn, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện xa xôi một đầu khác, xuất hiện ở Chu Ngọc Kỳ bên cạnh. Đại trưởng vỗ một cái, lần thứ 2 tướng Chu Ngọc Kỳ bắt phong ấn. Liên tiếp phong ấn 2 tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, Phương Vân chân khí trong cơ thể trôi qua, nhanh hạ nhân. Lý Bằng thân cũng không cách nào duy tụ. Thân thể bốn một cái, Phương Vân khôi phục nhân thân. Nhưng mà chân khí trong cơ thể như trước tại bằng tốc độ kinh người, chạy vào Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ trong cơ thể. Hai người này thương thế rất nặng, cần thu nạp chân khí, cũng đối lập càng nhiều. Hơn nữa, hai người đều là thiên trùng ngũ phẩm cường giả đối với chân khí nhu cầu, cái vốn không phải phổ thông thiên trùng cường giả có thể so với. Mặc dù lấy Phương Vân năng lực, đồng thời phong ấn 2 tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, cũng không thể chịu đựng được. Bàng bạc chân khí, như sông lớn giống như, chia làm hai cỗ, tràn vào Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ trong cơ thể. Trong nháy mắt, Phương Vân trong cơ thể chỉ còn lại 1/10 chân khí. Nhưng cỗ chân khí này trôi qua tốc độ, một khi đều không có chậm lại giống như. Mắt thấy chiếu dưới tình huống này đi, Phương Vân sẽ bị hai tên phong ấn thiên trùng ngũ phẩm cường giả, hút hết chân khí mà chết. Vừa lúc đó, phía sau đột N. Hiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ẩm. Hư không xé rách, một thân hỏa diễm chiến giáp phiền vũ ngọc, tóc dài rối tung, xé rách hư không, xuất hiện ở hắc ám, bên trong không gian hư vô. Nhưng là Phương Vân, tướng hắn triệu lại đây. Thu. Phương Vân bàn tay lớn vẫy một cái, tướng phiền vũ ngọc thu vào trong cơ thể, một lần nữa phong ấn. Đồng thời, phiền vũ ngọc cái kia một thân cùng Phương Vân so sánh cùng nhau, cũng không kém là bao nhiêu hồn hậu chân khí, lập tức đã bị Phương Vân hút vào trong cơ thể. Khi Phương Vân chân khí trong cơ thể, lần thứ hai giảm xuống đến một nửa thời điểm, này cô đáng sợ hấp lực rốt cục dừng lại. Ba ngày hôm nay trùng ngũ phẩm cường giả, Phương Vân chú lập hư không, thì thảo tự chủ. Một loại cường đại sau vui sướng dâng lên trái tim, kế hoạch lần này, không thể nói không thành công. Phiền Vũ Ngọc, Chu Ngọc Kỳ, Tả Vấn Thiên, này mấy cái truy sát đối thủ của hắn, bị hắn đầu tiên là dùng kế dịu đến Mạc Linh Thành, sau đó hai hổ tương tàn, để hắn luyện tiện nghi, từng cái phong ấn. Phương Vân tuy rằng vẫn chỉ có thiên trùng tam phẩm tu vi, nhưng phong ấn ba tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, hai tên thiên trùng tứ phẩm cường giả sau, thực lực đã kinh kịch liệt tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Sau đó, coi như là gặp mặt đến thiên trùng ngũ phẩm cường giả, trực tiếp triệu ra này nằm tên phong ấn cường giả, từng người sử dụng mạnh nhất tuyệt học, một chiêu liền có thể tướng đối phương đánh chết. Phương Vân trong cơ thể dẹp loạn sau, lúc này mới rảnh rỗi coi Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ ký ức. Hai người kia tại Thiên Tà Tông bên trong, địa vị cực cao, biết bí mật muốn càng nhiều chút. Nguyên lai, Thiên Tà Tông chủ thoát thân không ra, chính đang tu luyện Tà Thần Bí Điển, tuyệt học tối cao chư Thiên Tà Thần triệu hoán. Một lúc lâu, Phương Vân mở mắt ra, trên mặt suy tư. Dựa theo hai người ký ức, Tà Thần Bí Điển, tuyệt học tối cao chư Thiên Tà Thần triệu hoán miệng lớn, sau khi luyện thành, có thể mở ra một cái đi thông vực ngoại tinh không, Tà Thần thế giới đường hầm, quần quận không ngừng, từ đó triệu hồi ra cường đại vực ngoại Tà Thần, thay mình chiến đấu. Dựa theo Tà Thần Bí Điển, thuyết pháp tại vực ngoại, phiêu lưu rất cường đại Tà Thần. Mỗi một vị Tà Thần đều là mạng tinh cảnh trở lên tu vi, tuy rằng thực lực có cao có thấp, nhưng kém cỏi nhất, cũng muốn so với mạng tinh cảnh cường giả, cường đại gấp 10 lần trở lên. Chư Thiên Tà Thần triệu hoán miệng lớn, càng như là một loại nào đó khế ước, câu thông những này Tà Thần, vì bọn hắn mở ra đường hầm, cũng thu được những này vực ngoại Tà Thần trợ giúp. Tương đương với chiến đấu chi phó như thế, càng cường đại công pháp, càng khó tu luyện. Môn tuyệt học này có thể triệu hoán vực ngoại Tà Thần, trợ giúp chiến đấu, nhưng tương ứng cũng rất khó tu luyện. Chí ít Thiên Tà Tông bên trong, rất ít nghe nói có người thành công. Triệu hoán Tà Thần không trách được thiên hạ hiện ra quần hổ phệ long, cách cục nguyên lai sâu xa thăm thẳm, đã có dấu hiệu. Nếu để cho Thiên Tà Tông chủ thành công, e sợ trung thổ thần châu sẽ xuất hiện lượng lớn vực ngoại Tà Thần. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức bình tĩnh lại tâm tình. Cái môn này không phải dễ dàng như vậy tu luyện, Thiên Tà Tông chủ yếu tu luyện thành công, chỉ sợ cũng không phải mấy năm qua có thể hoàn thành sự. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, lập tức kiểm tra thu hoạch của mình. Như Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ loại cường giả này, đều luyện thành công trong cơ thể không? Hết thảy pháp bảo, toàn bộ đều chứa đựng ở trong đan điền. Quả nhiên, Phương Vân rất nhanh sẽ bên trái Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ đám người đan điền chân khí, phát hiện mấy cái hạt vừng giống như vòng xoáy điểm nhỏ. Những này điểm nhỏ, tản mát ra một cỗ không gian ba động, rất hiển nhiên chính là dùng để chứa đựng đồ vật không gian trong cơ thể. Hờ, 2, 3, bên trong, văn, 9 ký hiệu nam, chương 591, giết chóc muôn dân. Hai cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, trá nhập Tả Vấn Thiên cùng Chu Ngọc Kỳ không gian trong cơ thể chung. Rất nhanh, từng cỗ luyện khí tài liệu, cùng với các loại phẩm cấp pháp khí, phảng phất mở ngăn chi thủy, hết thể trào vào Phương Vân trong cơ thể. Là môn phái thái thượng trưởng lão, thu được tài nguyên, xa không phải bình thường trưởng lão có thể so với. Hơn nữa thì lúc, gặp phải môn hạ vừa đệ tay, còn cần ban thưởng một ít pháp khí cái gì loại hình, vê đút một ít cấp thấp pháp khí, tuy rằng tự tị không dùng được, không cần, nhưng đều sẽ dự trữ một ít, thưởng cho môn nhân đệ tử. Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ trên người, giá trị to lớn nhất, không nghi ngờ chút nào, chính là hai trên thân thể người tuyệt phẩm pháp khí Tả Thiên Như Ý cùng Tả Tôn Ngọc Hoàng. Ngoại trừ này hai cái tuyệt phẩm pháp đốc, giá trị to lớn nhất chính là một đống luyện khí tài liệu. Trong đó thì không ít, thậm chí chính là Phương Vân tế luyện ngũ ngục cốt hoàng cần thiết tài liệu. Phương Vân tướng những tài liệu này phân loại, nhét vào tế bên trong không gian bên trong, chứa không nổi, liền trực tiếp ném vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Hiện tại, tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, chỉ còn minh thú hài cốt, nguyện thú chi cốt, cùng lượng lớn sinh mệnh nguyên tinh. Chỉ chơi thu thập này ba loại đồ vật, lập tức là có thể tế luyện ngũ phù cốt hoàng, cũng một lần bước vào thiên trùng tứ phẩm. Thân hình loáng một cái, Phương Vân Lập giúp thao túng không gian lực, hướng về xem ra địa phương lao đi. Cô xạ quận chúa mặc dù mới thiên nguyên pháp khí bạch cốt sơn, nơi tay, nhưng cùng thiên trùng ngũ phẩm cường giả, vẫn là kém không ít. Chỉ cần là lực lượng trên, liền không bằng đối phương. Hơn nữa còn bị đẩy vào đối phương trong không gian. Phương Vân hoàn tâm một mình nàng ứng phó không được. Mênh ngông trong quần sơn, một cỗ lực lượng kỳ dị, tại không gian nơi sâu xa, một gột rửa đẩy ra. Cỗ ba động này, tựa như Phương nếu như không có, không thể nào sao nắm bắt, không cách nào nhận biết. Chính là chỗ này. Tiếng gió phân phật, Phương Vân tại trên ngọn núi, hiện thân mà ra. Hắn ngưỡng tố không trung. Cô xạ quận chúa cùng Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lao chiến đấu, vẫn không mới kết thúc, hiển nhiên vẫn phi thường nguy hiểm. Phương Vân ý thức phun ra mà ra, một làn sóng cấp phúc tảo hư không. Chặn tìm hai người vị trí. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từng cỗ hỗn loạn không gian ba động, tại không gian nơi sâu xa khuyết tán, nhưng không cách nào truy tra được cô xạ quận chúa vị trí mới không gian. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả ngưng tụ không hỏi, tương đương với cùng trung thổ chủng loại châu thế giới, bình hành cùng tồn tại một không gian khác. Loại này không gian, phụ thuộc vào trung thổ chủng loại châu thế giới tồn tại, nhưng trong hai cái liên chạm điểm, thậm chí còn không thị hạt bụi nhỏ to nhỏ. Phương Vân chơi muốn nhúng tay đến cô xạ quận chúa cùng Thiên Tà Tông chủ trong lúc đó chiến đấu, trước hết tìm tới loại này liên kết điểm. Phương Vân tìm tòi một vòng, vẫn không mới tìm được hai người vị trí không gian, lập tức không chút do dự. Ý thức cùng thiên địa vạn hóa chung tương hợp, lần thứ hai đảo qua hư không. Tìm được. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân tại tầng tầng hỗn loạn trong không gian, rốt cuộc tìm được tiến vào hai người không gian liên kết điểm. Thân hình loáng một cái, Phương Vân trốn vào trong không gian, liên tiếp vượt qua thú bách hơn 1.000 gián đoạn không gian, hướng về hai người vị trí không gian lao đi. Chiếm Bắc. Trong chớp mắt, không gian nơi sâu xa vang lên một tiếng kiểu Bắc cấm thanh. Y kiếm chỉ thương sinh, vạn dặm xương khô. Một tiếng này kiểu Bắc, thiên nàng kỳ biến. Một cỗ đáng sợ tịch ý, từ không gian nơi sâu xa phúc xạ mà ra. Cỗ lực lượng này, thậm chí bài trừ không gian hạn chế, không phất cùng viễn, hướng về mới gián đoạn không gian, mở rộng ra. Phương Vân lập tức liền nhìn thấy, một cỗ tính mịch, xám trắng lực lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi mở rộng ra. Phương cạn nữa bên trong, lập tức hiện lên vạn dặm xương khô, huyết lưu thú sông cảnh tượng. Không tốt. Phương Vân nhất thời thay đổi sắc mặt, nay cỗ phấn y đáng sợ đến cực điểm, liền hắn đều cảm thấy, nếu là bị này cô đạo kiếm ý thị quá. Lập tức liền muốn bị thương nặng. Hơn nữa không phải trên, mà là linh hồn trên. Võ giả như là linh hồn bị thương, cái mới có thể liền trung thân dừng lại tại thoát thai cảnh. Dương từ một điểm này, nay một cô tịch ý liền so với bất kỳ tuyệt học cũng có thể sợ. Vụ. Phương Vân lập ra trốn vào thiên địa vạn chuông bên trong. Sau một khắc, này cô đáng sợ tịch ý như Nguyệt Phượng Bạo, bao phủ trong hư không. Thiên địa vạn hóa chuông tựa như một diệp tiểu chu, tại này cô đáng sợ tịch ý bên trong, chìm nổi nổi. Bất quá, một cô đạm lệnh sắc vầng sáng. Nhưng từ thiên địa vạn hóa chung bên trong khuếch lang ra, tướng này cố tịch ý bài xích tại bên ngoài. Độc Long. Tịch ý quá khứ, trong phạm vi mấy trăm dặm, không gian từng tấc nghiền nát, toàn bộ hóa thành hủy phấn. Không gian nơi sâu xa, truyền đến một tiếng kề bên tử vong kêu thảm thiết, tiếp theo hai đạo nhân ảnh, trực tộc từ hư vô sử bên trong, đột nhiên xuất hiện ở bên trên ngọn núi, trực eo rớt xuống. Ẩm. Ẩm. Hai đạo nhân ảnh một tả một cổ, phân biệt rơi rụng tại ngọn núi hai nơi. Bên trái một bóng người, hắc y liễu giới bạch, quần áo nghiền nát, chỉ ở địa thổ lăn hai vòng, lập tức không nhúc nhích. Nhưng là chết rồi. Cổ biên bóng người, màu trắng váy xòe, khâm chiêm máu tươi, cực kỳ thê diễm. Cô xạ quận chúa mặt như giấy trắng, máu nhuộm môi đỏ, trâu vừa rơi xuống đất, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hợp lực điều tức. Nàng giờ khắc này khí tức ba động, thậm chí còn không bằng một tên tinh phách cấp cường giả, cực kỳ hỗn loạn, phảng như ngọn nến trước gió, tùy thời sẽ tắt. Lúc này ngọn núi chu vi trong vòng trăm dặm sinh cơ tuyệt diệt, mới thực vật bò sát bao quát thổ nhương nơi sâu xa trùng nữa toàn bộ tử vong. Nơi này cũng lại nghe không được một điểm âm thanh, liền phượng âm thanh đều không mới, phảng phất thật sự thành một vùng thế giới tử vong. Phương Vân ẩn thân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, cảm giác được một màn này tán âm thầm chấn động. Lúc trước ta và nàng trao đổi tuyệt học, nàng tăng nhắc tới thượng cổ giết chóc kiếm phái có tam đại bất truyền bí mật, nàng truyền thừa chính là giết chóc muôn dân kiếm đạo tuyệt học. Nàng vừa thi triển tuyệt học, hẳn là chính là môn tuyệt học này. Uy lực thật là đáng sợ, chặn đều không cách nào chọn. Thượng cổ giết chóc kiếm phái quả nhiên đáng sợ. Phương Vân thân hình dương ra, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong thả người mà ra. Vượt qua tầng tầng không gian song song, lần thứ hai hàng lâm đến trên ngọn núi. Bàn tay vô một cái, một cỗ hùng hồn lực lượng lập tức như giang hải, trào vào cô xạ quận chúa trong cơ thể. Đồng thời, Phương Vân để chống một cái ngón tay khác, đùng một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra, ngọn núi phụ cận, con số hàng triệu to to nhỏ nhỏ không gian song song, lập tức bị mở ra. Quần quận không gian nguyên khí, hóa thành nùng hình, bao vây lấy cô xạ quận chúa, thông qua nàng quanh thân huyệt khiếu, tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch gãy vỡ, nội tạng nghiền nát, xương cốt nát tan bốn. Xem ra, nàng trận chiến ấy có thể không thoải mái. Bất quá, đây còn không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất, hay là nàng trong cơ thể một ít kiếm thương. Cô xạ quận chúa vẫn điều khiển không ở kia cố kiếm ý. Phương Vân xuyên thấu qua chân khí liên hệ, đối với cô xạ quận chúa thương thế, rõ như lòng bàn tay. Trên người nàng những ngày thường, xem ra nghiêm trọng, bất quá, thiên trùng cảnh cường giả sức sống từ trước đến giờ cường hãn, lấy cô xạ quận chúa thực lực, thêm vào trợ giúp của mình. Không tốn thời gian dài, sẽ khôi phục, khỏi hẳn. Phản lệ là cái loại này kiếm ý phản phệ, có chút vướng tay chân. Cô xạ quận chúa e sợ cần thời gian không ngắn nữa, mới có thể khôi phục. Có thể. Khoảng chừng một nén hương sau, Phương Vân buông lỏng tay ra trưởng. Cô xạ quận chúa thương thế bên trong cơ thể, đã ổn định được. Chỉ cần để cô xạ quận chúa chính mình lại an dưỡng một thoáng, cũng là sắp xỉ rồi. Hơn nữa Phương Vân cảm giác được khác một cỗ lực lượng, đang giúp nàng điều trị kiếm ý phản vệ. Đối với cái cỗ này lực khí tức, Phương Vân rất quen thuộc. Đó là Bạch Cốt Sơn khí tức. Hiển nhiên cái này thượng cổ giết chóc kiếm phái thiên nguyên pháp khí chính đang phát huy tác dụng, giúp nàng chữa thương. Phương Vân đi tới một bên khác, đá đá thiên tả tông thái thượng trưởng lão. Vị này không nhúc nhích, hiển nhiên tử không thể lại chết rồi. Phương Vân đánh tế đánh giá một cái. Vị này thiên tà tông thái thượng trưởng lão tuy rằng trên người cũng có chút thương thế, nhưng dương không phải quá nghiêm trọng. Chí ít, không có cô xạ quận chúa nghiêm trọng như vậy. Dù sao, hắn mở ra không gian của mình, ở trong đó chiến đấu, cũng có đủ loại tiện nghi. Chân chính vết thương chí mệnh, bắt nguồn từ tính chất hủy diệt linh hồn thương tích. Phương Vân phi thường rõ ràng, thiên trùng ngũ phẩm cường giả sức sống cường lớn đến đáng sợ. Lúc trước phiền Vũ Ngọc, bị thương nặng, chính mình liên tục thi triển cường đại chiêu thức, đều không thể giết chết hắn. Cũng đủ để chứng minh điểm này. Vị này thiên tà tông thái thượng trưởng lão thương thế, căn bản không đủ để chí mạng. Chân chính vết thương chí mệnh, bắt nguồn từ linh hồn. Phương Vân căn bản không cảm giác được linh hồn của hắn vị trí. Vị này thiên trùng ngũ phẩm võ đạo cường giả, gần như là trong nháy mắt, linh hồn liền đụng phải không thể xóa nhòa tổn thương. Trực tiếp đã bị đánh chết. Thật đáng sợ kiếm ý a. Phương Vân coi vị này thiên tà tông thái thượng trưởng lão thương thế, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Coi như là hắn, cũng không có nắm chắc. Ung dung một chiều, liền đem một thiên trùng ngũ phẩm cường giả, từ linh hồn trên tiêu diệt, trực tiếp bước hơi lên. Loại này vũ khí, quá là đáng sợ. Phương Vân nhớ lại vừa cảm nhận được cái cỗ này đáng sợ kiếm ý, cũng không nhịn được âm thầm kinh tay. Thượng cổ giết chóc kiếm phái có tam đại trấn phái tuyệt học. Cô xạ quận chúa làm như đạo thống truyền nhân, truyền thừa, giết chóc muôn dân, kiếm ý, e sợ vẫn chỉ là tối ba chiêu bên trong, uy lực yếu nhất một chiêu. Nhưng vẹn vẹn chính là chiêu này. Liền để nàng vượt cấp tích giết một tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả linh hồn. Thượng cổ giết chóc kiếm phái, quả nhiên đáng sợ. Thượng cổ giết chóc kiếm phái, lấy giết chóc nổi tiếng, làm ra đều là giết chóc tu sĩ, bình diệt tông phái hoạt động. Cho dù ở thượng cổ 100.000 tông phái san sát võ đạo nổi danh, phái này tên tuổi, cũng làm cho rất nhiều tông phái nghe tin đã sợ mất mật. Mấy chục ngàn năm tích lũy, tôi luyện, lấy giết chóc vì làm mục đích, lĩnh ngộ ra đến kiếm pháp tất nhiên là kinh thế hãi dục tuyệt học. Phương Vân trong lòng cũng âm thầm để lại một phần tâm tư, đối với cô xạ quận chúa sau lưng thượng cổ giết chóc kiếm phái, sinh một phần cảnh giác, lòng đề phòng. Hiện tại những này tông phái thời thượng cổ lão quái vật, một cái đều không đi ra. Cũng không ai biết, bọn họ ở trước mắt như cái gì. Đừng xem mình bây giờ cùng cô xạ quận chúa quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng thoại quyền, căn bản không ở cô xạ quận chúa trong tay, nói không chắc ngày nào đó, những này lão quái vật liền trở mặt, xuống tay với chính mình. Bất kỳ liên minh đều là có lúc hiệu tính, đều là lợi ích đồng bảng. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, đối với những này lão quái vật mà nói, minh hữu biến thành kẻ địch cũng là chuyện rất bình thường. Người đang suy nghĩ gì đấy? Một tiếng tí duyệt tâm thanh, từ phía sau truyền đến. Cô xạ quận chúa điều dưỡng xong xuôi, từ trên mặt đất đứng lên tập đến, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, nhìn Phương Vân nói. Không cái gì, xem hắn chết không? Phương Vân nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, hờ hững bân. Chúng ta thượng cổ giết chóc kiếm phái chân phái tuyệt học giết chóc muôn dân, ta đưa nó đẩy lên tới tầng thứ 7 ở ngoài ý, thậm chí ngay cả mình đều hứng chịu tới kiếm ý phản vệ. nếu như vậy, hắn đều không chết. Vậy thì đúng là đến phiên ta chết. Cô xạ quận chúa nói, chân thành đi tới, tại Phương Vân bên cạnh đứng lại. Chương 592, hư không đại thủ ấn. Phương Vân hờ hững tiếu, cũng không hề tại chuyện này trên dây dưa. Thương thế như thế nào, toàn xong chưa? Cô xạ quận chúa nhíu nhíu mày lại, còn kém điểm. Điều dưỡng một quãng thời gian, hẳn là liền sắp xỉ rồi. Một đôi ngươi đuổi theo hai người kia Thiên Tà Tông, hai người kia Thái Thượng trưởng lão, thế nào rồi? Giết không? Lãng phí to lớn như vậy tinh lực, sẽ không bị bọn họ chạy trốn chứ? Cô xạ quận chúa nói. Phương Vân cười cười, hơi suy nghĩ, Tả Vấn Thiên cùng Chu Ngọc Kỳ hai bên trái phải, đã xuất hiện ở Phương Vân bên người. Hai người khép túi đầu thần thái cung kính, không núp ních. Nhìn thấy hai người kia, cô xạ quận chúa bỗng nhiên trận to hai mắt, trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng. Phương Vân, ngươi, ngươi lại tướng bọn họ luyện thành con rối. Cô xạ quận chúa hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Vân lại cũng đã kết thúc chiến đấu, liền đem hai tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả luyện thành tự mình con rối. Phải biết thiên trùng ngũ phẩm cường giả cực kỳ cường đại, liền tính đánh không lại Phương Vân, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, muốn chạy trốn chạy vẫn là có thể. Nhưng Phương Vân lại tướng bọn họ phong ấn này liền không phụ thuộc vào cô xạ quận chúa không kinh hãi. Phải biết, nàng nhưng là phí đi sức của chín châu hai hổ mới đánh chết một tên Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão. Phương Vân phong ấn hai tên Thái Thượng trưởng lão, độ khó so với nàng có thể lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, ngươi lúc nào gặp gỡ ta, làm không có nắm chắc sự. Phương Vân cười nói, ngưu định mà động, cân nhắc sau đó hành, đây là hắn hành sự chuẩn tắc. Hiện tại kết quả, mặc dù có chút ra vào, nhưng cơ bản vẫn tại trong dự đoán của hắn. Cô xạ quận chúa trầm mặc không nói. Vang vọng lên, từ lúc trước Ba Lâm vùng mỏ gặp phải Phương Vân muốn ra tay giáo huấn hắn, lại đến lúc sau theo đuôi truy sát, lại tới từ kinh thành rời khỏi, Phương Vân biếu tặng xe ngựa đồng tàu, lấy nàng chống đỡ thai. Lại đến lúc sau giết chóc trong động phủ gặp lại, nàng tại chiếm vị trí thượng phong tình huống, gần như là chưa từng đòi được tiện nghi. Phương Vân, ta bây giờ đều có điểm sợ sệt cùng ngươi đối nghịch. Ngươi người này quá đáng sợ, thật không hy vọng sau đó chúng ta thành địch nhân. Cô xạ quận chúa trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng nói. Một mặt chăm chú. Quyền chủ động, ở trên tay ngươi. Chỉ cần ngươi không muốn chúng ta đương nhiên sẽ không thành địch nhân. Ta mặc dù đối với người ngoài kẻ địch, xưa nay không lòng dạ mềm yếu bất quá, ngươi lúc nào, nhìn thấy ta đối với bằng hữu tàn nhẫn. Phương Vân mỉm cười nói. Cô xạ quận chúa suy nghĩ một chút, lại rất chăm chú gật đầu, nói cũng đúng. Nghe nói, ban đầu ở vùng mỏ, cùng ở bên cạnh ngươi mấy tên kia, đều chiếm được để bạn. Làm được đại tướng quân. Chỉ là đáng tiếc võ đạo tư chất quá kém. Sự tình đã xong xuôi ta đi về trước. Nhớ kỹ, ngươi nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Yên tâm đi. Sau đó ngươi có yêu cầu, ta tự nhiên sẽ tới giúp ngươi. Phương Vân mỉm cười nói. Ta nhưng là nhớ kỹ ngươi câu nói này. Cô xạ quận chúa dứt lời, tung người lên, hóa thành một đạo mờ mịt dòng thác kiếm khí, đẩy vào tầng tầng không gian, biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, trên dãy núi, cũng chỉ còn sót lại Phương Vân một người. Phụ thân đối đầu bốn cực ma tông tông chủ, không biết tình huống thế nào rồi. Phương Vân thân hình loáng một cái, bay lên khỏi mặt đất, xông thẳng lên trời. Chỉ chốc lát sau ầm một tiếng, hai cánh mở ra, lần thứ hai hóa thân viễn cổ cồn bằng. Chỉ là một cái thoáng, lập tức rút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Sau đó hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang hướng về trên 9 tầng trời bay đi. 3.000 dặm, 5.000 dặm, 8.000 dặm, 10.000 dặm. Phương Vân một bên hướng về thương khung nơi sâu xa lao đi, một bên ven đường mở ra con số hàng triệu không gian song song, nuốt trôi bình thường tướng trạng thái lỏng không gian chân khí quần quận không ngừng hấp đến trong cơ thể, bổ sung chân khí. 20.000 dặm, 30.000 dặm, 40.000 dặm, 50.000 dặm, 60.000 dặm. Phương Vân truy tầm hai người giao thủ lưu lại khí tức, không ngừng hướng về thương khung nơi càng sâu xuyên lăng mà đi. Tu vi võ đạo đạt đến bốn cực ma tông chủ hòa tứ phương hầu Phương Giận mức độ này, mỗi nhất kích tạo thành phá hỏng, hầu như là có tính chất hủy diệt. Phương Vân hầu như không cần làm sao phê kính, chỉ cần một đường điều tra mênh mông tầng cương phong bên trong, những này khủng bố phá hỏng tình huống, liền có thể biết phụ thân Phương Giận cùng bốn cực ma tông chủ đi nơi nào. Hai người này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Phương Vân phong ấn Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ, tại hai người kia trong mắt chính là run rế bình thường tồn tại. Một đầu ngón tay là có thể đẻ chết. Đặt đến bọn họ loại cảnh giới này, nếu muốn san bằng tự mình lưu lại vết tích, đó là dễ dàng. Nhưng nếu muốn san bằng đối phương lưu lại ấn ký, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quần quận không ngừng tin tức, từ bốn phương tám hướng phong dâng lên mà đến. Những này khổng lồ tin tức thiên tượng cấp cường giả nếu như mạo muội tiếp thu, sẽ trong nháy mắt bị này cô tin tức, chen trúc bể đầu, nổ tung mà chết. Coi như là Phương Vân, cũng cảm giác thấy hơi vất vả. Tứ Phương Hầu Phương Giận, cùng bốn cực ma tông chủ giao thủ, lưu lại quy tích, tại Phương Vân cảm ứng bên trong, tựa như một đạo to lớn, vằn mẹo, xuyên qua toàn bộ thương khung khủng bố cơn lốc. Rất nhiều nơi, trực tiếp liền hình thành một cái chân không lưu lại lực lượng, liền ngay cả như đao tựa như kiếm cương phong, đều thổi không đi vào. Lý Bằng các đời bá chủ ký ức, ta đều giao cho phụ thân. Từ bọn họ giao thủ sau lưu lại tin tức đến xem, bốn cực ma tông chủ tựa hồ cũng không thể áp chế lại phụ thân. Phương Vân trong lòng mi cờ rô ảm vẹ, hai cánh lại chấn lần thứ hai hướng về chỗ càng cao hơn lao đi. Phương Vân lần trước tiến vào tầng cương phong, chỉ có thể thâm nhập đến thương khung phong, cự tờ S cách mặt đất cách xa 78,000 dặm địa phương. Bất quá bây giờ, thực lực tăng cường rất nhiều, kết quả lại không giống nhau. 78,000 dặm, 83,000 dặm, 90.000 dặm, 1.000 dặm, 101,000 bên trong. 108.000 dặm. Khi Phương Vân nơi sâu xa đến trong bầu trời, cách xa mặt đất 108.000 dặm giờ địa phương, lập tức liền đạt đến một cái cực hạn. Tại độ cao này, nhìn xuống, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có một mảnh trắng xóa, như núi dao rừng kiếm giống như tầng cương phong. Đến từ đại địa lực hấp dẫn cường đại đến mức một cổ kinh khủng cảnh giới. Thiên tượng cấp cường giả, thậm chí liệt thiên trùng sơ phẩm cường giả, nếu như dám ngược lại cỗ lực lượng này mà lên, lập tức cũng sẽ bị này cỗ lực lượng khủng bố xé thành phấn vụn. Đã đạt đến cực hạn. Lên trên nữa, thì có cực đại nguy hiểm. Rất có thể tiểu không về được rồi. Phương Vân lúc này cũng có một loại cảm giác nguy hiểm. Cảm giác được, tự mình nếu như còn dám thâm nhập chỗ càng cao hơn lập tức sẽ sinh tử khó dò. Đây là một loại võ giả trực giác, loại này trực giác thường thường cực kỳ chuẩn xác. Thương khung phía trên, dày đặc phong nguyên tố nồng nặc đến một mức độ khủng bố. Mênh mông cương phong tụ thành vài trăm vạn cái thân dài mấy ngàn dặm màu trắng chân long, ở phía trên ngang dọc xuyên lăng. Chúng nó phát sinh âm thanh, thê lương thảm nhĩ, như là mấy triệu thần binh lợi nhận, lấy lưỡi dao sắc lẫn nhau quát sát, hầu như muốn đâm thủng nhân màng thai, xé nát linh hồn người. 100 thiên long lực, làm một cái chân long lực. Nhìn phía trên những này màu trắng nửa trong suốt phong hình chân long, Phương Vân không chút nghi ngờ, tự mình nếu là mạo muội xông vào cũng sẽ bị những này phong hình chân long xé thành mảnh vỡ. Chân chính cấm địa A, nếu muốn xông qua những này phong hình chân long tụ thành hải dương, ngoại trừ lực lượng muốn đầy đủ còn cần có đầy đủ, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Ta bây giờ lực lượng tuy rằng gần như nhưng là đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, vẫn kém rất xa. Còn chưa đủ lấy thâm nhập càng cao hơn địa phương. Phương Vân ngưỡng vọng phía trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Phụ thân Phương Giận cùng bốn cực ma tông chủ khí tức, như hai cái quấn quýt lấy nhau cơn lốc, đánh xuyên mảnh này nguy hiểm tầng cương phong, biến mất ở thương khung càng sâu địa phương. Phương Vân nhìn phía trên, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cùng phụ thân, bốn cực ma tông chủ những này nếu muốn so với, hắn còn có không nhỏ chênh lệch. Phương Vân trầm tư hồi lâu, đơn giản ở trong hư không ngồi xuống. Lần trước từ tụ bảo các mua một khoản lớn luyện khí tài liệu đáp ứng bọn họ dùng phong nguyên tố tinh thạch thanh toán. Không bằng liền ở chỗ này, một bên thu thập cửu thiên cương phong, luyện chế phong nguyên tố tinh thạch, một bên chờ đợi phụ thân tin tức. Ẩm. Phương Vân triệu ra ngũ ngục phong, phun ra một cái chân khí, lập tức ném tới thiên địa vạn hóa chuông bên ngoài. Phong ngục phong lên. Phương Vân niệm động pháp quyết, chỉ thấy mênh mông cương phong bên trong ngũ ngục phong, đồng nhiên nhảy một cái, lập tức trướng đại trăm lần. Ngàn lần hóa thành một tòa dài mấy trăm dặm phong hình ngọn núi, vắt ngang tại cuồng bạo tầng cương phong bên trong. Một cổ lực lượng vô hình mở rộng ra, lập tức tướng chu vi có thể mang thiên tượng cấp giả trong nháy mắt xé nát cương phong toàn bộ văng ra. Thương khung đại thủ ấn. Phương Vân không ngừng từ thiên địa vạn hóa chung bên trong phát sinh từng con đại thủ ấn, tham dò vào đến tầng cương phong bên trong, bắt giữ chu vi phong nguyên tố. Phương Vân mỗi phát sinh một cái đại thủ ấn, trong hư không liền phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, tảng lớn cuồng bạo phong nguyên tố bị phong ấn hóa thành tinh thạch, sau đó đưa vào phong ngục phong bên trong. Từng khỏa thủy tinh như thế, to bằng vại nước phong nguyên tố tinh thạch, lóe hào quang, không ngừng đưa vào ngũ ngục phong, trùng bổ sung cho phong ngục phong năng lượng. Thời gian trôi qua từng ngày, dưới bầu trời phương như trước không có động tĩnh gì. Cũng không biết bốn cực ma tông chủ hòa tứ phương hầu phương giận chiến đấu thế nào rồi. Phương Vân chỉ biết là không ngừng mà ở trong hư không thi triển thương khung đại thủ ấn, vớt thu thập cương phong, luyện chế phong nguyên tố tinh thạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, ầm, Phương Vân lần thứ hai theo bản năng thi triển ra thương khung đại thủ ấn thời điểm, dị biến nổi lên, bàn tay lần thứ hai đánh ra lúc, đột nhiên hóa thành một cái trong suốt, giống như to lớn tinh thạch bình thường bàn tay lớn cánh tay. Bàn tay chém xuống phạm vi đường kính 800 dặm, sâu đến trong phạm vi 300 dặm, mênh mông cương phong trong nháy mắt biến mất, qua trong giây lát hóa thành một mảnh tuyệt đối chân không. Hết thảy phong nguyên tố toàn bộ bị đảo không ngưng kết thành một tòa to lớn phong nguyên tố tinh thạch tạo thành đá lởm chởm ngọn núi xuất hiện ở ngũ ngục phong bên trong. Hô! Cửu Thiên Cương Phong gào thét, nhưng Vương Vân Đại Thủ ấn trô đã nắm, mảnh này chân không, phong nguyên tố cực kỳ mỏng manh. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái to lớn trụ trạng vết tích. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân lập tức từ cái loại này không suy nghĩ gì trạng thái, phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn về phía trước lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Thương Khung Đại Thủ ấn xảy ra hỉ chút, khó mà tin nổi biến hóa. Trong đan điền, Thương Khung Đại Thủ ấn ngưng kết phụ triện, rút nhỏ không chỉ một lần, hình dạng cùng màu sắc cũng sinh ra thay đổi, tạo thành một tấm hoa tuyết giống như trong suốt phụ triện, lẳng lặng trôi nổi ở trong đan điền. Tuy rằng hình dạng giảm bớt một nửa, nhưng uy lực nhưng tăng thêm không chỉ một lần. Đây là Hư Không Đại Phụ Triện. Phương Vân trong đầu xẹt qua một chuỗi ký ức, rốt cục nhận ra tấm phụ triện kia. Mạn thời gian dài không sử dụng ra Thương Khung Đại Thủ ấn, rốt cục khiến môn tuyệt học này tiến hóa, biến thành Hư Không Đại Thủ ấn. Chương 593, Đế Ma Tông. Thương Khung Ma Quân làm như côn bằng tinh huyết đời thứ nhất người thừa kế, thực lực cũng là không cần hoài nghi. Công pháp của hắn lấy tốc độ tăng trưởng, có thể nói cùng côn bằng tính chất là thân thiết nhất. Thậm chí, thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ đại đế sẽ không có người bắt lại hắn, đối phó được hắn. Như vậy một vị bá chủ, chỗ đặc thủ, không cần bàn cãi. Thương Khung Ma Quân lại lấy thành danh công pháp là Ước Vạn Không Độn Hình. Nhưng môn công pháp này nhưng là rất khó tu luyện, lấy Phương Vân tư chất cùng năng lực, hiện tại cũng là không có tư cách này. Nhưng hiện tại nhưng xuất hiện một môn thời cơ. Hư Không Đại Thủ ấn, Thương Khung Đại Thủ ấn một khi tiến hóa thành Hư Không Đại Thủ ấn, lập tức là có thể dựa vào cái này tu luyện hư không. Mà hư không chính là duy nhất thủ xảo, tu luyện Ước Vạn Không Độn Hình cơ sở. Chỉ cần tu thành hư không, lập tức liền có rồi tu luyện Thương Khung Ma Quân mạnh mẽ nhất võ học tư cách. Tuy rằng như trước cần từ từ sẽ đến, nhưng tu thành Ước Vạn Không Độn Hình nhưng là này sớm sự. Phương Vân trong lòng mừng như điên. Côn bằng tinh huyết bên trong có thật nhiều thượng cổ bá chủ ký ức, trong đó hội tụ kinh thiên động địa thượng cổ võ học, càng là không ít. Chỉ là, tu tập điều kiện cực kỳ hà khắc. Phương Vân mặc dù biết những này tâm pháp, cũng tu luyện không được. Thế nhưng hiện tại, rốt cục có một môn đứng đầu tuyệt học, hướng về hắn mở ra cửa lớn. Hư không yên tĩnh, vĩnh hằng bất diệt. Phương Vân niệm động hư không, đồng thời không ngừng tướng vạn hóa chân khí xuyên vào hư không đại bùa chú bên trong, để sinh sôi mới hư không chân khí. Từng cỗ tân sinh, như có như không, thức ăn lỏng giống như chân khí, từ hư không đại bùa chú chu vi tư sinh ra. Phương Vân dựa theo hư không nội dung, tướng những này yếu ớt hư không chân khí đạo nhập đến trong kinh mạch, hình thành tuần hoàn. Hư không chân khí xuyên hành kinh mạch, mỗi vận hành một cái tiểu chu thiên, lại về đến đan điển, dựa vào đến hư không đại bùa chú trên thời điểm, hư không đại bùa chú tựa như đạt được một loại nào đó ngoại lai dinh dưỡng bổ dưỡng, tương ứng sản sinh một ít cục bộ biến hóa, trở nên càng thêm tinh xảo, hoàn chỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, hư không đại bùa chú hoạch tâm, sinh sôi ra một cỗ lực lượng kỳ dị, hướng về bốn phía mở rộng ra, ở mảnh này lực lượng kỳ dị bên trong, lại hiện ra một mảnh trong suốt hư không em mở ảnh. Phương Vân đang muốn kế tục tu luyện xuống, trong chớp mắt, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào bộ não. "Vân Nhi, ta cùng bốn cực ma tông chủ chiến đấu đã có một kết thúc. Hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn. Sau khi sự tình lần này, vậy ta liền muốn trở về man hoang đi tới, ngươi cũng rời khỏi ba. Còn săn bắn lộc viên, ngươi tạm thời biệt trở lại. Dương Thúc Tử cùng Thiên Vũ Hầu nơi nào, ta sẽ đích thân ra tay đối với trả cho bọn hắn." Phương giận âm thanh có chút hỗn loạn, có chút yếu ớt, nhưng mạnh mẽ, thô bạo không giảm. "Vâng, phụ thân đại nhân." Phương Vân ở trong lòng nói rằng. Đây là một loại huyết mạch liên hệ, vượt qua không gian. "Ừm." Bốn cực ma tông chủ cũng bị thương không nhẹ, đã trở về địch hoang đi tới. "Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ tới đối phó ngươi. Mặt khác, lần này ta cùng bốn cực ma tông chủ chiến đấu, tốn thời gian thật dài. Sự tình truyền ra sau, tất nhiên khiến cho triều đình chú ý, sau khi sự tình lần này, cha sau đó sẽ rất khó rời khỏi man hoang. Tất cả phải nhờ vào ngươi tự mình. Ngươi muốn nhiều cẩn trọng. Phương giận nói. Hài nhi rõ ràng. Phương Vân gật đầu đáp. Trong quân chủ tướng, không thể rời khỏi đại quân lâu lắm. Bốn cực ma tông chủ sau khi rời đi, tất nhiên sẽ lợi dụng điểm ấy, kiềm chế phụ thân. Sau đó, Phương giận hành sự cũng chưa có tiện nghi như vậy. Phương Vân trong lòng rõ ràng, điều này cũng mang ý nghĩa, phụ thân sau đó, không thể như lại giống như vậy, tự mình hàng lâm, trợ giúp tự mình. Rất nhiều chuyện. Một khi bị khắp nơi nhân vật quan tâm, lộ ra ánh sáng, sẽ bó tay bó chân, nhiều hơn rất nhiều kiêng kỵ. Phương giận khí tức, rất nhanh tại Phương Vân nhận biết bên trong biến mất, hướng về man hoang đi tới. Biết phụ thân không có chuyện gì, Phương Vân cũng liền yên lòng, trầm ngâm chốc lát, thân hình dừng ra, hướng phía dưới lao đi. Phương Vân dừng lại chỗ, cách xa mặt đất 108.000 dặm, mặc dù nắm giữ viễn cổ côn bằng hóa thân, cũng không có thể dễ dàng trở về. Lấy mỗi lần qua lại 5.000 dặm tính toán, Phương Vân chí ít cần thiêu đốt 21 lần chân khí, không ngừng qua lại, mới có thể trở về mặt đất. Phương Vân tuy rằng chân khí hùng hậu, nhưng cũng không cách nào chống đỡ 21 lần xuyên qua không gian tiêu hao, như trước cần lấy bay lượn trên trời, khoảng cách một quãng thời gian. 108.000 dặm, 100.000 dặm, 92.000 dặm, 80.000 dặm. Phương Vân ẩn thân với thiên địa vạn hóa chuông bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Kinh quá 2 ngày 2 đêm sau khi, Phương Vân rốt cục đạt tới cách xa mặt đất ước khoảng cách 40.000 dặm. Vèo vèo. Phương Vân thật muốn rời khỏi, đột nhiên ánh mắt quét qua, ba đạo màu đen lưu quang từ cực xa xa, vượt qua. Ừm. Thật quen thuộc khí tức. Phương Vân trong đầu xẹt qua một chuỗi dài hình ảnh, rất nhanh cũng nhớ tới đạo khí tức này chủ nhân thân phận, là cái kia thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân. Phương Vân từ thiên trùng nhị phẩm, tấn thăng đến thiên trùng tam phẩm thời điểm, đã từng bị lần này thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân đánh lén một cái, lại muốn cướp đoạt máu thịt của hắn, tăng thêm tự mình công lực. Bất quá, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Phương Vân sớm thăng cấp thành công, trái lại đem cái này thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân đánh cho chạy trối chết. Bất quá, nhưng đáng tiếc, tại thời khắc tối hậu, cái này thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân đột nhiên tung một viên thượng cổ mạng tinh cảnh cùng với thượng cổ đại năng, luyện chế thượng cổ chân phủ, do đó thuận lợi thoát thân. Thực sự là hoan gia hẹp lộ, lại ở chỗ này gặp bọn hắn. Xem bên cạnh hắn vẫn theo hai người khác, cũng là người trong ma đạo, hẳn là hắn đồng bọn. Mấy người này cảnh tượng vội vã, cũng không biết tại mưu tính chút gì. Theo sau nhìn một cái, Phương Vân không có lập tức ra tay, mà là xa xa theo ở phía sau, vì theo bọn hắn mà đi. Lần này, Phương Vân phải tìm được bọn họ xào huyệt, sau đó một tổ đoàn tận. Mên ngông tầng cương phong bên trong, Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương, Dạ Không Lo ba tên thượng cổ ma đạo truyền nhân, Hắc Y Ma Bảo, chính đang cấp tốc bay. Ba người căn bản không có lưu ý, trong bầu trời càng cao hơn càng sâu địa phương, một viên linh đang nhỏ đang từ phía trên rớt xuống được. Lần này ma đạo đại hội, quần ma tụ tập, không ngừng có cái khác thượng cổ ma đạo truyền nhân, cũng có hiện tại các phái ma đạo cường giả, cùng tông phái trưởng lão. Trường giáo môn giao chờ đợi, cùng nhờ lần này ma đạo đại hội, cùng cái khác các đại thượng cổ ma đạo tông phái truyền nhân, cẩn thận thân cận thân cận. Tham cái khác thượng cổ ma đạo tông phái để. Chuyện này, có thể phải hảo hảo làm, không thể xảy ra sai sót. Triệu Vị Ương nói. Ba người một bên chạy đi, một bên nói chuyện thiếm. Nói chính là, chuyện này, nếu là làm hư hại. Sau khi trở lại, trưởng giáo chân nhân e sợ muốn lột ra ta. Lý Biết Tiêu một mặt phẫn nộ nói. Thượng cổ thịnh thế, tuy rằng lấy kiếm đạo tông phái dẫn đầu. Nhưng chúng ta ma đạo tông phái nhưng nhiều nhất, hơn nữa bảo lưu lại đến cũng nhiều. Rất nhiều tông phái đều không chịu ảnh hưởng gì. Lần này trừ chúng ta ra thượng cổ phệ ma tông, huyết ma đạo cùng cổ ma tông, vẫn có thật nhiều thượng cổ cự vô phách, bít ma, tông phái. Những người này nhưng không thể đắc tội. Lý huynh, ngươi có thể chiếm được khiêm tốn một chút. Ngàn vạn không nên đắc tội, không nên đắc tội, không nên đắc tội người. Ta nghe nói, lần này thượng cổ đế ma tông truyền nhân cũng tới. Mấy cái thời đại đã qua, không nghĩ tới đế ma tông, lại cũng bảo tồn đi. Dạ Không Lo nói. Cái gì, đế ma tông? Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương nghe vậy một mặt kinh hãi. Thượng cổ 100.000 tông phái, lấy trên cổ kiếm tông dẫn đầu. Trên cổ kiếm tông đi xuống, đó là xếp hàng thứ 2 Minh Tông. Bất quá đáng tiếc, Minh Tông tuy rằng quật dậy rất sớm, cường thịnh thời kỳ, cũng rất cường thịnh. Liên lại bị trên cổ kiếm tông cường thế đánh tan, cũng dựa vào cái này thành tiểu kiếm tông hiển hách uy danh. Lần này tông phái chiến tranh sau khi, Minh Tông hủy diệt. Từ sáng chuyển vào tối, chuyển sang hoạt động bí mật. Tuy rằng liên quan với Minh Tông đạo thống truyền nhân sự tích, vẫn như cũ ẩn có xuất hiện. Bất quá, Minh Tông nhưng bởi vậy xuống dốc. Tuy rằng như trước có chút bất thế cường giả xuất hiện, nhưng cũng đã không thể xem như là một cái hoàn chỉnh chính phái. Tại trên cổ kiếm tông người đứng đầu thời kỳ, Minh Tông người, hầu như không ai dám tiếp xúc, cũng không dám cấu kết. Dù sao, cùng phái này người cấu kết, thì bằng với là khiêu chiến kiếm tông uy nghiêm. Đó là cực kỳ ngu xuẩn, hơn nữa tự tìm đường chết hành vi. Chân chính xưng là ma đạo đệ nhất tông phái, không phải Minh Tông, cũng không phải là cổ ma tông những tông phái này, mà là đế ma tông. Tông phái này quật khởi, so với Minh Tông muốn muộn một ít. Phái này tổ sư, tại đương đại danh tiếng, cùng Minh Tông đời thứ nhất trưởng giáo hầu như bất phân cao thấp. Chỉ bất quá, hắn thời điểm kia, vẫn không có sáng lập tông phái. Tại Minh Tông cùng kiếm tông đối địch thời điểm, đế ma tông mới thành lập, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh phát triển lên. Khi Minh Tông bị kiếm tông tiêu diệt lúc, Đế Ma Tông đã trở thành ma đạo đệ nhất đại phái. Tại thời đại thượng cổ, Đế Ma Tông xếp hạng đệ ngũ. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói, Đế Ma Tông thực lực liền vẹn vẹn với đệ ngũ. Sự thực, đệ ngũ cái bài danh này là Đế Ma Tông tự mình cho xếp hạng. Bọn họ tự nguyện đành phải đệ ngũ. Nhân là thứ nhất đến đệ tứ, toàn bộ là cùng kiếm tông giao hảo, hoặc là có chút quan hệ tông phái. Dẫm vào vết xe đổ, sau triệt sư phụ. Đế Ma Tông so với Minh Tông thông minh, cũng không hề ngu đến mức trêu chọc lúc này, đã là danh xứng với thực, hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Tuy rằng những tông phái khác, cũng không cho là Đế Ma Tông thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng ngầm hạ, hết thể ma đạo tông phái đều xác nhận, Đế Ma Tông chính là danh xứng với thực đời thứ hai tông phái. Nguyên nhân rất đơn giản, đệ nhị đến tên thứ bốn tông phái tổ sư, đã từng đều bị một tên bí ẩn ma đạo cường giả khiêu chiến quá. Cuối cùng bị đánh bại. Vị này ma đạo cường giả tự xưng vì làm lánh đời tán tu, bất quá, hết thể ma đạo tông phái cường giả rất rõ ràng. Tại thời đại thượng cổ, căn bản không tồn tại như thế một vị cường giả, cường đại đến có thể đánh bại đệ nhị đến đệ tứ đại tông phái trưởng giáo tổ sư. Tại hết thể ma đạo trong tông phái, duy nhất có thực lực như thế, cũng chỉ có Đế Ma Tông tổ sư. Trên thực tế, một vị này ma đạo đại tông sư, tự lập tông sau khi, từ chưa từng ra tay. Loại hành vi này, ngược lại cũng phù hợp mục đích của hắn, chọn chiến cường giả, xác minh võ học. Về phần không khiêu chiến kiếm tông tông chủ nguyên nhân, vô cùng đơn giản. Ở thời đại kia, kiếm tông tông chủ địa vị, là cả thế gian công nhận, không thể lay động đệ nhất cao thủ. Đây là quy tắc thép. Hết thể ma đạo tông phái đều nâng đỡ ma đạo một phái, nhưng không có ai cho rằng, Đế Ma Tông tổ sư có thể chiến thắng như thần tồn tại kiếm tông tông chủ. Đó là chân chính thần, không thể chiến thắng. Đế Ma Tông tổ sư một khi ra tay, không chỉ không hề phần thắng. Hơn nữa lấy kiếm tông tông chủ kiến thức, ánh mắt cùng kinh nghiệm, một chút là có thể phản đoạn ra Đế Ma Tông tổ sư thân phận. Đây là hắn không có khiêu chiến kiếm tông tông chủ duy nhất nguyên nhân. Chương 594, Ma Đạo Đại Hội. Dạ không lo. Chuyện này làm sao ngươi biết? Triệu Vị Ương lập tức hỏi tới, một mặt trịnh trọng. Chuyện này nếu như là thật sự, vậy thì không phải bình thường. Mỗi cái tông phái đều có mỗi cái tông phái tình báo sưu tập con đường. Chúng ta cổ ma tông tại Trung Thổ Thần Châu rút lui vong khả năng không lớn, nhưng ở có chút chỗ đặc thù, nhưng là độc nhất vô nhị. Một không lâu trước đó, người của chúng ta tại Thương Khung Tầng Cương Phong bên trong, gặp qua đế ma chân khí biến thành khí trụ, đối phương là một người trẻ tuổi này. Chúng ta cũng không dám tới gần, bất quá. Đế ma chân khí xuất hiện. Đế ma tông người xuất hiện, cái kia cũng nên là không nghi ngờ chút nào. Dạ không lo đạo, dài bảy tấc màu trắng răng nanh, ở trong tay hắn lăn qua lộn lại. Nếu như đúng là như vậy, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Đế ma tông người đắc tội không được, chúng ta hay nhất vẫn là cẩn thận định bợ đế ma tông đạo thống truyền nhân. Đúng rồi, biết tên của hắn sao? Không biết. Bất quá lần này ma đạo đại hội, dĩ nhiên là sẽ biết, ba người vừa nói, một bên lao tới phía trước. Chỉ chốc lát sau, ba người ở trong hư không đột nhiên ngừng lại, thân hình loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi không gặp. Ma đạo đại đây, phía sau bên ngoài mới giảm, Phương Vân ánh mắt lấp loe suy tư. Một cái ma đạo đại hội, lại liên quan đến thượng cổ ma đạo, chuyện này quả thực không tầm thường. Một cái ma đạo cường giả nhiều địa phương, hết thể không phải người trong ma đạo tiến vào, lập tức là hạc giữa bầy gà, hoàn toàn không hợp. Bất quá, Phương Vân hiện tại công lực nhật trướng, trên người lại phong ấn ba tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả. Hơn nữa lại có côn bằng tinh huyết tại người, muốn hắn cứ như vậy quá kỳ môn mà không vào, gần như là không thể nào. Chuyện này, phải hảo hảo mưu tính. Loại này ma đạo đại hội nói không chừng thì có sẽ đáng sợ ma đạo cự kình, ngàn vạn không thể để cho những này phát hiện. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức vận lên vô câu. Vô câu lão tổ sáng lập môn công pháp này, có thể thay đổi linh hồn khí tức, khiến chính mình trở nên càng như người trong ma đạo. Phương Vân lúc trước chính là dùng chiêu này, tại săn bắn lộc viên. Thi triển thay mận đổi đảo kế sách, thay đổi Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão linh hồn khí tức để hắn dịch dung thành chính mình, do đó từ Thiên Vũ Hầu cùng Dương Thúc Tử trong tay thoát được tính mạng. Vô câu vạn pháp, linh hồn biến lên, Phương Vân nhậm động, vô câu, tâm pháp, từng cỗ màu đen ma đạo khí tức, lập tức từ hắn thất khiếu bên trong xuất ra. Loại khí tức này là bắt nguồn từ linh hồn khí tức. Giang giác giang giác. Cùng một thời gian, Phương Vân thi triển thần công biến hóa chi đạo trong nháy mắt, thân hình bát cao bát xấu. Biến thành một tên thân hình gầy nam tử trung niên. Quần áo đến đổi một thoáng, Phương Vân tâm niệm sáu động, đan điền vạn hóa chân khí lập tức hiện lên một viên to lớn phụ triện, chính là đại lực thần ma phụ triện. Phương Vân tướng một cỗ đại lực thần ma chân khí tuôn ra, lập tức biến thành một cái ma bào màu đen. Ma bào tản mát ra một ít cổ lão mà tà ác khí tức, mặt trên thêu khắc rất nhiều mặt xanh nanh vàng, dương nanh múa vuốt ma thần khoác tại Phương Vân trên người. Vạn hóa chân khí, công pháp lịch chuyển. Phương Vân vừa bấm pháp quyết, trong cơ thể vạn hóa chân khí, đột nhiên nghịch chuyển từng cái ma đạo, tà đạo phụ triện liên tiếp hiện lên ở Phương Vân trong đan điền. Chỉ bất quá chớp mắt một cái, vạn hóa chân khí lập tức biến thành mãnh liệt ma đạo chân khí. Cuồn cuộn ma khí, từ Phương Vân toàn thân lỗ chân lông bên trong giật lan ra, trong chớp mắt này, Phương Vân toàn thân ma khí hỗn loạn, mặt như ẩn như hiện, liền con ngươi cũng tại ma đạo chân khí ảnh hưởng hạ, mang tới một tia âm u, thô bạo khí tức. Giờ khắc này, Phương Vân bất kể là linh hồn vẫn là chân khí, cùng với hình thể, cũng như cùng một cái kinh doanh nhiều năm kiệt ngạo bất tuân, thủ đoạn tàn nhẫn ma đạo bá chủ. Đi, áo bào rung động Phương Vân lập tức bắn như điện mà đi. Như một con chim ưng, xông vào Triệu Vị Ương ba người biến mất địa phương. Trước mắt cảnh vật biến ảo, không gian kịch liệt ba động, đối với loại này đường hầm không gian, Phương Vân đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Ầm, bốn phía không gian đống nhiên chấn động, Phương Vân lập tức bị một cỗ đại lực bỏ đi ra. Ầm, thân hình thăng bằng một sát na, một cái không gian thật lớn, tại Phương Vân trước mặt, như bức tranh, từ từ triển khai. Đây là một cái u ám thế giới, không có trên dưới, không nhìn thấy lục địa, cũng không nhìn thấy nhật, nguyệt, ngôi sao. Toàn bộ trong không gian một mảnh hỗn ám, khắp nơi nồng nặc ma khí, mênh mông cuồn cuộn, dường như yên vụ, bao phủ toàn bộ không gian. Tại mức độ này, tu luyện ma công, tốc độ so với ngoại giới hầu như phải nhanh hơn 5 đến 6 lần. Phương Vân thậm chí cảm giác được, trong hư không ma khí, từng tia từng dòng, xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể, cùng mình trong cơ thể chân khí, mơ hồ tương hô ứng. Khiến người ta có loại dừng lại, tại cái không gian này tu luyện ma công xung động. Hào nồng hậu ma khí, nơi này ma khí hỗn loạn bất nhất, không biết có bao nhiêu ma đạo cự kình, tiến vào đến cái không gian này. Phương Vân đưa mắt nhìn tới cái không gian này vô biên vô hạn, ngay quần quận ma khí bên trong trên dưới tứ phương, đứng sừng sững rất nhiều ma cung, ma điện. Từng cái ma khí ung tùm, âm u khủng bố. Kiệt kiệt kiệt, các cạc, từng đợt cười quái dị âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Rất nhiều bóng người, vượt qua đường không, không ngừng ra vào những này ma cung, ma điện bên trong. Những người này khí tức mạnh yếu bất nhất, có mấy người rất hỗ so với Phương Vân, cũng không kém bao nhiêu. Hư không có chút lạnh giá, giống như thu đông như thế, toàn bộ chưa từng có, duy nhất nguồn sáng, đến từ làm cái kia này lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa ma cung, ma điện trên, châm ma hỏa. Tại ma cung, ma điện bên trong, thậm chí có rất nhiều to lớn thiết buồn, đỏ tươi máu tươi, dùng thiết sổ giả trực, đồng bình ở trong hư không, cháy hừng hực. Dựng lên hỏa diễm, đến cao mấy chục trượng. Phương Vân bốn phía liếc mắt một cái, cứ như vậy một hồi thời gian, hắn cũng đã bị mất Triệu Vị Ương, Lý Biết Tiêu, Dạ Không Lo ba người tung tích. Bất quá, Phương Vân cũng không nóng nảy. Chỉ cần bọn họ vẫn tại cái không gian này, các loại, chờ ma đạo đại hội cử hành thời điểm, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Ngươi là cái nào một phái ma đạo tu sĩ, tu luyện công pháp nào, mau chóng hay xưng tên ra, Phương Vân đang muốn đứng dậy đi dạo, trong chớp mắt, một cỗ uy áp cường đại, phá không mà đến. Trong chớp mắt, đánh vào Phương Vân trong đầu. Hóa vì làm một thanh âm, ầm ầm vang vọng. Thiên trùng thất phẩm đỉnh cao võ giả, Phương Vân trong lòng khẽ chấn động, người này mang đến cho hắn một cảm giác, so với thiên vũ hầu còn cường đại hơn. Tuy rằng so với phụ thân Phương Giận, còn có chút chênh lệch, nhưng sẽ không quá lớn. Một cái ma đạo đại hội, lại có thiên trùng thất phẩm ma đạo cự kình tòa chấn. Phương Vân đối với những này ma đạo đại hội quy mô nhận thức, không khỏi lại tăng lên mấy phần. Vạn bối Phương Phủ Vân, bí danh huyết luyện ma quân, không môn không phái. Chính là hải ngoại ma đạo tán tu. Với nam đấy minh hải bế quan hơn 300 năm. Tu luyện chính là a chỉnh lý thượng cổ hư không, cùng huyết luyện. Phương Vân nói, hai vai loáng một cái thoát, mỏ ác trên, một đạo to lớn màu máu tinh mang khí trụ, lập tức phóng lên trời, khí thế bằng bạc, trực quán thiên địa. Thiên trùng tam phẩm, một cái hải ngoại tán tu. Có thể tu luyện tới mức này, cũng không phải dịch. Cái cỗ này ý thức hơi có chút ngạc nhiên nói, tại hắn lúc nói chuyện, Phương Vân cảm giác được cỗ chân khí kia. Từng tấc đảo qua thân thể của mình. Hắn cũng không phản kháng biết đây là cha xét thân phận mình chân giả. Bất quá, hải ngoại tán tu biết bao khổng lồ, từng cái tìm kiếm địa tiềm tu, chi chít như sao trên trời giống như, phân bố tại vô biên vô hạn đại dương mênh mông bên trong. Cũng không ai dám nói, chính mình liền nhận thức hết thể hải ngoại tán tu, càng không nói, rất nhiều biển sâu sâu cầu, núi dưới biển cùng với một ít đáy biển núi lửa, trong huyệt động, vẫn cất giấu không ít cổ lão tu sĩ. Phương Vân sở dĩ lựa chọn một cái hải ngoại tán tu thân phận, chính là ở đây. Nếu không thì nếu là báo ra cái trung thổ hoặc là các hoang danh hảo, gặp phải cái này một phía ma đạo cường giả. E sợ lập tức đã bị nhìn thấu. Phương Vân cũng không phản kháng, tùy ý tên này thiên trùng thất phẩm đỉnh cao võ giả, đảo qua thân thể. Ma đạo coi trọng nhất cường giả, Phương Vân hầu như có thể khẳng định, tiến vào nơi này ma đạo võ giả đều chịu qua dạng kiểm tra. Bất quá, hắn cũng không sợ. Vô câu, thay đổi linh hồn khí tức. Trừ phi là mạng tinh cảnh trở lên tu vi, mới có thể nhìn thấu hắn hư thực. Nếu không thì, chỉ bằng vào như thế một thiên trùng thất phẩm cường giả, cũng thì không cách nào nhìn ra chính mình ngụy trang. Loại này ý thức lục soát một lần, không có phát hiện vấn đề gì, lập tức liền cho đi, lần này ma đạo đại hội, chia làm mấy cái khu vực. Mỗi người có thuộc về. Một lúc, tự có nhân lĩnh ngươi đi nơi thích hợp nghỉ ngơi. Ngươi chỉ cần theo hắn đến liền đi, cái kia cố nhân vật cường đại nói. Phương Vân gật đầu một cái, không nói gì. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, cái kia cố ý thức cường đại, như thủy triều rút đi, chớp mắt vô tung. Giang giác. Phương Vân trước người mấy trượng nơi, một đạo màu đen vết nước không gian, đột nhiên xuất hiện ở trong sương mù dày đặc. Khe nước xé ra, một tên người hầu trang phục, vẻ mặt tươi cười nam tử trẻ tuổi, đạp bước đi ra. Tiền bối chính là huyết luyện quân vương ba, vạn bối xin kính chào. Người trẻ tuổi nụ cười đáng yêu thi cái lễ. Không cần. Vẫn là nhanh dẫn ta đi đặt chân nơi đi. Phương Vân khoát tay áo một mặt hờ hững nói. Hạ nhân này bất quá là điệu biến cấp tu vi, ma đạo nhược nhục cường thực, hắn một thiên trùng tam phẩm cường giả, thực sự không có cần thiết, đối với một cái tiếp khách nô lệ khách khí. Thật sự khách khí, ngược lại muốn chọc người hoài nghi. Kha kha, không biết tiền bối có thể có đại hành pháp khí, hạ nhân này lại hỏi. Ừm. Phương Vân nhíu nhíu mày, một mặt không phiền nhìn hắn. Tiền bối không nên hiểu lầm, tên này tiếp khách ma đạo người hầu chỉ ma khí bên trong, từng tòa rộng rãi am sắc cung điện, mỉm cười nói. Những này tất cả đều là các vị tham gia đại hội ma đạo bá chủ, chư hầu, tự mang được hành pháp khí. Tiền bối nếu là trên người cũng dẫn theo thứ này, an bài kia tất nhiên là không giống nhau. Nếu như không có, liền cần và những người khác ở cùng một chỗ. Trong này nhưng là có chút phân biệt. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, ta tuy rằng một thân công lực siêu tuyệt, lại có đỉnh cấp pháp khí. Bất quá, tất cả đều là chiến đấu dùng. Như loại này ở lại trong đó, dùng để giữ thể diện cung điện. Thềm son, đó là một cái không có. Sau đó như có cơ hội, ngược lại muốn làm chút đến, nếu không thì, vẫn là có chút không giống. Phương Vân nhìn như tùy ý nhìn lướt qua hư không, từng tòa rộng rãi bao la to lớn tự điện. Ánh mắt liên tục lấp lóe, nhưng là trong lòng tính toán, lần này ma đạo đại hội kết thúc, muốn tìm một, hai người đánh cướp. Bên trong không gian này võ giả, hết thảy đều là ma đạo tu sĩ. Bình thường làm ra, cũng là chút tàn bạo, bất lương sự tình. Không đế là giết vẫn là cản kính cấp đoạn, đều sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Chương 595, Ma đạo vân tập. Ta lấy võ đạo vì làm suốt đời truy cầu, trên người há biết luyện chế thứ này. Phương Vân đạo, làm ra vẻ mặt khinh thường. Lấy phù hợp mình lúc này thân phận. Kha kha, cái kia e sợ chỉ có thể theo ta đi Di Ma hành cung rồi. Nơi đó là tán tu lối ra. Tên này ma đạo người hầu âm hiểm cười, nhưng thân thể nhưng là không núp đích. Vung xuống bàn tay, mấy ngón tay vươn tại bên ngoài. Làm ra xoa động dáng vẻ. Phương Vân trong lòng hơi run lập tức hiểu được. Gia hỏa này lại có thể là tại tìm chính mình đòi hỏi chỗ tốt. Một điệu biến cấp ma đạo tu sĩ lại dám tìm một thiên trùng tam phẩm ma đạo bá chủ đòi hỏi chỗ tốt. Đây không phải là không biết sống chết, chính là có thiên đại hậu trường, căn bản không sợ chính mình. Cầm đi đi. Phương Vân suy nghĩ một chút, tùy ý ném ra một cái địa nguyên pháp khí. Những đồ vật này, đều là từ Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ trên người đánh cướp đến. Đều là tà đạo pháp khí. Đối Phương Vân không có tác dụng gì. Nhưng đối với những người này nhưng là có tác dụng lớn. Này này. Đa tạ tiền bối. Người này cũng là nhạn quá bắt lông nhân vật người nào tới đều muốn thảo điểm chỗ tốt. Vốn là cũng không hy vọng Phương Vân cho cái gì bảo bối tốt. Có thể ném cá nhân cấp pháp khí là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới, Phương Vân lại ném tới một cái địa nguyên pháp khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là không được khen thưởng. Lần này, tên này ma đạo đại hội hạ nhân, lập tức lại là khiếp sợ, lại là cảm kích. Nay bằng với là, hắn chỉ đòi hỏi một cái đùi gà, Phương Vân nhưng cho một con chỉnh kê. Tiền bối, mời đi theo ta. Người này một mặt cảm kích, ống tay háo phiêu phiêu, lập tức lướt về phía trong sương mù dày đặc. Trong không gian, sương mù đồng bền chợt có gió lạnh thổi qua, phát sinh ố ố âm thanh. Lần này ma đạo đại hội, ngoại trừ trung thổ thần châu các nơi ma đạo tông phái cùng với tán tu cường giả. Vẫn có thật nhiều trung cổ. Thượng cổ ma đạo tông phái cường giả. Tiền bối lần này tham gia đại hội, nhất thiết phải cẩn thận. Không muốn không cẩn thận đắc tội. Tên này người trẻ tuổi một bên bay về phía trước, một bên giới thiệu ven đường khắp nơi ma đạo cường giả. Đây là không kẽ hở Tu La Điện. Thượng cổ Tu La Ma Tông đạo thống truyền nhân liền ở lại trong đó. Thượng cổ Tu La Ma Tông chọn môn nhân, ngoại trừ căn cốt muốn rất luận nam nữ, còn muốn giải đến tuấn Mỹ. Thượng cổ Tu La Ma Tông môn nhân đệ tử, bất luận trở về trước tên gì, một khi thừa kế tông phái đạo thống. Hết thể xưng là Atula. Bọn họ bầu bạn, thì lại xưng là La Sát. La Sát mạo đẹp như hoa, Mỹ cái quần mang, bất quá tính tình dâm đãng tiền bối nếu là gặp gỡ bọn họ, ngàn vạn nhớ kỹ la sát không treo chọc được. Đó là ạt thứ lạng nghịch lân. Phương Vân nhìn phía như lời hắn nói phương hướng, chỉ thấy trong sương mù dày đặc chỉ thấy trong sương mù, một tòa cao vạn trượng màu vàng sẫm ma thần pho tượng. Đồng bên tại trong hư không. Vị này ma thần, mặt xanh nanh vàng chiều dài 6 tay mỗi một cánh tay bên trong, đều nắm một thanh pháp khí kỳ dị. Bất quá, làm cho người ta chú ý nhất, nhưng là nó hai mắt. Ngọn núi, lóe quỷ dị hào quang không ngừng phun ra từng cỗ màu đỏ sương mù. Bờ môi của nó mở ra, hai cái nanh hạ xuống, từng đợt dâm nôn lạng ngữ tiếng từ trong đó truyền ra, cực kỳ không thể tả. Athula, ban đầu ở ba lâm vùng mỏ trong quáng động ta tẳng gặp cái kia ngu công tử tu luyện một bộ Athula huyết trưởng. Cũng không biết, cùng lần này tu La Ma Tông có quan hệ gì. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Vị này đồng bình ở trong hư không, vạn trượng trưởng pho tượng chính là ba tòa ma cung. Rất nhiều pháp khí đều có to nhỏ như ý năng lực. Bằng không cũng không cách nào thu rồi. Tòa này pho tượng, hiển nhiên chính là thượng cổ ạt thư La Ma Tông ma cung. Phương Vân trong lòng hiểu rõ anh xem tòa này pho tượng có vạn trượng trưởng, một khi thu lại, bất quá mâu biết to nhỏ. Đẩy mang cực kỳ thuận tiện. Tòa này là thượng cổ vạn ma tông đạo thống truyền nhân cung điện. Vị này vạn ma tông truyền nhân là một võ đạo người điên. Một tới nơi này, liền điên cuồng tu luyện. Vẫn bố trí cấm chỉ, không cho phép nhân quấy rối. Rất khó tiếp cận. Ma đạo người hầu lại chỉ vào một tòa khác gần giấu tại trong bóng tối, không vì nhân chú ý đen kịt cung điện nói. Phương Vân đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị cung điện trung ương, một đạo bàng bạc tinh mang khí trụ, xông lên tận trời, trương cuồng bá đạo, không bị câu thúc. Người này ít nhất là thiên trùng tứ phẩm, tiếp cận ngũ phẩm tu vi. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ trong không gian như vạn ma tông đạo thống truyền nhân như vậy tinh mang không phải số ít. Một tòa lại một tòa, như chống đỡ thiên chi trụ quán thông không gian, cực kỳ bắt mắt. Trong đó có mấy người, thậm chí đạt đến ngũ phẩm, lục phẩm mức độ. Phương Vân cảm giác được trong đêm tối, những khí tức cường đại này. Không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này ma đạo đại hội lại tụ tập nhiều như vậy cường giả. Thực sự là khủng bố. Phương Vân nhớ tới thượng cổ phệ ma đạo tông truyền nhân Lý Biết Tiêu những này đạo thống truyền nhân, trong lòng không khỏi có thêm một tia ẩn ưu. Những này ma đạo truyền nhân bình thường không lộ ra trước mắt người đời, cũng không dễ dàng hiển lộ ra tài năng. Nhưng một cái ma đạo đại hội, lập tức liền hiển lộ ra. Rất hiển nhiên, những năm gần đây, những này ma đạo cường giả, đều ẩn giấu đi. Dường như ẩn giấu tại trong bóng tối độc xà thị khi thì phục, chờ khi thì ra. Chỉ chờ thời cơ đến lập lấy liền muốn họa loạn thiên hạ. Đại Chu triều Nho ra chủ chính, nhìn như thiên hạ đại bình. Liên ám dưới đáy, cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu nguy cơ. Nơi đây, tụ tập nhiều như vậy người trong ma đạo. Xem ra quần hổ phệ long, cách cục, rất cũng sớm đã chôn xuống. Tông phái thời thượng cổ quật khởi, chỉ sợ cũng không phải mấy năm quá sự. Chỉ là, những người này cẩn thận quá mức. Bình thường lại không hiện ra lộ, đến nỗi với, căn bản không có ai cảm thấy được. Phương Vân trong lòng nói thầm. Ma đạo đại hội quy mô. Vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Vị này là đại yến tán nhân. Ngươi gặp lại hắn bên người những này bay lượn chim yến tức không? Tên này ma đạo người hầu lại chỉ vào một chỗ nói. Phương Vân tuần hy vọng đi, chỉ thấy tóc dài rối tung áo bào trắng nhân ngồi xếp bằng tại trong bóng tối. Thân thể của hắn như có như không, như gần như xa, làm cho người ta một loại cực kỳ mông lung cảm giác, phảng phất đồng thời đưa thân vào vô số không gian song song bên trong. Trung quanh hắn, rất nhiều chim yến tức không ngừng bay ra vây quanh hắn chít chít hoa hoa kêu to có vẻ cực kỳ quỷ dị. Những chim yến tức kia, mỗi một cái đều là một gã bị phong ấn võ đạo cường giả. Đại yến tán nhân tu luyện công pháp cực kỳ khủng bố. Thân thể của hắn tựa như đáng sợ nhất ma vật có thể thôn vệ võ giả thân thể. Võ giả toàn thân huyết nục, tinh khí bộ lông, đối với hắn mà nói, đều là cực giai chất dinh dưỡng. Chúng ta người trong ma đạo, người khác đều là giết người, ăn huyết thực, hắn là trực tiếp ăn thịt người. Thân thể của hắn mỗi một cái vị trí, tùy thời có thể biến thành một há to mồm, tương kẻ địch nuốt vào chính mình dung làm một thể. Kinh khủng nhất chính là bị hắn thôn vệ võ giả, linh hồn đều sẽ bị hắn luyện thành chim yến tước. Vòng quanh hắn phi, trở thành hắn đối địch, cùng tăng cường lực lượng tinh thần bổ dưỡng. Người này, chân chính là cực kỳ khủng bố. Tên này ma đạo người hầu nói tới đại yến tán nhân thời điểm, ngựa khí run rẩy, cực kỳ khủng bố. Giống như là con chuột nói tới miêu như thế. Cái gì, ăn thịt người? Phương Vân thất kinh. Ma đạo tuy rằng thích ăn nhân không ít nhưng loại này thôn pháp, nhưng cực kỳ quỷ dị mà cực kỳ khủng bố. Phương Vân lại nhìn thoáng qua, cái này đại yến tán nhân. Chít chít chim tức âm thanh vẫn tại bên tai, nhưng cảm giác liền thay đổi hoàn toàn. Phương Vân nguyên bản vẫn đối với người này không quá để ý cảm thấy người này, mặc dù có chút bản thân. nhưng sát lệ khí tức không phải rất nặng, không đáng lo lắng. Nhưng giờ khắc này nghe nghe tới, mới biết được, chính mình mười phần sai. Loại này bề ngoài nhìn như ôn hòa cường giả so với bề ngoài thô bạo, âm u ma đầu còn đáng sợ hơn. Giang giác giang giác. Ngay cái này thời điểm, ngồi ngay ngắn hư không tịch nhưng bất động đại yến tán nhân, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Mỹ mắt run run, chậm rãi mở mắt ra một đôi đen thui con ngươi tại trong bóng tối, phóng xạ ra hào quang chói mắt vội vã chuyển động. Ha ha ha. Đại yến tán nhân nhìn chằm chằm Phương Vân, đánh giá chốc lát, đột nhiên quái dị nồng cười lên, trong ánh mắt xẹt qua một tia mạc danh hào quang. Phương Vân trong lòng hơi run, âm tức cười lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn quá khứ. Cái này đại yến tán nhân rõ ràng không phải cái thiện nhẫm, bất quá hắn cũng không phải là cái gì dịch cùng với bối. Nếu như hắn cho rằng, hắn chỉ có thiên trùng tam phẩm tu vi, đã nghĩ đánh tới chủ ý của hắn, cái kia thật sự chính là mười phần sai. Thiên địa vạn hóa chung bên trong, nhưng là vẫn phong ấn ba tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả. Thật muốn động thủ đến đến, ai phong ấn ai, còn chưa chắc chắn. Tiền bối, chúng ta đi nhanh đi. Tên này ma đạo người hầu cũng không phát hiện, Phương Vân cùng đại tị tán nhân dị dạng, trong lòng hắn một mảnh sợ hãi, nếu không phải sau lưng của hắn có đại nhân vật lồng, hắn cũng không dám ở đây nghị luận. Bất kể là cái nào một phái, phương nào ma đạo kiêu hùng, tiến vào nơi này, vẫn là có cho chủ nhà một ít mặt mũi. Ma đạo tuy rằng làm ra chính là giết người cướp của hoạt động, bất quá, tại chủ nhân phái người nên tiếp, bên cạnh vẫn phái nhân thời điểm, hay là muốn cho chút mặt mũi. Phương Vân không vì đã kham, bước nhanh cùng theo tới. Bất quá trước khi lên đường, nhưng là đúng cái này đại yến tán nhân để lại phân tâm tư. Loại nhân vật này gặp được, đó là nhất định phải giết chết. Một đường hướng về tiền, tên này ma đạo người hầu là đủ số giai chân, đem những này ma đạo cường giả, từng cái hướng về Phương Vân giới thiệu. Phương Vân cho cái kia cái hạ phẩm địa nguyên pháp khí, là hoàn toàn đáng giá. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân liền theo người này, đặt tới chỗ cần đến. Một tòa dài mấy trăm dặm cung điện khổng lồ quần, vắt ngang tại hư yến bên trong, rộng rãi. Bao la. Tiền bối, đến rồi. Tên này tiếp khách người trẻ tuổi, mang theo Phương Vân rơi xuống đất được. Một cái hẹp dài đường hầm, xuyên qua cả tòa cung điện quần. Đường hầm trên, trải ra dày đặc huyết hồng thảm lông dê. Hình vòm đường hầm trên vách điêu khắc hoa mỹ hoa văn, xem ra, có loại xa hoa cảm giác. Những này chính là gì mà cung. Tiền bối, đi theo ta. Người trẻ tuổi nói, mang theo Phương Vân dọc theo đường hầm, một đường hướng về phía trước đi. Hành lúc đi Phương Vân có thể từ hai bên trong cung điện, cảm giác được rất nhiều mạnh yếu bất nhất khí tức. Phương Vân hạ xuống xong, tựa hồ cũng kinh động những người này, từng đạo ánh mắt từ nơi bí ẩn, dòm ngó hướng về Phương Vân. Nhìn Phương Vân hướng về nơi sâu xa bước đi, những người này đánh giá Phương Vân bối cảnh, ánh mắt lấp lóe, không có ý tốt. Tiền bối, sau đó ngươi liền ở nơi này, người này đem Phương Vân tiến cử di ma cung nơi sâu xa, đẩy mạnh một gian 10 trượng vuông vắn gian phòng bên trong cái bản. Giường đầy đủ mọi thứ. Trang sức cũng cực kỳ hoa mỹ, xem ra, cực kỳ xa hoa. Không có chuyện gì, ta trước hết lui, ma đạo người hầu chắp tay nói. Ừm. Phương Vân khoát tay áo, đối với nơi này hắn vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Một cái hạ phẩm pháp khí đổi lấy đãi ngộ này coi như không tệ. Ngược lại một lúc, đánh cướp một, hai cái ma đạo cường giả, cái này trả giá lại trở lại. Ẩm. Phương Vân vừa khoanh chân ngồi xuống, trong chớp mắt, cửa lớn phịch một tiếng. Đã bị mạnh mẽ mở ra hai tên thần sắc lãnh khốc, khí thế hùng hổ hắc bào đạo nhân, đầu xuyên mục châm, xông vào. Ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức rơi vào Phương Vân trên người. Chương 596, bao bao tái hiện. Cái tam phẩm tán tu lại dám chiếm bực này xa hoa cung điện. Liền lao phu tứ hải ma quân, đều không bực này hưởng thụ. Vô phúc chịu lộc, chính là hoa. Tử. Dẫn đầu hắc bào buộc kế lao đạo, ánh mắt lóe lên, tay phải vồ một cái, một con đen kịt ấu chảo, ma khi hào hào. Chụp vào Phương Vân. Một chảo này, sắc bén không gì sánh nổi, phảng phất liền Phương Vân vị trí không gian đều muốn vồ một cái nát tan. Phương Vân lúc này tiết ra ngoài khí tức, vậy chính là 40 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải. Người này nhưng có hơn 50 cái thiên long lực. Ma đạo nhược thịt cường tồn, nghĩ như vậy chặn đánh giết Phương Vân ngược lại cũng đúng là bình thường. Vô phúc chịu lộc. Ta nhìn ngươi là có mắt không nhìn được Thái Sơn, lại dám động thổ ở trên đầu của ta. Phương Vân đột nhiên một tiếng quát tầm. Giao một thoáng đứng lên, tay phải vừa bổ, lập tức sử dụng hư không đại thủ ấn. Một con to lớn hổ phách giống như bàn tay, đột nhiên lấy ra. Một trường này, ẩn chứa một loại, hư không yên tĩnh, thời gian, không gian vĩnh hằng bất động ý nghĩa thâm ảo. Một trường đánh ra, đông lại vạn vật, đọc lại thời gian. Ẩm, liền một trường, vẹn vẹn chính là một trường, Phương Vân liền đem tên này hải ngoại ma đạo tán tu phát sinh công kích đánh tan một trưởng liền đem hắn đông lại trong đó tựa như một con cóc đông cứng khối băng bên trong, không nhúc nhích. Soạt. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, tên này hải ngoại ma đạo tán tu, lập tức liền bị phong ấn ở hư không đại thủ ấn bên trong. Co lại thành to bằng nắm tay khối băng như thế, rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Công lực của hắn bị đánh tan, hai mắt trợn tròn, cực độ sợ hãi, hai tay vẫn duy trì đánh ra tư thế, không nhúc nhích. Chỉ là một trưởng, một hắn liền hoàn toàn thất bại. Phương Vân thực lực bây giờ, đến 78 cái thiên long lực. Bất kể là quy tắc không gian lĩnh ngộ, vẫn là lực lượng, đều cách xa ở hắn bên trên. Chỉ là một trưởng trong lúc đó, liền đem hắn phong ấn. Đông lại tại một đoàn co rút lại trong không gian. Phương Vân một trưởng phong ấn một tên hải ngoại ma đạo, đôi lông mày nhíu lại lập tức liền nhìn về phía đồng thời đi vào phòng bên trong, một gã khác ma đạo tán tu. Dọa, người này bị Phương Vân một nhìn chăm chú. Đột nhiên hút một hơi khí, sắc mặt của hắn cực độ trắng bệnh, thần tình sợ hãi thân thể khẩn trương, tay chân như nhuôn ra, giống như một con chuột, đột nhiên bị miêu theo dõi. Xì lưu. Trong nháy mắt người này đột nhiên liền phản ứng lại, lòng bàn chân trượt đi, giẫm một cái. Lập tức liền xoay người như tia chớp vọt ra ngoài. Hắn này một chỗ ơi, cũng không dọc theo cung điện đi trực tiếp liền trốn vào trong không gian, liền muốn lòng bàn chân mặt du, chạy mất dép. Một cái nổi tiếng bên ngoài thanh danh hiển hách hải ngoại ma đạo cường giả. Một thoáng đã bị Phương Vân nắm lấy, phong ấn. Ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Này lập tức liền đem hắn dọa sợ rồi, hơn nữa sợ đến không nhẹ. Hừ, Phương Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn cũng không sử dụng hư không đại thủ ấn trực tiếp chính là một trường đánh ra, đánh vào không gian, nhanh chóng đuổi theo. À, chỉ nghe hét thảm một tiếng, vô tận trong không gian, tên này điên cuồng chạy trốn ma đạo tán tu lập tức đã bị chấn động thành một đoàn mưa máu, hướng về bốn phương tám hướng, xì xì bắn đi ra. Một cỗ phong thanh hô thổi qua di ma hành cung bên trong thông đạo, lập tức đông dưng bay lên từng đoàn ân nhân màu đỏ sương mù, trong sương mù mang theo một cỗ mùi tanh. Kỳ sướng. Vài tên vóc người xinh đẹp, gợi cảm, bại lộ ma đạo nữ phó, trong tay bưng rượu ngon, dạ quan bôi, từ đường hầm đi qua. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc. Lại nếu như không có chuyện lạ đi. Mà di trong ma cung rất nhiều xuyên thấu qua không gian. Nhận biết được một màn này ma đạo cường giả thì lại dồn dập ư hít một hơi, biết này di ma hành cung bên trong, lại tới nữa rồi một thủ đoạn tàn nhẫn ma đạo đứng đầu cường giả. Cái này mới tới ma đạo tán tu, một trưởng một cái phong ấn, một cái đánh giết, trong nháy mắt, sẽ giết hai tên ma đạo cường giả. Hiển nhiên tu vi không phải bình thường cường đại. Rất nhiều, đánh Phương Vân một thân huyết nhục tinh khí chủ ý ma đạo, lập tức an phận không ít. Chí ít tại xác thực mình có thể hoàn toàn áp chế lại Phương Vân trước đó. Không có bao nhiêu dám đối Phương Vân hạ thủ. Di ma hành cung như trước trật tự tình nhiên, rất nhiều tuấn mỹ nam nữ, một thân hạ nhân trang phục, xuyên lăng với di trong ma cung. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng gõ cửa ở ngoài cửa vang lên, tiền bối, tại hạ phụng cung chủ chi mạng, đến đây dâng trà điểm. Này âm thanh kiều mị, ngọt ngào, chỉ nghe thanh âm, cũng làm người ta cốt nhuyễn tê dại, có loại cảm giác. Vào đi. Phương Vân khoát tay áo. Một tên xinh đẹp nữ tử liệt diễm môi đỏ. An mặc bại lộ áo ra bó người, bưng khay trà đi đến. Vừa nhìn thấy Phương Vân, lập tức nhãn như thu thủy, tiểu mị hàm ba. Tiền bối vừa đi vào, đây là cung chủ phân phó đưa lên một ít điểm tâm nhỏ. Vẫn tưởng tiền bối thưởng thức. Tên này ma nữ nói bàn tay mở ra một viên năm màu tiểu cầu, hiện lên lòng bàn tay. Chỉ thấy nàng đưa vào một cỗ phấn hồng chân khí, cái này tiểu cầu đùng, một thoáng triển khai biến thành một loạt tinh xảo bàn trà. Mặt trên cung phụng lượng lớn no đủ mới diễm hoa quả. Một bên vẫn bày ra một con tinh xảo lưu ly dạ quan bôi, cùng một bầu rượu. Chén rượu cùng chén rượu bên cạnh, khắc bày đặt một tấm to bằng lòng bàn tay bóng loáng đĩa. Mặt trên vài con ngón tay to nhỏ thu nhỏ lại ma thú, chính quận mình thân thể, nằm ở đĩa trên không núp đích. Nhìn thấy này vài con thu nhỏ lại bỏ túi ma thú, Phương Vân thất kinh, tuyệt phẩm đang ăn dược. Phương Vân chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền từ trong hư không tiếp hứng chịu đại tuyệt tờ S nhận ra này mấy cái thu nhỏ lại. Ma thú. Thân phận. Phương Vân ăn qua tuyệt phẩm đan dược cũng không tính thiếu. Bất quá, rất nhiều đều là thỏ, loài chim loại hình quan ngoại giao, xem ra người hiền lành. Có rất ít loại đan dược này ngưng tụ thành ma thú hình dạng. Tuyệt phẩm đan dược, ngưng tụ thành quan ngoại giao càng hung hãn, dược hiệu liền càng lợi hại. Cái này đĩa trên tuyệt phẩm đan dược, hiển nhiên không là phàm phẩm, vẫn là thuộc về thượng thừa mặt hàng. Phương Vân giật mình nhìn thoáng qua trước mắt ma nữ, một cái ma đạo đại hội, lại xuất ra như vậy thượng thừa tuyệt phẩm đan dược đến chiêu đãi khách tân. Thực lực như vậy, liền chân chính làm người kinh hãi. Lần này ma đạo đại hội, tụ tập ma đạo nhiều vô cùng. coi như là chỉ có thiên trùng cảnh võ giả mới có thể hưởng thụ đến. Cũng chí ít cần mấy ngàn viên thượng thừa tuyệt phẩm đan dược, lại càng không nói những đãi ngộ khác. Lần này ma đạo đại hội hùng hậu thực lực cùng bối cảnh, không khỏi lệnh Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tiền bối, đây là 5 viên ma đạo đại đan. Dùng sau khi, có thể cô động công lực, tăng thêm ma đạo tiềm lực. Là chủ nhân chúng ta đặc biệt vì làm các vị tiền bối chuẩn bị, kính xin hưởng dụng. Lúc này, ngồi quỳ chân tại phòng bên trong ma nữ, xảo tiểu yên yên nói. Không trách được hai tên này, to gan lớn mật. Muốn chiếm phòng của ta. Nguyên lai là mơ ước này mấy viên ma đạo đại đan. Phương Vân thực lực bây giờ, dùng tuyệt phẩm đan dược, như trước có chút tác dụng. Nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Xem như là có chút ít còn hơn không. Bất quá, tăng thêm võ đạo tiềm lực, loại tác dụng này liền cực kỳ khả quan. Tăng thêm võ đạo tiềm lực, mang ý nghĩa có thể đạt đến võ đạo cảnh giới càng cao hơn. Loại đan dược này, liền tính Phương Vân cũng sẽ cực kỳ bảo bối hiếm có, yêu thích. Nhà ngươi chủ nhân, rốt cuộc là ai? Phương Vân nhìn chằm chằm tên này ma nữ, đột nhiên hỏi. Khanh khách, chủ nhân nhà ta là ai? Đợi được ma đạo đại hội thời điểm, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Ma nữ che miệng, khinh khẽ cười nói, đúng rồi, tiền bối. Ngươi món chính, là huyết thực, người sống, vẫn là thế tục món ngon. Chúng ta nơi này cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta là có thể cung cấp. Giống nhau quả, ngươi yêu thích ăn thịt người sống thoại, chúng ta nơi nào còn có thể cung cấp các loại tuấn mỹ nam nữ, trẻ con, thậm chí còn là chính đạo tông phái bên trong, đệ tử ngoại môn. Nếu như ta muốn ngươi đây, cũng có thể sao? Phương Vân đột nhiên tà tà nói. Làm một người người trong ma đạo, nếu là quá mức chính khí, trái lại chọc người hoài nghi. Bộ, tiền bối nếu như muốn ta hầu hạ, vậy ta bảo đảm có thể làm cho ngươi thư thư phục phục. Tên này ma nữ cười dâm đãng, lại trực tiếp đứng dậy, hai tay đẩy một cái hai vai áo ra đai đeo. Liền muốn quần áo cởi ra, đến cái đản thành đối lập. Phương Vân vừa nhìn, lập tức rõ ràng, nàng hiểu lầm ý tứ của chính mình. Lão phu tu luyện ma đạo đồng dụ công đối với nữ sắc không có hứng thú. Hơn nữa, lão phu vừa để chính là huyết thực, Phương Vân nói kiệt kiệt nở nụ cười, đại trảo liền muốn lộ ra. A, tên này ma nữ lập tức kinh kêu một tiếng, hoa dung thất sắc. Ha ha ha, đi thôi. Đồ ăn cũng không cần. Lão phu đến trước đó, nắm mấy cái chính đạo trưởng lão, ăn cái đố báo. Hiện tại đối với loại nữ tử này, thật sự là không có hứng thú gì. Bất quá, một hồi liền nói không chắc. Mau cút đi. Phương Vân phất phất tay nói. Trường hợp này dễ dàng nhất lòi. Vẫn là vội vàng đem nàng cho đuổi. Nhìn thấy Phương Vân loại này thủ đoạn ác độc tồi hoa nhân vật, tên này ma nữ cũng không dám lưu lại. Thân tinh khẩn trương lập tức đào tẩu. Lâm đi tới cửa, đột nhiên quỷ thần xui khiến Nhiễm quay đầu lại, hỏi câu, ma đạo cũng có thê tử công sao? Phương Vân ngây ngốc, lập tức kiệt kiệt quái cười lên, ngươi cứ nói đi. Tên này ma nữ lạnh cả tim, đầu cũng không dám về vội vã đi. Cục. Ma nữ vừa đi, Phương Vân vừa muốn đóng lại cửa điện. Đột nhiên, đắc, một tiếng, một cái chân to lập tức từ ngoài cửa, dối vào, tầng tầng đạp ở trong phòng. Ừm, Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một con cao hơn một trượng hình người yêu thú, đi đến. Con yêu thú này, thú thủ nhân thân một thân bị giáp, trong tay nắm bắt một cái thô đại lang nha bổng xuất hiện ở trong phòng. Con yêu thú này mặt xanh nanh vàng, thần thái dữ tợn, trên người ma khí cuồn cuộn, tản mát ra một cỗ cổ lão, khí tức mạnh mẽ. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên người khuyết tán ra một cỗ khiếp người lực lượng, trầm giọng nói, ngươi là phương nào tu sĩ, mau mau rời đi không muốn sai lầm. Nếu không thì, người này chính là ngươi tấm gương, Phương Vân nói, xuề tay phải ra, bị hư không đại thủ ấn phong ấn tại trong đó ma đạo tán tu, lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, này mạc danh cường giả gắt gao trừng mắt Phương Vân, chỉ chốc lát sau, trong phòng đột nhiên vang lên một cái sách âm thanh kỳ quặc âm thanh, ma đạo cũng có đồng tử công sao, vừa dứt tiếng. Chỉ thấy một đoàn đen thùi đồ vật, từ này con to lớn yêu thú trong lòng, lăn ra. Này đoàn đen thùi đồ vật vừa rơi xuống đất, lập tức rút ra tứ chi, vẫn mở rộng ra hai con đầy lỗ thai. Này kỳ quái sinh vật tiếp theo vừa học Phương Vân dáng vẻ, giả vờ giả vịt nói, lão phu tu luyện ma đạo đồng tử công đối với nữ sắc không có hứng thú. Các cắc cạc, cười chết nhà ngươi thỏ đại gia. Chương 597, hỏi dò. Con thỏ này một tay ôm bụng cười, một năm đấm đất cười to, thần kiệt cực kỳ điên cuồng. Cười nước mắt đều muốn đi ra. Tại hắn cười thời điểm, hắn bộ lông cũng do hắc biến bạch, xem ra cực kỳ khả ái. Phương Vân vốn là sát khí lộ, lúc này, nghe được này từng trận bẩn thỉu, trêu chọc, ngây ngốc cũng không khỏi một trận lúng túng. Nguyên lai là tiền bối. Phương Vân lẩm bẩm nói. Con thỏ này lại chính là thượng cổ chiến trường con kia thần bí yêu thích tự xưng vì làm ngài thỏ cường giả yêu tộc. Ha ha, Phương Vân, thực sự là cười chết nhà ngươi thỏ đại gia. Vẫn ma đạo đồng tử công, ha ha ha. Thỏ chỉ vào Phương Vân, nói lại là một trận cất tiếng cười to. Phương Vân lắc lắc đầu trong lòng tức là một trận cười khổ. Bị một con thỏ trêu chọc, thật sự chính là rất bất đắc dĩ. Hơn nửa năm không có gặp, lần thứ hai nhìn thấy thỏ thời điểm, Phương Vân mới cảm giác được, lúc trước chấn điện hầu cảm giác. Con thỏ này, căn bản là yêu thích giả làm chư ăn lá hổ. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường thời điểm Phương Vân vẫn cảm giác không ra con thỏ này thực lực. Bất quá bây giờ, hắn đã có thiên trùng tam phẩm tu vi, có thể độc lập đánh giết thiên trùng ngũ phẩm cường giả, cuối cùng cũng coi như có thể cảm giác được một điểm thỏ thực lực. Thỏ khí tức, tựa như một đoàn kịch liệt nhất bao táp, không phải cái loại này cục bộ bao táp, mà là cái loại này phát thiên cái địa, sẽ bỏ tất cả bao táp. Tại trong thân thể của nó, đầy dây một cỗ cực kỳ đáng sợ hủy diệt năng lực, loại năng lượng này một khi thi thả ra, lập tức là có thể xé rách tất cả, để tức rộng dài phạm vi lớn bên trong đồ vật, hóa thành hư vô. Bất luận là đồ vật gì đều không tồn tại. Đó là một loại không cách nào địch nổi cảm giác, coi như là hiện tại Phương Vân, tại cảm nhận được loại năng lượng kia thời điểm cũng cảm giác cực kỳ cô lập, phảng phất đối mặt với toàn bộ thiên địa phản vệ. Chỉ là, cỗ lực lượng này bị một cỗ lực lượng càng mạnh mẽ hơn phong cố, làm cho thỏ trong cơ thể lực lượng không cách nào phát huy ra. Nhưng mà coi như là như vậy, để đủ để thỏ quét ngang hết thể thiên trùng cảnh tồn tại. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường, tiền bối tằng từng nói qua, sẽ tới Hoài An thành tới tìm ta. Bất quá, nhưng vẫn không đợi được tiền bối hình bóng, không nghĩ tới, nhưng ở chỗ này không hẹn mà gặp. Phương Vân chân thành nói. Nghe được Phương Vân nhắc lên thượng cổ chiến trường, thỏ lập tức một mặt không thoải mái, cũng tạm thời đã quên chào Phương Vân tiểu biện tử tìm niềm vui. Những lao bất tử kia đồ vật, lại dám tại ta từ thượng cổ chiến trường sau, đánh lên ta. Thực sự là đáng trách ngài thỏ ta chừng nào thì ăn qua loại này thiệt thòi. Không thể nói được cũng muốn cho những gia hỏa kia hậu sinh môn nhân, tìm phiền toái. Bằng không cũng quá không thoải mái. Thỏ một mặt không thoải mái, ba bước cũng làm hai bước, nổi giận đùng đùng tại Phương Vân bên người dưới trướng. Tay phải một đảo, một cái cà rốt lập tức xuất hiện ở trong tay. Mấy viên đại bạch nha lóe lên, răng rác một tiếng, mạnh mẽ cắn cây cải củ. Phương Vân một mặt mờ mịt, nay thỏ chỉ lo cho hả giận lại căn bản đem cùng hắn nói sự, đã quên. Phương Vân âm thầm lắc lắc đầu, trong lòng cười nhạt nở nụ cười, nói, tiền bối vẫn không có nói, làm sao sẽ xuất hiện ở này ma đạo đại hội. Hơn nữa này ma đạo đại hội, hẳn là không quá sẽ tiếp thu yêu tộc vào đi. Phương Vân nói, chỉ tay vẫn mục điêu bình thường đứng ở phòng bên trong, không nhúc nhích yêu thú nói. Hắc, ngươi làm đến. Ngài thỏ làm sao lại không thể có. Những này nhãi con, xưa nay cũng không chịu an phận. Trốn tới đây, làm cái gì ma đạo đại hội. Ngài thỏ ta thích nhất tham gia náo nhiệt. Loại chuyện này, tại sao có thể không tới nhìn một cái? Còn ngươi nói ma đạo cùng yêu tộc hừ chỉ cần tu luyện chính là ma công những gia hỏa này nơi nào trong ống ngươi là người hay là yêu, thú là cầm. Nói đến cầm tự thời điểm thỏ mang theo ẩn ý nhìn thoáng qua có cách vân, một bộ du ra dáng vẻ. Chi trước tiên. Vừa lúc đó, đứng ở bên trong cửa yêu thú, đột nhiên phát ra một tiếng cùng hình thể không hợp rít gào, lại có thể là một tiếng cực lanh lảnh hầu tử âm thanh. Nghe thanh âm này, cũng không biết là phản đối. Vẫn là tán hàng ầm ĩ cái gì thế, hiếm thấy ngài thỏ to lớn như vậy phát thiện tâm, cho ngươi làm một hồi cao thủ tuyệt thế ở cái này ma đạo đại hội nên ngang mà đi. Lại xảo liền đem ngươi đánh về nguyên hình, phóng tới trong rừng núi, kế tục làm ngươi hầu tử. Thỏ ngoắc ngoắc tay mạnh mẽ nói. Bên ngoài mấy trượng, cái kia cao hơn hai trượng yêu thú, thân hình như gợn nước loáng một cái lập tức biến lùn biến xấu. Cuối cùng biến thành một con khỉ tí răng khoe miệng, quay về thỏ trợn mắt nhìn. Hôn Thiên Viên Vương. Phương Vân ngẩn ngơ. Nhận ra con khỉ này thân phận. Lập tức nở nụ cười, ha ha, Hôn Thiên Viên Vương, chúng ta lại gặp mặt. Bốn đại viên vương bên trong, Hôn Thiên Viên Vương từ trước đến giờ tối hùng vô cùng tàn nhẫn. Mãng hoang cuộc chiến, Phương Vân cũng không thiếu lĩnh giáo này còn viên tử hung hãn. Bất quá, thời gian trôi qua hồi lâu, hiện tại Hôn Thiên Viên Vương, đối với Phương Vân mà nói, đã không lớn bao nhiêu uy hiếp. Chít chít, chít chít. Nhìn thấy Phương Vân, hầu tử lại theo dõi hắn mắt lộ ra hung quang, tàn bạo mắng vài tiếng. Đáng tiếc chỉ có mơ hồ không rõ chít chít âm thanh. Tại hầu tử trong mắt, người này một thỏ, ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên là cá mẹ một lứa, hiển nhiên đều không phải vật gì tốt. Ha ha, Phương Vân khẽ cười một tiếng xoay đầu lại, yêu tộc có bốn đại viên vương, ngươi làm sao chỉ dẫn theo nó chạy tới. Hơn nữa, vẫn cấm chế thanh âm của nó. Bốn đại viên vương từ trước đến giờ tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, không biết cái khác ba vị viên vương ở nơi đâu. Cái nào ba cái ra hỏa, thức thời vụ từng cái đều phục phục thiếp thiếp. Bị ta lưu lại mãng hoang. Cũng chỉ có gia hỏa này, kiệt ngạo bất tuân, ngu xuẩn mất khôn. Kha kha, ngài thỏ thích nhất kiệt ngạo bất tuân gia hỏa, cho nên đặc biệt dẫn nó đi ra toàn lực bồi dưỡng. Thỏ nói, chỉ trỏ cách đó không xa hầu tử, một mặt ngươi cuối cùng thức thời dáng vẻ. Chít chít, chi nghiêu. Nghe được, y toàn lực bồi dưỡng, hầu tử như bị cái gì kích thích, hít thuốc lắc như thế, toàn thân trực run rẩy trợn mắt sân thị, tí răng khỏe miệng có vẻ rất kích động. Chít chít réo lên không ngừng. Ồn ào. Là không biết hầu tử nói cái gì, trêu đến thỏ giận dữ. Bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem hầu tử co lại thành năm tấc to nhỏ, rơi vào lòng bàn tay, tùy ý vớt ve. Cho ngươi ồn ào, cho ngươi ồn ào. Thỏ hai cái tay, lấy khiến người ta kinh dị chuẩn độ, chính xác kéo lấy hầu tử hai mảnh lông xù miệng dùng sức hướng hai bên gỡ bỏ. Chỉ xả đến hầu tử chít chít kêu to, đau đến nước mũi, nước mắt đồng thời chảy ra. Ư. Phương Vân ở một bên, nhìn ra không rét mà run. Cái gì gọi là ma đạo thủ đoạn? Ăn huyết thực, đạm thịt người tính là gì đây mới thực sự là ma đạo thủ đoạn? Này con thỏ, có thể không dễ trêu chọc. Phương Vân thầm nghĩ. Thỏ cha đạp một quãng thời gian, khoảng chừng nhằm chán, tiện tay ném đi liền đem hầu tử ném vào một cái nào đó vị danh không gian. Ngươi trong khoảng thời gian này, võ đạo tăng trưởng rất nhanh. Ngốc điều chút đồ vật kia, ngươi nên toàn thôi đi. Thỏ đột nhiên nhìn chằm chằm Phương Vân, chân thành nói. Thỏ năng lực, hơn xa võ đạo đơn giản như vậy. Tối lệnh Phương Vân kiêng kỵ ngược lại là nó kiến thức. Này con thỏ tựa hồ sống rất lâu thời gian, biết rất nhiều bí ẩn. Vân gật đầu biết nó nói chính là cổn bằng tinh huyết bên trong, những này thượng cổ bá chủ ký ức truyền thừa. Con kia ngốc điểu, tuy rằng cuối cùng đều hay là không có siêu thoát vận mệnh. Nhưng suốt cả cuộc đời, đều tại thử nghiệm siêu thoát. Ngài thỏ ta bội phục nhất, ngoại trừ chủ nhân của ta. Cũng chính là nó. Hy vọng ngươi không nhỏ yếu nó tên tuổi. Thỏ trịnh trọng nói. Không biết nhớ ra cái gì đó, tâm tình hơi có chút hạ. Yên tâm đi. Ta sẽ không yếu đi nó tên tuổi. Bất quá ta cũng có ta chuẩn tắc. Cũng sẽ không bởi vì bất luận là đồ vật gì mà thay đổi. Côn bằng có nó truy cầu đồ vật, là tự do là siêu thoát, mà ta, cũng có ta truy cầu đồ vật. Hai người cũng không giống nhau. Phương Vân nói. Ngươi nếu thật sự chỉ là toàn bộ kế thừa cái kia ngốc điều ý chí bị ý chí của nó điều khiển. Cái kia ngài thỏ ta gặp đều không muốn gặp ngươi. Thời gian dài rằng giặc bên trong như vậy ý chí con rối, ta đã gặp quá nhiều. Thật sự là không muốn gặp lại được. Câu thúc ở ngoài, phụ câu. Biển rộng là một tầng câu thúc, bầu trời lại là một tầng câu thúc, phá vỡ bầu trời, còn sẽ có mới câu thúc. Cái kia ngốc điểu cùng hắn người thừa kế, chính là không nhìn ra điểm ấy, mới rơi vào cái bỏ mình kết cục. Thò ngựa đầu có chút thâm trầm, có chút thương cảm nói. Câu thúc ở ngoài phụ câu thúc, nghe được câu này, Phương Vân trong lòng hơi chấn động. Này con thỏ chăm chú thời điểm, thâm trầm khó có thể tin. Đối với cổn bằng số mệnh, hắn tựa hồ so với ai khác cũng giải. Bất quá, đáng tiếc. Phương Vân tuy rằng thừa kế lý bằng tinh huyết, chiếm được tinh huyết bên trong ký ức. Nhưng cũng không hề liên quan với này con thỏ ký ức. Người thanh trừ côn bằng tinh huyết bên trong ký ức. Phương Vân đột nhiên suy tư nói. Phải nói là con kia ngốc điểu, chính mình xóa đi liên quan với trí nhớ của ta. Dòng máu của nó bên trong, không lưu lại được anh với trí nhớ của ta. Thỏ lạnh nhạt nói nhưng Phương Vân nhưng từ loại này bình thản hạ cảm giác được một loại nhàn nhạt cay đắng. Hắn vốn là cho rằng là này con thần bí thỏ, xóa đi lý bằng trong ký ức cùng mình tương quan ký ức. Liên đáp án nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phương Vân trong lòng khẽ chấn động. Thỏ cùng lý bằng tựa hồ là bằng hữu, thế nhưng là lại không giống đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn híp lại, mắt lộ ra suy nghĩ. Trong vài hơi thở, đột nhiên suy tư. Côn bằng ý chí, vô câu vô thúc cực kỳ cường hãn. Kỳ thực trên, tại trình độ nào đó, cũng có thể xưng là cố chấp. Cố chấp tồn tại, thường thường không chứa được gì đã. Có thể tạo thành thỏ cùng côn bằng phản bội, chỉ sợ cũng chỉ có đạo không giống, nhu cầu khác nhau cái này giải thích. Lý bằng đã hóa thành mây khói nhưng thỏ vẫn tại. Hai người khác nhau, vừa xem hiểu ngay. Người tiểu tử này, thực sự là quá thông minh, thật không rõ, ngốc điểu đứa kia, đời này, làm sao sẽ đột nhiên sửa lại tính tình, lựa chọn loại người như ngươi. Phương Vân quay đầu đi. Vừa vặn đúng rồi thỏ con mắt. Ánh mắt của nó, có loại lực xuyên thấu, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tư tưởng. Phương Vân tại trong mắt của nó, thấy được kinh dị, thấy được nghi hoặc, cũng nhìn thấy mờ mịt. Thật là yêu người ta, Phương Vân lần thứ hai lĩnh giáo đến con thỏ này, gần như không chỗ nào không biết năng lực. Đây cơ hồ chính là một con vạn năng thỏ. Đột nhiên trong lòng hơi động Phương Vân bàn tay mở ra, đem thiên địa vạn hóa chung nhờ ở trên tay, mở. Nói, yêu hoàng tiền bối, ngươi cũng biết ta này thiên địa vạn hóa chung, đến cùng là lai lịch gì. Lúc trước thượng cổ chiến trường, tiền bối một chút là có thể nhìn thấu. Hẳn là cũng biết, cái này thiên địa vạn hóa chung tiền nhậm chủ nhân thân phận chứ, nhìn thấy cái này thiên địa vạn hóa chung, thỏ thân hình chấn động, ngoác miệng ra, mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên một thanh sàm. Di ma hành cung ở ngoài, không gian chấn động, đất rung núi chuyển, hai cỗ lực lượng khủng bố, ở trong hư không, tầng tầng đụng vào đồng thời. Thỏ miệng hơi dương ra, lại thu lại rồi, tiểu tử. Quan với thiên địa vạn hóa chung tiền nhậm chủ nhân sự, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Biết càng ít càng tốt. Ngươi nếu như thật sự muốn biết thiên địa vạn hóa chung tiền nhậm chủ nhân lai lịch, các ngươi đại chu triều cái kia chỉ qua hầu, có thể giúp được ngươi. Thỏ thân hình loáng một cái, lập tức phá không rời đi, hướng về cái kia hai cố ma khí khủng bố va chạm phương hướng lao đi. Chương 598, Đại Yến Tán Nhân. Này hai cố ma khí làm đến đột nhiên uy áp khổng lồ ra cùng cụ như gió, bao phủ thiên địa, đảo qua toàn bộ không gian. Trong không gian, trong phút chốc mọi âm thanh đều biến mất. Hết thể cảm nhận được này hai cổ kinh khủng uy lực võ giả cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Ra đi xem, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức trốn vào tầng tầng trong không gian, hướng về cái kia hai cổ lực lượng va chạm không gian, phi vút đi. Phương Vân tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng so sánh cùng nhau hai người này đột nhiên ra tay ma đạo cự kình, vẫn là quá chậm. Phương Vân gần như là vừa trốn vào tầng tầng trong không gian, này hai cỗ khí tức đáng sợ, cũng đã biến mất không còn hình bóng, không hề có một chút khí tức lưu lại. Liền ngay cả giao thủ vết tích, đều bị xóa đi. Giống như vừa cái gì cũng không có xảy ra như thế. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt do cực động mà cực tĩnh, ở trong hư không ngừng lại. Mạng tinh cảnh cường giả, Phương Vân nhìn không trùng, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Hai người kia ma đạo khủng bố tồn tại vừa thả ra huy áp cực kỳ cường đại. Tuyệt đối tại một cái chân long lực trở lên. Hai người kia giao thủ, gần như là hơi gặp liền phân, nhanh khó mà tin nổi. Hơn nữa rất có ăn ý xóa đi hai người giao thủ vết tích. Rất hiển nhiên, hai người tối sơ giao thủ, xuất phát từ một loại nào đó bất ngờ. Hơn nữa, hai người cũng không muốn khiến người khác cảm giác được chính mình tồn tại. Thật kinh khủng ma đạo cự kình. Nay chỉ sợ là cái nào hai cái thượng cổ ma đạo tông phái lao quái vật, trong lúc vô tình, bởi vì nguyên nhân nào đó va phải. Nay con yêu tộc yêu hoàng, đột nhiên xuất hiện ở cái này ma đạo đại hội chỉ sợ chính là hướng về phía những gia hỏa này đến. Phương Vân trong lòng suy tư. Lấy con thỏ kia thực lực căn bản không thể nào sẽ đối với những này ma đạo truyền nhân cảm thấy hứng thú. Có thể khiến cho nó chú ý, cũng chỉ có những này ma đạo truyền nhân sau lưng những này chỗ dựa. Lần này ma đạo đại hội, chỉ sợ chính là đây là thượng cổ ma đạo thế lực, ở sau lưng tiến hành đấu võ, Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Thoát thai cảnh trở lên cường giả từ trước đến giờ hành tung bí ẩn. Những người này đa số địa vị cực cao, không phải một phương tông chủ chính là uy danh hiển hách chúa tể một phương, cực nhỏ ra tay. Hai người này khủng bố ma đạo cường giả, hiển nhiên là bởi vì một loại nào đó không biết tên bất ngờ. Giao thủ kết quả đều không phải hai người mong muốn ý nếu không thì, cũng không có cần thiết xóa đi giao thủ vết tích. Lần này ma đạo đại hội phải hảo hảo điều tra điều tra, Phương Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng định ra thương nghị, liền muốn xoay người rời đi. Bất quá, liền đang xoay người trước mắt, Phương Vân trong lòng đột nhiên báo động đột nhiên sinh ra gần như là không chút nghĩ ngợi, đống nhiên nhìn lại, lập tức liền gặp được. Phía sau tả phía trên hư không không gian xé ra một con như ngọn núi to lớn bàn tay lôi cuốn một cỗ bao hàm mà không phát thôn vệ lực lượng, lặng yên không một tiếng động hướng về chính mình bổ tới. Bàn tay này cực kỳ quái dị, lòng bàn tay hiện lên lít nha lít nhít quái miệng, từng cái hoách động dường như trẻ con duyện hứa miệng. Không chỉ như vậy, võ giả trưởng lực phần lớn là chân khí diễn biến mà thành, cũng không phải thật sự là huyết nhục. Nhưng bàn tay này cũng không phải biến ảo, còn chân chính huyết nhục bàn tay. Đại Yến Tán Nhân. Phương Vân liếc mắt liền thấy được chỗ xa vô cùng, một đạo quỷ dị bóng người ẩn giấu ở một đoàn vặn vẹo hư ảnh bên trong, lẳng lặng hiện lên ở trong hư không. Người này toàn thân đen kịt, nhưng một đôi tròng mắt nhưng là sáng gai nhãn dường như dương quang như thế, đầy dây dục vọng mãnh liệt cùng tà ác. Trên người của hắn tản mát ra khí tức, cùng Phương Vân lúc trước đi tới Di Ma Hành Cung lúc, nhìn thấy Đại Yến Tán Nhân, giống nhau như lúc. Gia hỏa này, lại đang có ý đồ xấu với ta, Phương Vân trong lòng cười lạnh trong lúc nguy cấp, nhưng là không chút nào loạn.